Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Tô Hiểu đời trước là cái lục cung độc sủng quý phi. Nàng tuyệt mỹ khuynh thành, tiếng nói yếu mềm, nhỏ dài tay ngọc so mỡ dê còn muốn non mịn, ăn mặc chi phí không gì không giỏi không một không quý. Một sớm tỉnh lại, nàng bị cho biết xuyên thư, thành nam tần sảng văn cái kia ghét bỏ như bức nam chủ xuất thân thấp hèn, chú định kết cục thê thảm vị hôn thê. Tô Hiểu nhìn kiếp trước đem nàng đặt ở đầu quả tim sủng nam nhân tuấn dung, khuôn mặt nhỏ hủy khuất một bẹp, bệ hạ, ngươi không yêu ta sao? Tương lai thương nghiệp đế vương nam chủ. Vậy ngươi vì cái gì cho ta xuyên như vậy thô giáp xiêm y gì, đem ta làn da đều ma đỏ. Buổi sáng lên liền cái hầu hạ ta rửa mặt trải đầu người đều không có. Ăn đồ vật ta nhai đều nhai bất động. Nam chủ, quả thực càng quái. Hắn đành phải mua tới càng đẹp đẽ quý giá tinh xảo xiêm y gì, mỗi ngày buổi sáng tự mình cho nàng mặc vào. Lại giúp nàng trải đầu xuyên giày, ôm nàng xuống lầu uy nàng ăn bữa sáng. Sinh khí. Ngươi tặng cho ta kim cương vòng cổ vì cái gì nàng cũng có. Tô Hiểu chỉ vào TV thượng minh tinh quảng cáo. Nam chủ, nữ nhân chính là ái đua đòi. Vì thế hắn lại đính làm toàn thế giới chỉ này một kiện châu báu trang sức cùng nhẫn, mang ở trên người nàng, liền vì làm kia thở phì phì khuôn mặt nhỏ lộ ra tươi cười. Chán ghét. Ngươi nhẹ điểm, đem nhân ra mới vừa làm thủy tinh Mỹ giáp đều áp chặt đứt lạc. Tô Hiểu giận thần thái chưa tiêu mắt đẹp đôi bàn tay trắng như phân đấm hắn. Nam chủ, cùng chỉ miêu nhi dường như, tiểu kiều khí. Hắn lại suốt đêm lật xem một quyển Mỹ giáp bách khoa toàn thư, ngày hôm sau tự mình cho nàng làm cái hàn thức Mỹ giáp, thấp giọng hướng nói, không tức giận đi. Mày liêu biết chính mình là thư trung nữ chủ, nàng vẫn luôn đang đợi tiêu giận cùng nữ xứng từ hôn. Nhưng nàng chờ mãi, chẳng những không chờ đến tiêu giận cùng Tô Hiểu từ hôn, còn đem vốn nên bị ghét bỏ nữ xứng Tô Hiểu sủng thành công chúa. Nàng rốt cuộc kìm nén không được. Tô Hiểu nhăn khuôn mặt nhỏ đánh giá nàng, bệ hạ, ngươi có phải hay không tưởng con ta nạp tân phi tử? Tiêu giận ôm nàng mềm mại vòng eo, ôn nhu mà ở nàng phát đỉnh hôn hôn, đầu nhỏ loạn tưởng cái gì đâu. Sau lại, nữ chủ liền biến mất, lại không ở Tô Hiểu trước mặt xuất hiện quá. Tô Hiểu cười đến mặt mày kiều diễm, tuy rằng thay đổi một cái thế giới, nhưng bệ hạ vẫn là chỉ ái nàng một cái lạp. Vui vẻ. Tiêu giận bất đắc dĩ, đều nói, muốn kêu lao công, không cứ gọi bệ hạ. Miệng chê mà thân thể thành thật ít kiểu khí đáng yêu. Chương 1. Thiếu nữ mảnh dài lông mi run rẩy, giống như muốn tỉnh. Quản gia thấy thế, căng chặt bả vai hơi đi phía trước xem xét, tiểu thư. Tiểu thư. Thiếu nữ không có phản ứng, chỉ lông mi động một chút, vẫn là chưa tỉnh. Quản gia sắc mặt trở nên thực ngưng trọng, phía sau 3 gã bác sĩ, 4 gã hộ sĩ, cùng 5 tên hầu gái, đều cúi đầu không dám ra tiếng. Các ngươi đều là phế vật sao, tiểu thư như thế nào còn hôn mê bất tỉnh. Quản gia xoay người, đối phía sau mấy cái tấn thành nổi tiếng nhất bác sĩ quát. 3 gã bác sĩ liếc nhau. Một giờ trước, bọn họ đã vì vị này nằm ở trên trường kỷ thiếu nữ từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, liền tóc ti đều kiểm tra rồi một cái biến. Trừ bỏ nàng khuỷu tay cùng đầu gối có một chút ngón cái lớn lên chảy ra ngoài, thật sự không có mặt khác thương chỗ, càng đừng nói quản gia lo lắng cái gì não bộ chấn động, trái tim vấn đề. Thậm chí có thể nói, vị này thiếu nữ thân thể khỏe mạnh chỉ tiêu, viễn siêu người bình thường. Nhưng Tô gia lại là tấn thành ai đều không thể trêu vào tồn tại, vài vị bác sĩ cùng hộ sĩ đành phải căng ra đầu tiếp tục cấp thiếu nữ kiểm tra thực hư thương thế. 5-6 cái hầu gái vây quanh ở 3 gã bác sĩ mặt sau, hỗ trợ đệ băng gạc, đệ khăn lông, đệ tam đông, toàn viên như lâm đại địch. Kia 4 cái bị mời đến hộ sĩ bị đoạt sống, hoàn toàn vô dụng võ nơi, đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau, các nàng còn chưa bao giờ gặp qua loại này trường hợp. Cung điện giống nhau kim bích huy hoàng biệt thự cao cấp, trạch trung bài trí không gì không giỏi không một không quý, người hầu thành đàn, chúng tinh cùng nguyệt vây quanh trên giường thiếu nữ. Thiếu nữ có một trương tinh xảo đến không giống phàm nhân dung nhan, làn da trắng non trong sáng, lông mi nhỏ dài, hô hấp gần như không thể nghe thấy, lộ ở thảm ngoại cánh tay, có một chỗ làn da bị sắt phá, đỏ tươi huyết châu đã ngừng, tinh tế mà suy nhược mà nằm ở trên giường. Thiếu nữ bị thương, tuy rằng hôn mê, nhưng các hộ sĩ lại thấy thế nào, cũng chỉ là cái rất nhỏ chảy ra mà thôi. Liền xuất động mười mấy người vây quanh hầu hạ. Sớm nghe nói Tô gia là tấn thành lớn nhất hào môn, nhưng chân chính chính mắt nhìn thấy trường hợp này, mới biết được cái gì kêu giai cấp hạn chế người nghèo tưởng tượng. Một khắc đầu, có cái trang điểm quý khí trung niên nữ nhân ngồi ở trên sofa, tiểu chân bắt chéo, trên mặt treo không cho là đúng biểu tình. Trung niên nữ nhân bên, còn có cái cùng nàng diện mạo biểu tình không có sai biệt mười mấy tuổi thiếu nữ, cũng phết miệng. Mà liền ở chỗ này 3 tầng ngoại 3 tầng đám người sau, biệt thự cao cấp thủy tinh trụ bên, còn đứng một cái trầm mặc thân ảnh. Đó là một cái xen vào thiếu niên cùng nam nhân chi gian tuổi trẻ nam tử, bao phủ ở bóng ma hạ sườn mặt hình dáng thâm thúy lạnh lùng, môi mỏng nhấp chặt. Hắn rất cao, thân hình tu rất, ăn mặc màu xám áo hủ tỉ quần jean cùng giày thể thao. Trong tay cầm cái máy xe mũ giáp đã quăng ngã hư. Từ hắn đầu gối dấu vết tới xem, trên người hắn thương chỉ biết so thiếu nữ càng nghiêm trọng. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không để ý, không nói một lời đứng ở nơi đó. Từ thiếu nữ bị đưa về này tòa cung điện giống nhau biệt thự cao cấp sau, hắn liền đứng ở nơi đó, từ đầu tới đuôi không mở miệng nói một lời, chỉ hờ hững mà nhìn trong nhà quản gia người hầu bận trước bận sau. Hộ sĩ vừa rồi nghe nói, chính là người thanh niên này xe ở trên đường đụng vào Tô gia nhất quý giá đại tiểu thư. Tô gia gia đại thế đại, còn không biết người thanh niên này sẽ bị như thế nào khó xử, các hộ sĩ đồng tình mà chiều hắn đầu đi bi ai ánh mắt. Ở Tô Hiểu lông mi hơi hơi vừa động khi, kỳ thật ý thức cũng đã thanh tỉnh. Chỉ là nàng nghe được một cái kỳ quái thanh âm, ở nàng trong đầu xuất hiện. Ngươi xuyên thư, xuyên thành một quyển nam tần sảng văn nam chủ làm tinh vị hôn thê. Bởi vì tác giả lười biếng, ở giả thiết nhân vật khi, hai bổn văn dùng đồng dạng nhân thiết, tóm lại chính là, đây là ngươi một cái khác nhân vật, hiện tại ta tới cấp ngươi giảng một giảng đại khái cốt truyện. Ngươi xuất thân hào môn, dung nhan tuyệt mỹ, làm trời làm đất, sau nhân ghét bỏ nam chủ xuất thân thấp hèn, cùng hắn giải trừ hôn ước. Nam tần sảng văn ý tứ này đây nam chủ nhân sinh là chủ tuyến, và mặt những cái đó khinh thường hắn phá hôi, cuối cùng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Tô Hiểu như mày, bổn cung là bệ hạ quý phi, cái gì vị hôn thê, tiểu tâm bổn cung trưởng ngươi miệng. Hệ thống cảm thấy cùng một cái từ cổ ngôn ngọt sùng văn xuyên tới người giải thích này đó có điểm khó khăn, vì thế nó tận lực dùng nàng nghe hiểu được cách nói. Ngươi bệ hạ đã chết, ngươi cũng đã chết. Tô Hiểu buồn bã. Đúng vậy, nàng bệ hạ đã chết, chết ở ngự giá thân trinh trên chiến trường. Nơi này là một cái thế giới mới, ngươi liền lý giải vì ngươi một lần nữa đầu thai đi. Kia vì cái gì nàng còn nhớ rõ kiếp trước sự? Bởi vì mạnh bà đã quên cho ngươi uống canh mạnh bà, cho nên ngươi còn nhớ rõ kiếp trước sự, nhưng này một đời ngươi thân phận cùng kiếp trước không giống nhau. Hệ thống cố sức cấp Tô Hiểu giải thích trước mắt tình huống. Quản gia đi đến kia đứng ở thủy tinh trụ bên người trẻ tuổi trước mặt, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhíu mày chấm nói, tiểu thư nhà ta nếu là có bất chấp gì, đem ngươi này mệnh bán cũng bồi không dậy nổi. Tuổi trẻ nam tử không có trốn tránh, thẳng thắn lại hờ hững mà đứng ở nơi đó, chờ Tô gia người ta nói ra bọn họ yêu cầu bồi thường. Ngươi tên là gì? Đem ngươi thân phận chứng lấy tới ta nhìn xem. Quản gia mệnh lệnh. Ngươi trẻ tuổi cúi đầu, chỉ có thể thấy hắn môi tuyến nhấp nhấp, rồi sau đó từ túi móc ra thân phận chứng. Quản gia tiếp nhận, nhíu mày nhìn thoáng qua, ngữ khí đột nhiên cổ quái, Tiêu Dận. Ngươi là Tô Thành người? Vừa nghe đến Tiêu Dận tên này, vẫn luôn ngồi ở phòng khách trung ương uống trà xem diễn hai mẹ con tức khắc kinh ngồi dậy, Tiêu Dận. Cái nào Tiêu Dận? Trung niên phu nhân bước nhanh đi tới, một phen đoạt quá quản gia trong tay thân phận chứng, trừng lớn đôi mắt nhìn hai lần, sau đó ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà đánh giá trước mặt này ăn mặc giá rẻ áo hù tỉ cùng giày thể thao, trong tay còn cầm cái bị đâm hư máy xe mũ giáp tuổi trẻ nam tử. Người chính là Tiêu Dận. Trung niên phu nhân nhìn từ trên xuống dưới hắn, trên mặt khiếp sợ thần sắc sau khi đi qua, chậm rãi lộ ra khó có thể che giấu châm trọng, ngươi chính là cái kia. Lão gia tử năm đó tự mình cho hắn bảo bối ngoại tôn nữ định ra hôn ước Tiêu Dận. Ta còn tưởng rằng là người nào trung long phượng đâu. Trung niên phu nhân che miệng cười, hôm nay vừa thấy, cũng bất quá như thế sao. Chứ bỏ mặt lớn lên có thể xem, quần áo, cách nói năng, thân gia, địa vị, không nào giống nhau có thể xứng đôi Tô gia thiên kim đại tiểu thư Tô Hiểu. Tại đây vị trong truyền thuyết Tô đại tiểu thư vị hôn phu hiện thân phía trước, trung niên phu nhân còn tưởng rằng lão nhân kia tự mình tuyển định tôn nữ tế người được chọn có bao nhiêu ưu tú đâu, nguyên lai liền này. Ha! Tiểu tử nghèo một cái. Quản gia mặt châm xuống, nhị thái thái, thỉnh chú ý ngài lời nói. À, người tới là khách sao, quản gia như thế nào cũng không cho nhân gia thượng ly trà, hắn tốt xấu cũng là đại tiểu thư vị hôn phu đâu. Trung niên phu nhân đôi mắt khinh mạn mà quét mắt trầm mặc không nói Tiêu Dận, lắc mông xoay người, trở lại sofa ngồi xuống. Quản gia ổn ổn thần. Hoài nghi mà nhìn Tiêu Dận, ngươi không phải Tô Thành người sao? Như thế nào sẽ đến Tấn Thành, lại như thế nào sẽ vừa lúc lái xe trải qua con đường kia, đụng vào tiểu thư nhà chúng ta? Từng câu chất vấn, thật giống như phải cho hắn cái tội trăm phương ngàn kế mưu đồ gây rối. Tiêu Dận liền biết, đương biết tên của hắn cùng thân phận sau, nhất định sẽ bị Tô gia người như vậy ác ý suy đoán. Cho nên hắn tới Tấn Thành cầu học mấy năm nay, chưa bao giờ đi tìm Tô gia người. Nhưng không nghĩ tới, vận mệnh vẫn là lấy như vậy trêu cợt người phương thức buông xuống. Tiêu Dận nghiêng đầu, hờ hững mà nhìn mắt nằm ở trên trường kỳ hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, lãnh đạm mở miệng, ta ở Tấn Đại niệm thư, đụng vào nàng, chỉ là cái trùng hợp. Trùng hợp? Quản gia hiển nhiên là không tin, ngươi như thế nào chứng minh thân phận của ngươi là thật sự. Đứng ở góc cái kia người trẻ tuổi, chính là này bổn văn nam chính, ngươi vị hôn phu, hảo, bắt đầu đi đi cốt truyện đi. Hệ thống đối Tô Hiểu nói xong, liền khởi động nàng ý thức cùng thân thể liên tiếp. Tô Hiểu chậm rãi mở hai mắt. Cặp mắt kia, tựa như hai viên lộng lây đa quý, lưu quang liễm diễm. A, tiểu thư, ngài tỉnh. Quản gia vội vàng đi qua đi, bác sĩ cùng đám người hầu cũng đều xuống lại đây, ngay cả vẫn luôn ngồi ở trên sofa nhị thái thái mẹ con cũng lại đây xem nàng tình huống. Tô Hiểu mở ánh mắt đầu tiên, tầm mắt liền dừng ở đối diện tuổi trẻ nam nhân trên mặt. Nàng bỗng dưng nín thở. Chung quanh người nào cũng nhìn không thấy, trong mắt chỉ có hắn. Nàng chậm rãi ngồi dậy. Bên cạnh hộ sư cùng hầu gái giống nâng một tôn thủy tinh hoa hoa thật cẩn thận nâng nàng, tiểu thư ngài cẩn thận một chút. Tô Hiểu hốc mắt chậm rãi đỏ, lệ quang ở đáy mắt lập lòe. Tất cả mọi người không rõ nguyên do nhìn nàng, lại nhìn xem sống lưng thẳng thắn đứng ở thủy tinh cung trụ phía dưới vô biểu tình tuổi trẻ nam tử. Quản gia trước tiên liền cảm thấy tiểu thư đây là ủy khuất đến độ muốn khóc, trong lòng cảm thấy tiêu giận ra hỏa này ghê tởm hơn, đến lập tức đem hắn đuổi ra đi, trục xuất tấn thành mới được. Tiểu thư yên tâm, ta đây liền đi đem hắn đuổi đi. Tô Hiểu lại ngoảnh mặt làm ngơ, đứng dậy, thẳng tắp chiều tiêu giận đi qua. Quản gia sửng sốt, tiểu thư đây là muốn làm cái gì? Hầu gái kinh hô, tiểu thư, ngài còn không có xuyên giày đâu. Tô Hiểu từ trên trường kỷ xuống đất, còn trần trụi hai chân, nhưng nàng mặc kệ không để ý tới, liền như vậy chạy hướng tiêu giận, giống một con uyển chuyển nhẹ nhàng con bướm nhào vào trong lòng ngực hắn. Tiêu giận cứng đờ. Tô Hiểu đôi tay ôm chặt lấy hắn eo, đem mặt dán ở hắn hõm vai thượng, thân mật mà cọ cọ, mang theo khóc nức nở lẩm bẩm, bệ hạ, ngươi còn hảo hảo ở chỗ này. Ta không có mất đi ngươi, thật tốt quá. Tiêu giận cảm thấy thiếu nữ khuôn mặt kiều nộn ra thịt cọ cổ hắn cùng cằm, thân thể hơi cương, theo bản năng đem nàng đẩy đẩy. Nhưng hắn đẩy không khai, Tô Hiểu đem hắn ôm thật sự khẩn. Thật giống như sợ hắn rời đi giống nhau, đôi tay gắt gao vòng lấy hắn eo, đem chính mình nhỏ xinh thân hình quá chú tâm rúc vào trong lòng ngực hắn. Tiêu giận. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến đối diện vị kia quản gia mặt đã mặt hắc như than. Hắn nhíu mày, lại đẩy một chút, nhưng xúc tua đó là thiếu nữ kiểu mềm thân hình. Hắn trong lúc nhất thời không biết hướng nơi nào xuống tay là hảo. Tiểu thư quản gia cơ hồ là xông tới, ngạnh sinh sinh kéo ra Tô Hiểu ôm Tiêu giận tay, ngài đừng bị hắn cấp lửa. Tô Hiểu bị mạnh mẽ kéo ly bệ hạ ôm ấp, khuôn mặt nhỏ không vui mà trừng mắt người khởi sướng, vi tổng quản, ngươi làm gì? Tuy rằng cái kia cái gì hệ thống nói bọn họ đã đầu thai chuyển thế, nhưng bệ hạ vẫn là kêu Tiêu giận, nàng vẫn là nàng, trước mặt vi tổng quản cũng vẫn là cái dạng này. Chỉ là đại gia ăn mặc kỳ quái một chút, tóc biến đoản một chút thôi. Vi quản gia nóng nảy, nói, chính là người này làm hại ngài bị thương, hơn nữa hắn thân phận lai lịch không rõ, giả mạo ngài vị hôn phu, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Tiêu giận nghe xong, nội tâm không thể ức chế mà nảy lên cười lạnh. Giả mạo. Hắn nhưng thật ra hy vọng có người có thể giả mạo hắn đi, cùng Tô gia đại tiểu thư này gặp quỷ hôn ước hắn căn bản liền không hiếm lạ. Tô Hiểu nhăn lại xinh đẹp lông mày, ta chính mình bệ hạ chẳng lẽ ta còn sẽ nhận sai sao? Còn không lùi hạ. Tô Hiểu lấy ra quý phi nương nương khí thế, đối vi quản gia mệnh lệnh nói. Vi quản gia há miệng thở dốc, ấp úng thối lui đến một bên, nhưng ánh mắt kia vẫn giống phương tặc giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu giận, chỉ cần hắn dám chạm vào tiểu thư một chút, vi quản gia tuyệt đối sẽ lại lần nữa xông lên. Lúc này, Tô Hiểu cũng phát giác đã có địa phương nào không thích hợp. Bệ hạ xem ánh mắt của nàng cùng trước kia không giống nhau. Trước kia, bệ hạ luôn là sủng nịch mà thâm tình mà nhìn nàng, nếu là nhìn đến nàng hốc mắt đỏ, hận không thể đem thiên hạ ngôi sao hái xuống hống nàng vui vẻ mới hảo, nhìn đến nàng trần trụi chân ở tẩm điện nơi nơi chạy, chỉ định sẽ đem nàng hai chân bỏ vào chính mình long bào ấp ấm áp mới yên tâm. Nhưng hiện tại, hắn dùng xa lạ mà hờ hững ánh mắt nhìn chính mình, ánh mắt chỗ sâu trong, thậm chí còn mang theo một tia che giấu thật sự thâm phản cảm cùng lạnh nhạt. Cặp kia thâm thúy mà đen nhánh con ngươi, Tô Hiểu tìm không thấy đối chính mình một tia tình yêu cùng thích. Nàng nắm lên hắn tay trái, vén lên hắn tay áo. Nhìn đến trên cổ tay có một viên nàng quen thuộc nốt ruồi đen, nàng lại dán đến hắn trước người, nhón chân đi bắt hắn vành hai. Tiêu giận sau này lui một bước, lãnh đạm nói, ngươi làm gì? Tô Hiểu bắt lấy hắn, kiều kiều khí cả giận, ngươi đừng núp nhích, làm ta nhìn xem. Nàng nắm hắn vành hai, nhìn đến nơi đó có một viên trí, lớn lên ở giống nhau như lúc vị trí. Tô Hiểu khó hiểu, ngươi rõ ràng chính là ta bệ hạ à, nhưng ngươi vì cái gì không nhớ rõ ta? Lúc này hệ thống lại toát ra tới cấp nàng giải thích giả thiết. Cái này sao? Là bởi vì ở các ngươi đầu thai khi, bao gồm ngươi bệ hạ ở bên trong tất cả mọi người uống lên canh mạnh bà, cho nên bọn họ không nhớ rõ đời trước sự tình. Chỉ có ngươi không uống, cho nên liền ngươi một người nhớ rõ đời trước sự. Tô Hiểu nghiêng đầu, kia vì cái gì không cho ta uống? Bởi vì ngươi lớn lên mỹ bái. Bởi vì Tô Hiểu tạm thời vô pháp lý giải cái gì là xuyên thư, cũng vô pháp lý giải cái gì là nhân vật thức tỉnh, hệ thống chỉ phải thuận miệng địa chuyện. Nga, kia đảo cũng là. Thiếu nữ thế nhưng cũng đương nhiên tiếp nhận rồi cái này lý do. Cho nên là nói, bệ hạ sau khi chết, trước đầu thai đến thế giới này, bởi vì uống lên canh mạch bà, cho nên hắn hiện tại không nhớ rõ ta. Mà ta ở trước khi chết ưng thuận nguyện vọng, thỉnh cầu thần minh làm ta cùng bệ hạ tái tục tiền duyên, cho nên mạnh bà liền thương hại ta, chưa cho ta uống vong xuyên thủy, làm ta nhớ rõ kiếp trước tình duyên, còn làm ta đời này thành hắn vị hôn thê, đúng không? Hệ thống không nghĩ tới nàng còn có thể tự bảo chữa, mặc mặc, ngươi muốn như vậy lý giải cũng không phải không thể. Tô Hiểu liền vui vẻ mà cười, ta đây đã biết. Thật biết. Tô Hiểu khẳng định gật đầu, ân, ta biết nên làm như thế nào. Kêu hành, ngươi trước hảo hảo đi cốt truyện, ta đi dẫn độ một cái khác ngoại lai xuyên thư giả. Nói xong, hệ thống liền từ Tô Hiểu trong đầu biến mất. Tiêu Dận cảm thấy một đôi mềm mại tay nhỏ nhéo hắn nghênh ngãng, có loại ngứa ma ma kỳ quái cảm giác, hắn nhíu mày, lấy ra tay nàng. Xoay người, Tiêu Dận đối vi quản gia nói, nếu nàng không có gì sự nói, ta liền đi trước. Các ngươi yêu cầu nhiều ít tiền thuốc men bồi thường, thỉnh cầu hiện tại liền nói cho ta, ta sẽ ở một vòng nội gom đủ. Còn muốn một vòng nội. Bên cạnh nhị thái thái che miệng cười nhạo, phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười. Nhị tiểu thư Tô Vân cũng vẻ mặt khinh thường mà nhìn Tiêu Dận. Một cái uổng có một trương khuôn mặt tuấn tú nam nhân lấy tới làm gì, mặt có thể đường cơm ăn sao? Nếu Tô Hiểu thật có thể dựa theo hôn ước gả cho cái này tiểu tử nghèo, vậy thật tốt quá. Đi theo hắn quá khổ nhật tử đi thôi. Đến lúc đó này to như vậy Tô gia gia nghiệp cùng tài sản liền đều là nàng cùng nàng mẫu thân. Tô Hiểu quay đầu, nhìn mắt vẫn luôn phát ra ồn ào thanh âm Tiết Quế Hoa cùng nàng nữ nhi Tô Vân. Đời trước, này hai mẹ con liền ở dinh thự xử không ít hư, không nghĩ tới đời này, các nàng hai còn ở. Bất quá này đó không quan trọng gì người, Tô Hiểu nhất quán đều là lười đến cùng các nàng phí miệng lưỡi. Nàng quay người lại, cười khanh khách nhìn về phía Tiêu Dận, trong ánh mắt tràn ngập tin cậy cùng tình yêu, "Bệ hạ, ngươi dẫn ta đi thôi." Tiêu Dận cổ quái mà liếc nhìn nàng một cái. Này thiếu nữ từ sau khi tỉnh dậy liền vẫn luôn hành vi kỳ quái, hắn lòng nghi ngờ nàng có phải hay không đầu óc bị đâm hỏng rồi, chỉ là bác sĩ không có kiểm tra ra tới. "Ta kêu Tiêu Dận, không gọi bệ hạ." Tiêu Dận hờ hững nói. Tô Hiểu gật gật đầu. Biết hắn đời này không hề là hoàng đế, kia Tiêu Dận, ngươi dẫn ta đi thôi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Chương 2 đệ 2 chương. Chương 2. Tiêu Dận, ngươi dẫn ta đi thôi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Tô Hiểu nhìn Tiêu Dận, kiên định địa đạo. Vô luận nàng bệ hạ đời này là cái gì thân phận, vô luận hắn đi nơi nào, vô luận hắn làm gì, nàng đều phải cùng hắn ở bên nhau. Không thể, tiểu thư. Vi quản gia vội vàng tiến lên ngăn trở, trăm triệu không thể a. Hắn nhíu mày nhìn đối diện trầm mặc không nói người trẻ tuổi, ngài ngẫm lại, hắn như thế nào sẽ liền như vậy xảo xuất hiện ở Ngô Đồng Lộ, vừa lúc đụng vào ngài, lại cố ý không chạy trốn đi theo đi vào Tô Trạch, còn tùy thân mang theo thân phận chứng trong lúc vô tình tiết lộ thân phận, hắn chỉ sợ căn bản chính là trăm phương ngàn kế kế hoạch hảo này hết thảy. Tô Hiểu nhìn mắt Vi quản gia, là hắn đâm ta. Vi quản gia chắc chắn gật đầu, đúng vậy. Ta đây bị thương sao? Quản gia chỉ phía sau một đám bác sĩ cùng hộ sĩ. Ngài thương phi thường nghiêm trọng, trên người nhiều chỗ bị thương đổ máu, còn hôn mê cơn sốc 2 cái giờ, chờ lát nữa còn phải đổi một đám càng tốt bác sĩ tới cấp ngài làm toàn diện kiểm tra. Tô Hiểu lại hỏi, kia hắn vừa mới có phải hay không nói, tùy tiện ta muốn cái gì bồi thường. Vi quản gia, đúng vậy, ngài yên tâm, ta sẽ thỉnh luật sư tới giải quyết vấn đề này. Tô Hiểu lắc đầu, nhìn Tiêu Dận, cười đến mặt mày kiều diễm, không cần làm, nếu ta bị thương như vậy nghiêm trọng, khiến cho hắn chiếu cố ta thương thế đi. Nàng quay đầu. Đối vi quản gia nói, ta muốn đi nhà hắn, làm hắn chăm sóc ta thương, thẳng đến ta hoàn toàn khang phục mới thôi. Vi quản gia sợ ngây người, này, này sao được? Bàng quan nhị thái thái Tiết Quế Hoa vừa nghe, còn có bậc này này chuyện tốt. Đại tiểu thư nên không phải là đầu góc bị xe cấp đâm ngu đi, thế nhưng nguyện ý chính mình đi theo này tiểu tử nghèo đi. Nàng nhất định đến thúc đẩy việc này. Vi quản gia, nếu đại tiểu thư vị hôn phu đã tìm tới cửa, ngươi như thế nào là thái độ này, nếu là làm lao thái gia đã biết. Chính là sẽ nổi trận lôi đình. Nếu là đại tiểu thư vị hôn phu, làm cho bọn họ hai cái nhiều bồi dưỡng cảm tình, kia cũng là có thể sao. Vi quản gia không chịu nhả ra, nhưng trừ bỏ này trương không biết là thật là giả thân phận chứng, không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận của hắn. Tiết Quế Hoa nói, kia phái người đi này thân phận chứng thượng địa chỉ cha cha chẳng phải sẽ biết. Đúng rồi. Ta còn nhớ rõ, năm đó Lao Thái gia tự cấp bọn họ hai cái đính hôn khi, giống như tặng một khối ngọc cấp Tiêu gia. Nếu ngươi có thể lấy ra kia khối ngọc, không phải có thể chứng minh thân phận của ngươi. Tiêu Dận nghĩ đến mấy năm trước hắn tới Tấn Thành cầu học trước, Mãi mãi lời nói thâm thía đưa cho hắn kia khối ngọc giác, Mạc Thanh nói, ta không có gì ngọc bội, các ngươi nhận sai người. Tô Hiểu thấy quản gia cùng Tiết Quế Hoa cố ý khó xử tiêu giận, rất là sinh khí, không cần. Hắn chính là ta nhận chuẩn vị hôn phu, không cần cái gì thân phận chứng minh. Ai cho các ngươi quyền lợi xen vào việc người khác, đây là bổn cung chính mình sự tình, không chấp nhận được các ngài xen vào. Tô Hiểu tức giận, đến là rất có khí thế, khuôn mặt nhỏ banh, đôi mắt lại hắc lại lượng, ngự khí không dung phản bác. Vì quản gia cùng nhị thái thái Tiết Quế Hoa đều không nói, nói đến cùng, cái này ra Tô lão gia không ở, hiện tại chân chính chủ nhân chỉ có Tô Hiểu. Nàng muốn quyết định chuyện gì, bọn họ những người này là không quyền ngăn trở. Tô Hiểu phát xong tính tình, tiến lên lôi kéo Tiêu Dận tay áo, nâng lên hắc bạch phân minh mắt đẹp xem hắn, ôn nhu nói, bệ hạ, chúng ta đi thôi, ta không nghĩ đại ở chỗ này, bọn họ quá xảo. Tiêu Dận nhìn mắt Tô Hiểu đầu gối cùng khuỷu tay kia hai nơi bao băng gạc liền hoàn toàn nhìn không thấy trời ra. Nếu là nàng muộn chút nhắc lại yêu cầu này, chỉ sợ miệng vết thương đều đã khép lại. Hắn mặt vô biểu tình, Tô tiểu thư vẫn là nói một chút khác bồi thường đi, muốn ta chiếu cố thương thế của ngươi, chỉ sợ ta không thời gian kia. Nhưng ta cũng chỉ muốn cái này bồi thường, hơn nữa chỉ cần cùng ngươi đại ở bên nhau, ta thương là có thể hảo đến đặc biệt mau. Tô hiểu ngữ khí nhẹ nhàng địa đạo. Tiêu Dận thâm liếc nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu, thật sự thương hảo liền đi. Ân. Tô hiểu đấy lòng rảo hoạt mà tưởng. Đến lúc đó thương hảo không hảo, còn không phải nàng định đoạt. Tô hiểu khăng khăng muốn cùng Tiêu Dận đi, quản gia không có cách, chỉ phải phái hai cái bảo tiêu một tấc cũng không rời đi theo nàng, lại khẩn cấp phái người đi Tô Thành kiểm tra thực hư Tiêu Dận thân phận. Đi ra Tô ra kia cung điện giống nhau biệt thự cao cấp, đứng ở dòng xe cộ bay nhanh ngã tư phố, Tô hiểu ngây dại. Thế giới này, như vậy kỳ quái sao? Giống cố kiệu giống nhau thiết xương, ở đường cái thượng bay lên, trên đường nơi nơi là ngũ quang thập sắc đèn lưu ly. Bốn phía nhà lầu so nàng trước kia xem tinh đài còn cao, phòng ở đều có rất đẹp hình dạng, có còn rán sẽ phản quang gương. Bên đường cửa hàng có người ở sướng dễ nghe ca, trên đường còn có tuổi trẻ nữ hài ăn mặc thực đoản váy cùng đai đeo đâu ý đi, cứ như vậy lỏa lộ mà tự tin mà đi ở trên đường cái, mà mọi người thế nhưng cũng thấy nhiều không trách. Tô hiểu tựa như lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, không kịp nhìn. Nàng gắt gao túm Tiêu Dận ống tay áo, sợ chính mình cùng ném. Tiêu Dận nhìn kia chỉ tay nhỏ gắt gao túm chính mình, lại nhìn mắt vài bước ngoại gắt gao đi theo hai cái hắc y hề bảo tiêu, giơ tay chiêu một chiếc xe taxi, đối nàng nói, lên xe. Tô hiểu biểu tình mờ mịt, vậy còn ngươi? Tiêu Dận khắc chế chính mình cuối cùng một chút kiên nhẫn, ngươi chưa thượng, ta ngồi bên ngoài. Nga Tô hiểu ngoan ngoãn lên xe, như cũ rất là mới lạ mà đánh giá trong xe hết thảy. Tiêu Dận lên xe sau này coi kính ngó liếc mắt một cái, thấy Tô ra kia hai gã bảo tiêu, cũng ngồi trên một chiếc xe. Gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Tiêu Dận tự dễ mà kéo kéo khỏe miệng. Nếu hắn thật muốn bắt cóc bọn họ đại tiểu thư, chỉ bằng hai người kia, thật cho rằng ngăn được hắn. Xe taxi dọc theo Tiêu Dận báo địa chỉ khai ly phồn hoa nội thành, dần dần đi và ở vào thành nội ngoại duyên. Dọc theo đường đi, Tô hiểu đều ghé vào cửa sổ trước, khuôn mặt nhỏ tò mò mà nhìn ngoài cửa sổ, cũng không hỏi Tiêu Dận muốn mang nàng đi chỗ nào. Tiêu Dận cũng nghiêng đầu nhìn bên kia ngoài cửa sổ, không nói gì. Bậy hạ. Ngươi đang ở nơi nào nha? Tô hiểu quay đầu, cùng Tiêu Dận nói chuyện. Tiêu Dận mặc trong chốc lát, nhàn nhạt nói, ngươi đi liền biết. Đi nhìn, liền nhất định sẽ bị dọa chạy cái loại này. Hắn sở trụ địa phương, là giống nàng loại này ngậm muỗng vàng lớn lên hào môn đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không hạ mình đặt chân, lão cũ nát phòng ở. Tiêu Dận sở dĩ không có kiên trì cự tuyệt Tô hiểu cùng hắn đi, chính là vì làm nàng chính mình đánh mất ý niệm. Như vậy so với hắn phủ nhận là nàng vị hôn phu thân phận càng tới nhất lao vĩnh giật. Chờ nàng gặp được hắn chỗ ở, biết hắn chỉ là một cái tiểu tử nghèo, kia vị này Kim Tôn Ngọc Quý tiểu công chúa nhất định sẽ khóc la chạy về nàng cung điện, yêu cầu nàng phụ thân lui rất cửa này khuất nhục hôn sự. Tiêu Dận mặt vô biểu tình, nội tâm hờ hững mà tưởng. Nửa giờ sau, xe taxi rốt cuộc ngừng ở làng đại học phụ cận một bộ cũ xưa tiểu khu trước. Tới rồi, xuống xe đi. Tiêu Dận thanh toán tiền xe, đi trước xuống xe. Tô hiểu nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn xuống xe. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt tràn ngập pháo hoa khí cũ nhà lầu, trong lòng rốt cuộc không có vừa rồi nhìn thấy phồn hoa ma huyễn cao ốc building khi cái loại này hái hùng khiếp vía cảm giác. Nàng ổn ổn tâm thần, đối Tiêu Dận cười, ta thích nơi này. Tiêu Dận không nói gì, mang theo nàng hướng trong tiểu khu đi đến. Hắn ở tiểu khu cửa tiệm thuốc mua điểm ngoại thương dược cùng tiêu độc băng gạc. Nay bộ tiểu khu bởi vì tới gần làng đại học, lại nhân niên đại xa xăm không có thang máy, vẫn luôn không có phá bỏ di rời. Rất nhiều chủ hộ mua trung tâm thành phố phòng ở sau liền đem nơi này cũ phòng ở đằng ra tới thuê cấp một ít sinh viên, tiền thuê nhà nhưng thật ra không quý, chỉ là cũ điểm, nhà cũ hộ hình cũng không đủ rộng lớn. tiểu khu phía dưới còn có một cái có thể dạo quanh hoa viên, một ít ở chỗ này ở vài thập niên lão cư dân liền khai lên quầy bán quà vật cùng tiệm ăn vặt, ngày thường dòng người ra ra vào vào còn rất náo nhiệt. Tiêu Dận cũng là năm trước mới dọn tiến nơi này, phía trước vẫn luôn ở tại trường học ký túc xá. Hắn lanh tô hiểu vào nhị đơn nguyên lâu. Tiêu Dận thân cao chân dài, thực mau liền bò lên trên thang lầu, nhưng tô hiểu chỉ đi theo hắn thượng một tầng lâu, liền bĩu môi dừng lại. Tiêu Dận thượng mấy cái bậc thang, thấy mặt sau thiếu nữ không đuổi kịp, quay đầu lại, thấy nàng đỡ lâu hành lang ủy khuất khuất ba ba mà nhìn chính mình, ta đầu gối đau. Tiêu Dận không lý, lo chính mình hướng lên trên đi, ngữ khí lạnh nhạt, ta ở tại lầu 6, mỗi ngày trên dưới đều phải bò thang lầu, nếu ngươi chịu không nổi, nhân lúc còn sớm hồi công chúa của ngươi lâu đài đi thôi. Tô hiểu có chút ủy khuất, nhân ra chỉ là muốn ngươi bối ta. Tiêu Dận một khắc không ngừng, căn bản không có phải đợi nàng hoặc là bối nàng ý tứ. Tô hiểu trừng mắt hắn bóng dáng, đại phôi đản. Nàng khẽ cắn môi, chịu đựng đầu gối đau, tiếp tục đi thang lầu. Chờ đến rốt cuộc thượng lầu 6, nàng khuôn mặt nhỏ đã mệt đến đỏ bừng, đỉnh tiểu chóc mũi thượng thấm ra trong suốt mồ hôi, thấy Tiêu Dận đứng ở cửa không kiên nhẫn mà chờ nàng, ủy khuất mà chạy chậm vài bước, duỗi tay qua đi túm ống tay áo của hắn quơ quơ, "Tiêu Dận, chúng ta về đến nhà không?" "Tới rồi, ngươi đừng túm ta." Tiêu Dận nhíu mày kéo ra tay nàng. Hắn từ áo hủ tỉ trong túi lấy ra chìa khóa, vừa muốn cắm vào khóa cửa, môn liền từ bên trong bị mở ra. Một cái thanh tuấn 15-16 tuổi thiếu niên từ trong môn thấu ra đầu tới, Thúy Thanh nói, ca, ngươi đã về rồi. Sau đó kia thiếu niên liền thấy đứng ở Tiêu Dận phía sau Tô Hiểu, cả người ngẩn ngơ, ca, ca. Ngươi mặt sau có cái tiên nữ. Như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp tiên nữ xuất hiện ở chỗ này, thiếu niên chớp chớp mắt, nên không phải là hắn xem hoa mắt đi. Tô Hiểu ăn mặc màu vàng cam gen thúc eo đèn lồng tay háo háo sơ mi, cùng sắc lụa mỏng váy dài. Một đôi bờ lỉnh bình cùng đầu nhọn dày, linh động mắt đẹp quay tròn đánh giá bốn phía, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chóp mũi còn có mấy viên tinh tế mồ hôi. Nàng tóc lại hắc lại lượng, hơi hơi bồng quấn, giống rong biển giống nhau. Nàng đứng ở này cũ nát hàng hiên, cả người lại ở phát ra quang. Thiếu niên xem ngây người. Tô Hiểu nhìn thấy kia thiếu niên, cũng là vui vẻ, Tiểu Vũ. Là ngươi. Tiêu Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng, a, ngươi, nhận thức ta sao? Tiêu Dận cũng nhíu mày. Các ngươi nhận thức? Nhận thức a? Không quen biết. Lưỡng đạo thanh âm chăm miệng một lời. Tô Hiểu đột nhiên phản ứng lại đây, chớp chớp mắt, sửa lời nói, ngươi không phải có cái đệ đệ kêu Tiêu Vũ sao, ta đoán chính là hắn đi. Ở đời trước, Tiêu Vũ chính là bệ hạ tín nhiệm nhất coi trọng bảo đệ, xem ra này một đời, cũng hoàn toàn không có thay đổi sao. Tiêu Vũ nhìn xem tiểu tiên nữ, lại xem hắn ca, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ca, cái này tiên nữ tỷ tỷ là ngươi bạn gái. Ngươi chừng nào thì giao bạn gái? Ta như thế nào cũng không biết. Tiêu Dận sắc mặt lãnh đạm, đẩy cửa ra hướng trong đi đến, cái gì bạn gái, đừng nói bừa, liền một cái bình thường khách nhân. Bình thường khách nhân. Tiêu Vũ mặt mang hồ nghi. Hắn ca nhưng chưa từng mang quá cái gì khách nhân tới trong nhà, càng đừng nói là nữ hài tử, hơn nữa vẫn là một cái lớn lên giống tiên nữ giống nhau nữ hài tử. Tô Hiểu ở hắn phía sau đối Tiêu Vũ ngọt ngào nói, Tiểu Vũ, ta là ngươi ca vị hôn thê, ta kêu Tô Hiểu, ngươi biết ta sao? Tiêu Vũ trừng lớn mắt. Trường hút một hơi, khiếp sợ mà chỉ vào Tô Hiểu, ngươi, ngươi chính là cái kia. Cái kia Tô gia đại tiểu thư, ta ca trong truyền thuyết vị hôn thê. Tô Hiểu vui vẻ cực kỳ, liên tục gật đầu, đúng rồi, chính là ta, về sau ta chính là ngươi tẩu tử, bất quá ta và ngươi ca hiện tại còn không có chính thức thành thân, ngươi đã kêu ta Hiểu Hiểu tỷ hảo. Nói xong nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói, ân, ngươi vừa rồi kêu ta tiên nữ tỷ tỷ cũng có thể, ta đều thích. Tiêu Dận ở phòng trong lạnh lùng nhìn bọn họ, không tiến vào ta liền đóng cửa. Tô Hiểu chiều Tiêu Vũ thẻ lưỡi cười, hai người vừa nói vừa cười vào phòng. Tô Hiểu xoay người, chậm rãi đánh giá Tiêu Dận hiện tại chỗ ở. Đây là một gian chỉ có 70 mấy bình hai phòng một sảnh. Phòng khách không lớn, hợp với một cái lộ thiên ban công, trên ban công phơi nắng vài món xiêm y đi, bãi mấy bùn hoa cỏ. Phòng khách nội sườn chính là phòng bếp, bên tay phải là toilet, thông đạo láng giềng gần một cái phòng ngủ. Bên trái còn có một cái lớn hơn một chút phòng ngủ, phòng khách liền một bộ màu nâu cũ sofa cùng một bàn trà, phòng bếp ngoại cách gian có cái bàn vuông nhỏ cùng hai cái ghế dựa. Là cái liếc mắt một cái liền có thể xem xong bố cục. Thực đơn sơ, cũng thực cũ xưa, nhưng thu thập thật sự sạch sẽ. Tiêu Dận ôm hai tay, đứng ở tủ giày trước, hờ hững chờ xem Tô Hiểu trên mặt lộ gian này đối đơn sơ phòng ở ghét bỏ cùng thất vọng. Nhưng Tô Hiểu lại tò mò mà chạy đến tủ giày thượng hợp với trí vật huyền quan trước. Đối với mặt trên một ít tiểu vật trang trí đông sở sở tây nhìn xem. Hiểu Hiểu tỷ, ta mang ngươi tham quan đi. Tiêu Vũ sung phong nhận việc. Nơi này là phòng bếp. Tiêu Vũ mang theo Tô Hiểu đi vào phòng bếp, chúng ta ngẫu nhiên cuối tuần sẽ ở nhà nấu điểm đồ vật ăn. Ta lại mang ngươi đi ban công nhìn xem đi, ta còn loại 2 bồn hoa. Hảo nha, ta cũng thích nhất dưỡng hoa. Tiêu Vũ mang nàng đi vào ban công, chỉ vào chính mình dưỡng một chậu hoa lan cùng hoa sơn chi, Hiểu Hiểu tỷ ngươi xem, chúng nó lớn lên nhưng hảo. Tô Hiểu nhìn thoáng qua, là chủng loại nhất tầm thường hoa lan, về sau ở nàng Hiểu Điệu cung, mỗi đến hoa lan mở ra mùa, bệ hạ đều sẽ làm người đưa nhất quý báu chủng loại hoa lan đến nàng trong cung cung nàng thưởng thức. Bất quá Tiêu Vũ như vậy đáng yêu, Tô Hiểu vẫn là quyết định khen khen hắn, ân, ngươi loại hoa lan thật là đẹp mắt. Tiêu Vũ ngượng ngùng mà cười cười, lại chỉ vào dưới lầu tiểu khu sân bóng rổ, chỗ đó có một đám người trẻ tuổi đang ở chơi bóng, chúng ta này đống lâu tầm nhìn tốt nhất, xa xem có thể nhìn đến ta ca đại học, gần xem có thể nhìn đến trong tiểu khu hoa viên cùng sân bóng rổ. Tô Hiểu cảm giác hết thảy đều mới mẻ cực kỳ, nơi này thật tốt nha. Một cái mở ra, bao dung thế giới, một cái nho nhỏ, ấm áp phòng ở, ở chỗ này, bệ hạ không bao giờ dùng quản những cái đó phiền nhân triều chính cùng chiến sự, nàng liền có thể mỗi ngày cùng bệ hạ sớm chiều ở chung. Tiêu Vũ thấy nàng thích, cũng vui vẻ cười, kia Hiểu Hiểu tỷ, ngươi muốn dọn lại đây cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Tô Hiểu gật đầu, đúng vậy. Tiêu Dận ngồi ở phòng khách, nhìn hai người ở trên ban công vừa nói vừa cười. Hắn dự đoán Tô Hiểu sẽ bịt mũi ghét bỏ nơi này hình ảnh không có xuất hiện, lại còn có không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng cùng Tiêu Vũ tựa hồ thực mau liền trở thành bạn tốt. Tiêu Dận nhíu mày nhìn một lát, xách theo vừa rồi ở dưới lầu tiệm thuốc mua tiêu độc dược cùng băng gạc, về phòng cho chính mình thượng dược. Xe máy sắp tới đem đụng phải Tô Hiểu khi, Tiêu Dận cũng đã làm phanh gấp, nhưng bởi vì quán tính, hắn vẫn là bị quăng đi ra ngoài. Ở đuôi xe sắp đảo hướng thiếu nữ khi, Tiêu Dận một cái khẩn cấp nghiêng người, dùng chân đứng vững đuôi xe, dùng thân thể của mình bảo vệ nàng, nhưng lúc ấy lốp xe còn ở cấp tốc xoay tròn, hắn cẳng chân kia phiến đại khái là bị sắt chảy ra. Tiêu Dận liêu khởi ống quần, quả nhiên thấy phía bên phải cẳng chân có bàn tay như vậy đại làn da đều quát bị thương, bởi vì 2-3 tiếng đồng hồ không có xử lý, nhìn rất nhìn thấy ghê người, huyết đã kết vảy, biến thành màu đen huyết khối dính ở ống quần thượng. Tiêu Dận xé mở ống quần, đảo thượng tiêu độc tổ vải đồn. Kịch liệt đau đớn từ trên đùi truyền đến, nhưng hắn lại đôi mắt đều không nháy mắt một chút xử lý miệng vết thương. Hắn đơn giản mà băng bó một chút miệng vết thương lớn nhất địa phương, lại nhìn đầu gối cùng mắt cá chân, các có mấy chỗ quắt thương, không cẳng chân thượng nghiêm trọng, cũng may không thương đến xương cốt. Hắn phía sau lưng cũng vẫn luôn ẩn ẩn làm đau, đại khái là bị vứt ra ghế sau quay cuồng khi ném tới. Tiêu Dận đi đến phòng vệ sinh, cởi ra áo trên, ở trước gương chiếu chiếu. Hắn dáng người gầy mà kính, hầu kết hơi hơi cao đột. Là thường xuyên phơi nắng khỏe mạnh màu da, eo bụng ở hô hấp gian ẩn ẩn có thể thấy mấy khối cơ bụng, đẹp vân ra theo eo thon ẩn vào hữu nhàn lưng quần trung. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng, vai lưng chỗ có một chỗ ứ thanh, đang ở hắn 2 khối xương bả vai phía trên. Hắn phía sau lưng đĩnh bạt mà rộng lớn, eo mông khẩn hẹp, ăn mặc hữu nhàn áo hủ tỉ có lẽ nhìn không ra, nhưng cởi ra áo trên sau, lại có thể nhìn ra dáng người gợi cảm cùng sức bật. Tiêu Dận tùy tay dán khối hoạt huyết hóa ứ thuốc dán đi lên. Liền tính xử lý miệng vết thương. Hắn tròng lên áo hủ ti, đi ra phòng vệ sinh, liền thấy trên ban công không ai. Tiêu Dận mới vừa cho mày, liền nghe thấy Tiểu Vũ trong phòng truyền đến Tô Hiểu cùng hắn 2 cái vui sướng tiếng cười. Chương 3 đệ 3 chương. Chương 3. Các ngươi đang làm gì? Tiêu Dận lạnh lùng nói. Tiêu Vũ chính hiến vật quý giống nhau cấp Tô Hiểu xem hắn ca từ nhỏ đến lớn đạt được giấy khen cùng vinh dự, chính nói đến hắn ca 15 tuổi liền vào đại học, còn đại biểu trường học đi tham gia Olympic toán thi đấu. Bắt được kim thưởng, hắn ca liền đẩy cửa vào được. Tiêu Vũ ngượng ngùng cười, ca. Ta tự cấp Hiểu Hiểu tỷ giảng ngươi trước kia chuyện này đâu, nàng nhưng thích nghe xong. Nói cái gì ngươi đều loạn giảng, có phải hay không ngày nào đó tới cái lừa dối phạm tùy tiện bộ ngươi nói mấy câu, ngươi liền đem thẻ ngân hàng mật mã cũng nói cho hắn. Tiêu Dận âm điệu không có gì phập phồng, nhưng chính là có thể nghe ra tới hắn ngự khí không vui. Tiêu Vũ vô tội, nhưng nàng là Hiểu Hiểu tỷ a, ngươi vị hôn thê. Như thế nào có thể so sánh làm lừa dối phạm đâu? Tiêu Dận thầm nghĩ, chính là có người lại đem hắn coi như lừa dối phạm để phòng đâu. Tô Hiểu nhìn trên bàn sách kia một đống lớn cút thường thư, quay đầu lại cười, không có việc gì, ngươi ca hắn cứ như vậy, khẩu thị tâm phi, ta đều thói quen. Hiểu Hiểu tỷ, ngươi cùng ta ca đã ở bên nhau thật lâu sao? Như vậy hiểu biết hắn. Tô Hiểu chắp tay sau lưng điểm nhóm chân, nhìn Tiêu Dận, mi mắt cong cong cười, cảm giác thượng thật lâu, nhưng kỳ thật đời này. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Tiêu Vũ tức khắc qua một tiếng, nói như vậy, các ngươi là nhất kiến trung tình. Tô Hiểu mặt có điểm đỏ, trừng liếc mắt một cái Tiêu Vũ, con nít con nôi, ngươi biết cái gì. Nói xong, nàng có tật giật mình dường như trộm ngó Tiêu Dận. Lại thấy Tiêu Dận thần sắc lãnh đạm, cũng không thèm nhìn tới Tô Hiểu, đối với Tiêu Vũ nói, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Hiểu lập tức khẩn trương mà đứng lên, giữ chặt Tiêu Dận góc áo, các ngươi muốn đi đâu nhi? Có việc. Tiêu Dận nhíu mày, bỏ qua một bên nàng nắm chặt hắn góc áo tay, ngươi có thể hay không đừng lão xả ta quần áo? Kia có thể làm ta và các ngươi cùng đi sao? Tô Hiểu đối thế giới này còn thực xa lạ, không có hoàn toàn thích ứng, một người có điểm sợ hãi. Tiêu Dận ngữ khí bực bội, Tô đại tiểu thư, ngươi là tới dưỡng thương, không phải tới quấy rầy ta công tác. Ta xem ngươi vừa mới bỏ lầu 6 cũng rất sinh long hoạt hổ, thuyết minh thương thế của ngươi đã không có đáng ngại, ngươi nếu là tưởng trở về, nhà ngươi bảo tiêu liền ở dưới lầu chờ ngươi, tin tưởng chỉ cần ngươi một tiếng gọi đến, bọn họ liền sẽ bối ngươi xuống lầu. Ta này phòng ốc sơ sài, không xứng với ngươi kim chi ngọc quý. Nói xong, hắn hờ hững lôi kéo vẻ mặt ngộng bức Tiêu Vũ ra cửa. Đại môn phát ra phịch một tiếng. Bọn họ đi rồi, đem nàng một người lưu lại nơi này. Tô Hiểu giật mình ở đường trường, vành mắt thực mau đỏ. Chính là thực mau, nàng liền ngẩng đầu, đem nước mắt bước trở về. Tựa như nàng chính mình nói, hắn này tính tình, nàng đều đã thói quen, luôn là thích dùng ra khẩu đả thương người phương thức tới bảo hộ chính mình tự tôn. Đời trước ngay từ đầu hắn cũng là như thế này, biểu hiện đến ác liệt cực kỳ, toàn bộ liền một cẩu nam nhân đại phôi đảng. Chính là tới rồi sau lại đâu, còn không phải làm theo ngoan ngoãn bị nàng ninh lỗ thai giáo huấn, xong rồi còn muốn đau lòng tay nàng chỉ đỏ không có. Tô Hiểu thở phì phì ngồi ở trên sofa, cho chính mình làm tâm lý điều chỉnh, thôi thôi, coi như đời trước trải qua sự tình đời này lại trọng đi một lần thôi. Chỉ cần nàng bệ hạ còn hảo hảo, chỉ cần bọn họ còn có thể tại cùng nhau, mặt khác đều không quan trọng. Huống hồ, hắn đã không có đời trước ký ức, cũng không thể trông cậy vào hắn đối một cái mới vừa gặp mặt nữ hài tử hỏi han ân cần, nếu là như vậy, Tô Hiểu mới muốn lo lắng đâu. Hiện tại ngẫm lại, nàng đều phải cảm tạ hắn này xú tính tình, mới làm hắn không dễ dàng như vậy đã bị nữ nhân khác bắt lấy, nếu không vạn nhất nàng đầu thai đến trưởng, hắn liền thành người khác. Tô Hiểu là cái rộng rãi là con người, tưởng khai cũng liền không so đo hắn vừa mới đối chính mình phát giận. Nàng chậm gì gì ở Tiêu Dận trong phòng chuyển động, khắp nơi tham quan đánh giá, nhìn đến cái gì chưa thấy qua mới lạ ngoạn ý nhi đều phải đi sờ sờ. Nhưng nhà ở rốt cuộc không lớn, xem một vòng xuống dưới, nhiều lắm nửa giờ, cũng liền cái gì đều xem xong rồi. Tô Hiểu còn cố ý ở Tiêu Dận phòng nhiều đái trong chốc lát, hắn phòng có một phiến cửa sổ lớn hộ, lam hôi sọc khăn trải giường, đơn giản sạch sẽ. Phía trước cửa sổ một trương án thư cùng ghế dựa, trên bàn bãi một ít thư cùng giấy bút, còn có một đài màu đen thiết đồ vật, án thư phía dưới cũng bãi một đài lớn hơn nữa hắc dương, thoạt nhìn giống nào đó dụng cụ, Tô Hiểu không biết đó là cái gì, nhưng không lý do làm nàng nghĩ đến trước kia bệ hạ phê duyệt tấu chương ngự án, cũng là như thế này bãi đầy văn phòng tứ bảo. Kéo ra hắn tủ quần áo, bên trong một năm bốn mùa xiêm y đều là hắc bạch màu xám, cơ hồ không có mặt khác nhan sắc. Tiểu dáng sao, là thế giới này sở đặc có phong cách. Vừa rồi Tô Hiểu ở trên ban công thấy, nam sinh cũng sẽ xuyên lộ ra đầu gối quần đùi chơi bóng, Tiêu Vũ bọn họ cũng đều thấy nhiều không trách, đại khái thế giới này quần áo chính là như vậy. Mở ra. Mà bên kia, Tiêu Dận lạnh mặt mang Tiêu Vũ ra cửa. Ca, ngươi chậm một chút. Đi nhanh như vậy làm gì, ngươi đem ta kêu ra tới, Lưu Hiểu Hiểu tỉ một người ở trong nhà, đây là muốn đi đâu nhi à. Tiêu Vũ ở phía sau kêu hắn. Mà Tiêu Dận cái gì cũng chưa nói, chỉ là mang theo Tiêu Vũ vào tiểu khu ngoài cửa lớn một nhà lẩu niêu cửa hàng, hỏi lão bản điểm hai chén bún. Tiêu Vũ há hốc mồm, người đem ta kêu ra tới, chính là vì ăn bún. Kia vì cái gì không đem Hiểu Hiểu tỷ cũng cùng nhau mang đến, nàng cũng không ăn đâu. Nói xong Tiêu Vũ liền phải tìm lão bản lại điểm một phần lẩu niêu, đợi chút đóng gói mang về, nhưng Tiêu Dận không cho. Ca, người sao lại thế này, ngươi vừa mới liền ở trong nhà hung Hiểu Hiểu tỷ. Hiện tại liền một phần lẩu niêu cũng không cho cho nàng mang, ngươi có biết hay không bạn gái là dùng để sủng, không phải dùng để hung. Tiêu Vũ khó hiểu nhìn chính mình ca, Hiểu Hiểu tỷ nàng đều không có ghét bỏ chúng ta, nàng như vậy thiện lương, lớn lên lại đẹp như vậy, nếu là ta có như vậy người mỹ thiện tâm vị hôn thê, đặt ở trong lòng bàn tay sủng còn không kịp đâu, như thế nào bỏ được hung nhân ra. Tiêu Dận lạnh lùng bẽ hắn liếc mắt một cái, ngươi nói cái gì? Tiêu Vũ cúi đầu lầu bầu. Không có gì. Tiêu Dận dùng trà phòng chiếc đũa. Mặt vô biểu tình nhìn mắt xuất hiện ở nhị đơn nguyên dưới lầu hai gã bảo tiêu, nàng là ai, Tô gia đại tiểu thư, luôn được đến ngươi lo lắng. Nhà nàng bảo tiêu liền ở dưới lầu, nàng muốn ăn cái gì đều có chuyên gia hầu hạ, loại này rồi bỏ tiểu quán, thiên kim tiểu thư nhìn chúng. Tiêu Vũ quay đầu, quả thực nhìn đến có hai cái ăn mặc hắc tây trang người vạm vỡ thượng bọn họ trụ nhị đơn nguyên lâu, kinh ngạc nói, Hiểu Hiểu tỷ bảo tiêu cũng đi theo tới. Tiêu Dận đạm thanh nói, chúng ta ở chỗ này ngồi hai cái giờ. Đại tiểu thư liền sẽ chính mình đãi không được đi trở về. chúng ta cùng nàng không phải một đường người, ngươi thiếu cùng nàng nói chút có không? Kia Tiêu Vũ muốn hỏi, vậy ngươi cùng Tô Hiểu tỷ hôn ước làm sao bây giờ? Chính là nhìn hắn ca vẻ mặt kiên nhẫn sắp dùng hết bực bội biểu tình, Tiêu Vũ thực tự giác mà ngậm miệng. Ăn xong lẩu niêu, Tiêu Dận liền lẩu niêu trong tiệm bàn dài, mở ra laptop. Tiêu Dận hết sức chăm chú đối với nổ thẻ phục bàn phim đánh, bên cạnh Tiêu Vũ cũng chán đến chết mà chơi di động trò chơi. Tiêu Dận sở liệu không sai, bọn họ không đi bao lâu, vi quản gia phái tới hai gã bảo tiêu liền lên lầu, gõ cửa. Tô Hiểu nghe được tiếng đập cửa, tưởng Tiêu Dận đã trở lại, bước chân nhẹ nhàng mà chạy tới mở cửa. Nhưng môn mở ra, lại là hai cái không quen biết hắc ý liền nam nhân. Các ngươi là ai nha? Tô Hiểu nhìn bọn họ. Đại tiểu thư, chúng ta là quản gia phái tới tiếp ngài trở về. Tô Hiểu, ta không quay về, về sau ta liền ở nơi này. Còn có, các ngươi trở về nói cho vi quản gia, Tiêu Dận là ta vị hôn phu, cũng là hắn về sau chủ tử, làm hắn nói chuyện khách khí điểm. Bảo Tiêu gật đầu, đại tiểu thư nói chúng ta sẽ đưa tới, nhưng chúng ta là phụng mệnh tới bảo hộ ngài an toàn, ở ngài về nhà phía trước, chúng ta cần thiết một tấc cũng không rời bảo hộ ngài. Tô Hiểu kiếp trước vốn chính là thói quen thành đàn cung nữ nội thị hầu hạ quý phi, đi theo bệ hạ cải trang vi hành khi cũng sẽ an bài ám vệ đang âm thầm bảo hộ bọn họ. Này đây đối với Tô gia an bài hai cái bảo tiêu lại đây hành vi, đảo cũng không có cảm thấy không ổn. Chỉ là nàng không nghĩ nhìn đến hai cái người vạm vỡ cả ngày ở chính mình trước mắt lắc lư, liền nói, vậy các ngươi đi xa điểm, ở ta 10 trượng phạm vi ngoại đợi, đừng lao ở trước mặt ta đi bộ. Hai gã bảo tiêu chần chờ, chúng ta đây liền ở đại tiểu thư 30 bước ngoại thủ, tiểu thư nếu có nguy hiểm, chúng ta liền có thể trước tiên xuất hiện, ngài nếu yêu cầu chúng ta, cũng có thể tùy thời gọi đến chúng ta. Đây là thuộc hạ điện thoại. Tô Hiểu tiếp nhận bảo tiêu truyền đạt danh thiếp, phất tay, hảo, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Đừng làm cho Tiêu Dận phát hiện các ngươi. Đuổi đi bảo tiêu, Tô Hiểu từ Tiêu Dận trên bàn sách tùy tiện chịu một quyển sách, ngồi ở trên sofa thoạt nhìn. Nàng suy nghĩ nhiều giải một chút hiện tại cái này thế giới mới. Rất kỳ quái, thư thượng văn tự cùng nàng đời trước ở Tấn Vương triều học không giống nhau, nhưng nàng lại có thể xem hiểu, thậm chí liền những cái đó kỳ quái siêu siêu vẹo vẹo tự phù nàng cũng xem hiểu, chỉ là không biết là có ý tứ gì. Nghĩ đến cái kia kêu hệ thống thần tiên nói cho chuyện của nàng. Tô Hiểu cảm thấy đại khái là chính mình chuyển thế đã học quá tri thức, cho nên ở nàng trong đầu. Tô Hiểu ôm gối dựa, ngồi ở trên sofa nghiêm túc lật xem lên. Vẫn luôn ngồi vào buổi tối 8 giờ, Tiêu Vũ thật sự ngồi không yên, ca, trời đã tối rồi, Tô Hiểu tỷ hẳn là đã đi rồi, chúng ta cũng trở về đi. Tiêu Dận nhìn thời gian. Hắn đóng lại nổ tẹp úc, đứng dậy, đi thôi. Hai người vào tiểu khu, lên lầu. Tiêu Dận dùng chìa khóa mở cửa, vào nhà. Lại nhìn đến lười biếng nằm ở trên sofa đọc sách Tô Hiểu. Nàng vòng eo đồ tế nhuyễn, lụa mỏng mạn rượu, tóc dài theo trước ngực lưu sướng hình cung rũ xuống sofa, nhân viên thư động tác trên cổ tay gen đèn lồng tay áo hơi hơi trượt xuống dưới, lộ ra nửa thanh trắng nón cổ tay trắng nón, hai chân nha giao điệp, mỹ nhân ngư giống nhau nghịch ngợm mà hoảng, hảo không thích ý tư thế. Miệng nàng còn hư ca, tiếng nói ngọt thanh, trong không khí phảng phất có ú hương di động. Tinh xảo mỹ lệ thiếu nữ, cùng này gian có quắp đơn giản cũ phòng ở không hợp nhau. Tiêu Dận lập tức nhíu mày, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Tiêu Vũ lại rất vui vẻ, Hiểu Hiểu tỷ, thật tốt quá, ngươi không có đi à? Tô Hiểu thấy Tiêu Dận trở về, lập tức ném xuống ôm gối cùng thư, chiều hắn chạy chậm qua đi, các ngươi đi nơi nào, như thế nào lâu như vậy mới trở về? Nàng vốn dĩ muốn nhào vào Tiêu Dận trong lòng ngực ôm hắn, nhưng Tiêu Dận như là đoán trước tới rồi nàng động tác, ở nàng chạy như bay lại đây thời điểm liền nghiêng người tránh ra. Thân thủ chi nhanh nhẹn. Có thể so với NBA bóng rổ vận động viên lóe hồi, Tiêu Vũ ở phía sau nhìn đến hắn ca động tác, một trận vô ngữ, này thao tác, thật là xứng đáng hắn ca chú cô sinh. Tiêu Dận lạnh mặt, đôi tay suy ở áo hủ tỉ trong túi, mày nhăn thật sự khẩn, trời đã tối rồi, ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Tô Hiểu ủy khuất nói, ngươi không phải đáp ứng rồi làm ta lưu tại nhà ngươi dưỡng thương sao? Nàng vén lên chính mình tay áo, bắt tay khuỷu tay thượng thương cho hắn xem, nhạ, còn đau đâu? Tiêu Dận không xem nàng. Vòng qua nàng cầm nổ tẻ phục hướng trong phòng đi đến, nơi này không ngươi trụ địa phương, khuyên ngươi chạy nhanh trở về. Tiêu Vũ đi tới, nhìn Tô Hiểu, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi bị thương là? Tô Hiểu gật đầu, ngươi ca hại ta bị thương, nhưng đau, hắn một chút cũng không quan tâm ta. Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, chạy nhanh nói, ta nhìn đến ta ca vừa rồi mua tiêu độc dược cùng băng gạc, Hiểu Hiểu tỷ, ta giúp ngươi thượng điểm dược đi, như vậy hảo đến mau. Tô Hiểu vừa nghe hảo đến mau, liên tục lắc đầu, không cần. Ta ở trong nhà đã thượng quá dược, bác sĩ nói không thể tùy tiện đổi dược. Tiêu Vũ gãi gãi đầu, ách, vậy được rồi. Tiêu Dận từ trong phòng đi ra, nhìn Tô Hiểu, vừa muốn lạnh giọng mở miệng, liền nghe được lộc cộc hai tiếng xấu hổ thanh âm từ Tô Hiểu trong bụng truyền đến. Tô Hiểu tức khắc rũ xuống đỏ bừng khuôn mặt, không được tự nhiên mà che lại bụng nhỏ, cái kia, ta giống như đói bụng. Tiêu Dận nghe vậy nhíu mày, Tiêu Vũ xem một cái hắn ca, trong mắt mang theo một loại khiển trách. Tiêu Vũ chạy nhanh giúp hắn ca trở về bù, vừa rồi ta cùng ta ca ở bên ngoài làm việc liền tùy tiện ăn điểm, không biết Hiểu Hiểu tỷ ngươi cũng không ăn, trong nhà hôm nay không mua đồ ăn, chỉ có mì ăn liền, ta cho ngươi phao một chén mì đi. Ngươi ăn sao Hiểu Hiểu tỷ? Mì ăn liền là cái gì? Tô Hiểu tò mò. Tiêu Dận mặt vô biểu tình ngó Tiêu Vũ liếc mắt một cái. Tiêu Vũ không biết Tô Hiểu thế nhưng liền mì ăn liền là cái gì cũng không biết, bất quá xem hắn ca kia lạnh nhạt ánh mắt liền biết, nhà có tiền đại tiểu thư đại khái là chưa bao giờ sẽ ăn này đó rác rưởi thực phẩm. Ân, chính là một loại mặt, cùng bình thường mặt không sai biệt lắm, dùng dầu chiên quá, có chất bảo quản, ngươi ăn sao? Không ăn nói ta đi xuống lầu cho ngươi mua có sẵn. Tô Hiểu không ăn qua, tưởng nếm thử, vậy phiền toái Tiểu Vũ cho ta nấu mì ăn liền đi. Tiểu Vũ ngươi thật lợi hại, con sẽ chính mình nấu mì. Tô Hiểu có cái hảo thói quen, đương nàng có việc cầu người khi, liền sẽ dùng sức ca ngợi đối phương, dễ nghe lời nói là một bộ, tóm lại chính là một câu, người Mỹ nói ngọt. Rất ít có người cự tuyệt được nàng. Nàng lại nói, Tiểu Vũ nấu mặt nhất định đặc biệt ăn ngon, ta đều chờ không kịp muốn nếm thử. Tiêu Dận nghe vậy, thần sắc cổ quái mà nhìn nàng một cái. Tô Hiểu đối hắn chớp chớp mắt, bệ hạ ngươi cũng sẽ nấu mì ăn liền sao. Tiêu Dận. Hắn đột nhiên phát hiện nàng rất sẽ càn quấy nói sang chuyện khác. Tiêu Dận không lý nàng, xoay người vào phòng, tiếp tục gõ viết vừa rồi không hoàn thành trình tự. Mà Tiêu Vũ thì tại phòng bếp nhỏ nấu nước cấp Tô Hiểu mì gói. Tô Hiểu thấy Tiêu Dận ngồi vào án thư bắt đầu làm công, liền không đi quấy rầy hắn, tiến vào phòng bếp nhỏ xem Tiểu Vũ nấu mì. Tiêu Vũ nghĩ Tô Hiểu dù sao cũng không ăn qua, liền tùy tiện cầm một thùng lão đàn dưa chua vị, mở ra phong khẩu, xé mở ra vị bao, chờ nước gấm hồ thiêu sôi trào sau trực tiếp phao là được. Tô Hiểu tỷ. Ta ca hắn tuy rằng nhìn không hảo ở chung, nhưng kỳ thật người khá tốt, chính là có đôi khi không tốt biểu đạt, nói ra nói kỳ thật trong lòng không phải cái kia ý tứ, ngươi đừng giận hắn à. Tiêu Vũ nhưng thật ra thực chi kỷ giúp hắn ca nói tốt. Tô Hiểu cười khanh khách, yên tâm đi, ta sẽ không giận hắn. Ấm nước nước sôi sôi trào lên bốc hơi sương trắng, Tiêu Vũ chạy nhanh hướng mặt thùng đổ một ít, sau đó tùy tiện cầm quyển sách đè ở mặt trên, lại thẹn thùng nói, ngượng ngùng a Tô Hiểu tỷ, ngươi lần đầu tiên tới chúng ta này chơi. Khiến cho ngươi ăn cái này. Bất quá ngươi yên tâm, sáng mai ta liền đi mua đồ ăn, làm tốt ăn chiêu đãi ngươi. Không quan hệ, ta không kén ăn. Tô Hiểu nghe thấy được từ phong cái phiêu ra mì ăn liền hương khí, nàng thò lại gần hít sâu một ngụm, ngạc nhiên nói, cái này mặt thơm quá a. Nàng rôi tay đi bóc cái ở mặt trên thư, Tiêu Vũ nói, trước từ từ, còn không có phao hảo đâu, đến chờ 3 phút. Nga. Tô Hiểu liền ở bàn vuông nhỏ trước ngoan ngoan ngồi, nhìn chằm chằm kia chén mì. Đánh giá có 3 phút, Tiêu Vũ vạch trần phong cái, đem nĩa bỏ vào đi, hảo, Hiểu Hiểu tỷ, có thể ăn. Tô Hiểu nhìn chằm chằm kia tợ lặt tiệp nĩa nhìn trong chốc lát, lại nhìn mắt trong chén màu đỏ du canh phao cuốn cuốn mì sợi. Tiêu Vũ nhìn nàng cùng chưa thấy qua dường như, mới lạ mà đánh giá kia chén mì ăn liền, có chút xấu hổ mà đứng ở bên cạnh, có điểm lo lắng nàng ăn không quen, lại có điểm lo lắng nàng ghét bỏ. Rốt cuộc, chỉ thấy Tô Hiểu cầm lấy nĩa, động tác ưu nhã mà chọn 2 căn mì sợi, bỏ vào trong miệng. Sau đó cái miệng nhỏ nhai nhai, lại sau đó, nàng đột nhiên hai mắt sáng ngời, nô, cái này mì ăn liền cũng quá ngon. Tiêu Vũ gãi gãi đầu. Ách, hắn chẳng thể nghĩ tới nàng sẽ là cái này phản ứng. Tô Hiểu lại chọn một ngụm mặt đưa vào trong miệng, cảm giác nhũ đầu được đến một loại kỳ diệu thể nghiệm, hơn nữa cái này mì sợi lại đạn lại mềm, bên trong nước canh cũng ế ẩm tay, thật sự hảo hảo ăn a. Lúc này Tiêu Dận từ trong phòng ra tới đổ nước, liền thấy Tô Hiểu vẻ mặt hưng phấn thỏa mãn mà đối hắn đệ đệ nói. Tiểu Vũ, ngươi thật tốt quá, cho ta nấu ăn ăn ngon như vậy mì sợi. Tiêu Dận. Chương 4 đệ 4 chương. Chương 4. Tô Hiểu nhìn thấy Tiêu Dận ra tới, ngẩng đầu chiều hắn kinh hỉ cười, "Bệ hạ, cái này cuốn cuốn mì sợi thật sự hảo hảo ăn nga." Tiêu Dận thần sắc quái dị mà nhìn nàng, ngữ khí lại xú lại ngạnh, ăn xong liền chạy nhanh đi. "Ca, ngươi làm gì a? Khiến cho Tô Hiểu tỷ ở chúng ta nơi này chơi 2 ngày sao? Dù sao là cuối tuần, ta lại không có tiết học, ngươi nếu là vội ta có thể bồi Hiểu Hiểu tỷ." Tiêu Vũ nhìn không được, liền hắn ca này há mồm, tới tay tiên nữ tức phụ đều có thể cấp bị hắn cấp khí chạy. Tô Hiểu liền thích Tiểu Vũ này cổ hiểu chuyện kính nhi, gật đầu, "Đúng vậy, ngươi nếu là vội, làm Tiểu Vũ bồi ta liền được rồi. Nếu các ngươi đều phải đi ra ngoài, ta cũng có thể chính mình một người đãi ở trong nhà." Nàng hiện tại đã không sợ hãi. Tiêu Dận lạnh lùng liếc Tiểu Vũ liếc mắt một cái, Tiểu Vũ rụt rụt đầu, không nói. chỉ là trên mặt biểu tình vẫn là không tán thành hắn ca như vậy đối Yểu Yểu tỷ. Tô Yểu không biết hai anh em gian truyền lại cái gì tin tức, nàng chính mùi ngon ăn mì, nàng nhưng quá thích ăn cái này mì ăn liền. Nàng liền nước canh đều uống lên một nửa, ăn đến khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, chóp mũi đổ mồ hôi, lưu quang liễm diễm con ngươi cũng sáng lấp lánh. Đại khái là cảm thấy có điểm cay, nàng thẹ lưỡi, bưng lên ly nước nhấp một ngụm, dư vị vô cùng nói, ta ngày mai còn muốn ăn cái này mì ăn liền. Tiêu giận. Tiêu Vũ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Tiêu Vũ đành phải lại đảm đương cái kia đánh vỡ xấu hổ người, hắn hỏi Tô Yểu, Yểu Yểu tỷ, ngươi hôm nay thật sự không quay về sao? Tô Yểu cười gật đầu, đúng vậy, ngươi ca đụng vào ta, làm ta bị thương, ta muốn bồi thường chính là hắn chiếu cô ta tốt thương, ở ta thương không hảo phía trước, ta đều phải ở nơi này. Nguyên lai là như thế này. Tiêu Vũ đứng dậy thu thập chén đũa, đối Tô Yểu nói, kia Yểu Yểu tỷ, ngươi chờ lát nữa liền ngủ ta phòng đi, ta mới vừa thay đổi khăn trải giường, thực sạch sẽ. Tiêu giận nhíu mày còn muốn nói cái gì, ngẩng đầu nhìn mắt trên tường đồng hồ, đã buổi tối 10 điểm, dừng một chút, vẻ mặt lạnh nhạt mà đảo tiếp nước trở về phòng ngủ. Hắn thậm chí trực tiếp đem phòng ngủ môn đóng lại, một bộ hoàn toàn không tính toán quản nàng thái độ. Tiêu Vũ chỉ phải chạy nhanh tới cấp hắn ca giải quyết tốt hậu quả, thu thập xong cái bàn sau, lại đi chính mình tủ quần áo tìm tới một bộ màu lam đỏ dạ ẹ mần áo ngủ, đối Tô Yểu nói, Yểu Yểu tỷ, đây là ta phía trước ở trên mạng mua, tẩy xong co lại, ta một lần cũng không có mặc quá, vẫn là tân, cho ngươi mặc đi. Hắn lại mang theo Tô Yểu đến toilet, cho nàng giảng cái nào là sữa tắm, cái nào là dầu gội, vòi hoa sen bên kia là nước ấm, bên kia là nước lạnh. Khăn tắm. Trong nhà không có tân, nếu không, ngươi liền trước dùng ta ca đi. Tiêu Vũ chỉ trên tường treo kia trương màu xám đại khăn tắm, cái này chính là ta ca. Tô Yểu gật gật đầu, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Tiêu Vũ mặt đỏ hồng, kia Yểu Yểu tỷ, ngươi có việc kêu ta là được, ta liền ở phòng khách. Phòng vệ sinh đóng lại sau, bên trong truyền đến một trận chai lọ vại bình chạm vào đảo thanh âm, cùng với thiếu nữ ở bên trong kinh hô thanh âm. Tiêu Vũ cào cào đầu, xoay người, thấy hắn ca sắc mặt lạnh lẽo đứng ở phòng ngủ trước cửa, sao đôi tay, lạnh lùng nhìn hắn. Ách! Ca! Tiêu giận ngữ khí lạnh lùng, tự chủ trương. Ai cho phép ngươi lưu nàng ở chỗ này? Tiêu Vũ! Không phải ngài chính mình đụng phải nàng, sau đó đáp ứng nàng muốn chiếu cố nàng thương thế. Tiêu Vũ vô tội địa đạo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Tiêu giận quặc hắn liếc mắt một cái, ngươi còn dám tranh luận. Tiêu Vũ không hề răng, thấp giọng lầu bầu một câu cái gì. Tiêu giận nhíu mày xem một cái phòng vệ sinh, tức khắc cảm thấy đầu lớn như ma. Hắn bực bội mà trở lại phòng, đối với máy tính nửa ngày lại gõ không ra một cái số hiệu. Nửa giờ sau, Tô Yểu rốt cuộc tắm gội xong ra tới. Nàng ăn mặc Tiêu Vũ đỏ dạ ẹ mần áo ngủ, ống tay áo có điểm trường, không quá vừa người, bất quá thoạt nhìn quái đáng yêu. Nàng túi đầu nhìn nhìn, còn rất thích cái này phim hoạt họa đồ án. Kia Yểu Yểu tỷ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngươi ngủ ta phòng, ta chờ lát nữa đi theo ta ca tê tê. Tô Yểu nhìn mắt đối diện phòng, ngươi ca đâu? Hắn còn ở công tác, hắn mỗi ngày buổi tối đều phải vội đến 12 giờ, ngươi không cần phải xen vào hắn, chính mình trước tiên ngủ đi. Nga! Tô Yểu gật gật đầu, lại nhìn mắt đối diện nhắm chặt cửa phòng. Nàng vừa muốn xoay người đi Tiêu Vũ phòng, đối diện phòng ngủ môn lại khai. Tiêu giận cầm nổ kẻ phục từ trong phòng ra tới, mặt vô biểu tình đi đến Tô Yểu trước mặt, đối nàng nói, ngươi đi ngủ bên kia. Tô Yểu không rõ nguyên do, cái gì? Tiêu giận xách theo nàng sau cổ áo, đem nàng túm vào chính mình phòng ngủ, sau đó đem cửa đóng lại, lại lôi kéo trận mắt há hốc mồm Tiêu Vũ đi hắn kia gian phòng ngủ. Ca, ngươi đem chính mình phòng nhường cho Yểu Yểu tỷ, lại đây cùng ta tễ. Tiêu giận đóng cửa lại, ghét bỏ mà đá hắn thí đôn một chân, ngươi nơi này như vậy loạn, thối thoát. Là người chủ địa phương sao? Tiêu Vũ linh hoạt mà che lại mông tránh thoát, rõ ràng liền quan tâm Yểu Yểu tỷ, còn một hai phải bãi một trương xú mặt. Ta sẽ quan tâm nàng. Tiêu giận lạnh lùng quặc hắn liếc mắt một cái, ta chỉ nghĩ nàng sớm một chút rời đi nơi này. Tiêu Vũ tiểu đại nhân dường như lắc đầu, ai, nào đó người thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Tiêu giận ngồi ở mép giường, mở ra máy tính, lười đến cùng tiểu tử này bậy bạn, đi làm bài tập. Tô Yểu bị Tiêu giận đẩy mạnh hắn phòng ngủ sau. Tiêu giận liền giữ cửa cấp đóng lại. Tô Yểu ở phía sau cửa chớp chớp mắt, rồi sau đó cười, đi đến Tiêu giận mép giường, sờ sờ mềm mại khăn trải giường. Khẩu thị tâm phi ra hỏa. Nàng xốc lên chăn nằm trên đó, chăn cùng gối đầu thượng đều là hắn hương vị, Tô Yểu vô cùng quen thuộc hương vị. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chung quanh đều là hắn hơi thở, làm nàng tràn ngập tâm an cảm giác. Thật tốt, nàng bệ hạ còn hảo hảo. Tô Yểu cong khoe miệng, ôm chăn, trên mặt tràn đầy ngọt thanh ý cười. Đại khái hôm nay là thật sự có điểm mệt mỏi, nàng thực mau liền ngủ rồi. nửa đêm 12 giờ. Tiêu Dận khép lại máy tính, đứng dậy đi phòng vệ sinh tắm. Hắn đi đến phòng khách khi dừng một chút, đi vào đối diện phòng ngủ trước cửa, nhíu mày nhìn một lát, lại đem lô thai dán ở ván cửa thượng nghe xong sẽ, thấy bên trong không có gì tiếng vang, mới chiết thân đi phòng vệ sinh. Tắm rửa xong, Tiêu Dận gỡ xuống khăn tắm trà lau trên người cùng tóc bọc nước, ngửi được khăn tắm thượng có cổ sâu kín mùi hương thoang thoảng. Hắn động tác một đốn, gỡ xuống khăn tắm nghe, nghĩ đến cái gì, đôi lông mày hung hăng vừa nhíu, mặc vào quần áo ra phòng vệ sinh, sau đó đem khăn tắm ném vào máy giặt. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Hiểu ngủ một cái no no giấc, từ Tiêu Dận trên giường tỉnh lại, chăn thượng còn có trên người hắn hơi thở, Tô Hiểu thỏa mãn mà hít sâu một ngụm, sau đó đứng dậy duỗi người. Sau đó nàng cảm giác gáy có điểm ngứa, giống bị sâu cắn cảm giác, sau trên eo cũng có chút thứ ngứa ngứa cảm giác. Tô Hiểu nhíu mày, không khỏe mà gãi gãi. Hiểu Hiểu tỷ, ngươi tỉnh sao? Tiêu Vũ ở bên ngoài gõ cửa. Nga, tỉnh. Tô Hiểu xốc lên chăn xuống giường, đi mở cửa. Tiêu Vũ thấy nàng nhíu lại mày, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo sao? Tô Hiểu còn ăn mặc Tiêu Vũ mượn nàng kia bộ đỏ dạ ẹ mẩn phim hoạt hoa áo ngủ, không thoải mái mà duỗi tay gãi gãi gáy, cũng không phải, liền cảm thấy trên người có điểm ngứa. Tiêu Dận ngồi ở trước bàn cơm, nghe vậy, thanh âm thực lãnh, chúng ta nơi này hoàn cảnh đơn sơ, cũng không vệ sinh, Tô đại tiểu thư trụ không quen, liền nhân lúc còn sớm hồi chính ngươi ra đi. Tô Hiểu rầu rầu miệng, chịu đựng trên người không khỏe, đối Tiêu Vũ nói, Tiểu Vũ, ta muốn thần súc. Ở cổ đại, thần súc có trong cung các quý nhân sáng sớm sau khi tỉnh lại dùng trà thủy súc miệng cùng như xí ý tứ. Tiêu Vũ vội nói, ngươi bàn chải đánh răng cùng khăn lông đều mua tân, liền đặt ở phòng vệ sinh nhất bên phải một cách, ngươi mau đi tẩy đi, tẩy xong rồi ra tới ăn cơm sáng, ta ca mua bánh bao nhỏ, còn có hát cháo, nhà này sớm một chút ăn rất ngon. Tô Hiểu vào toilet, sơ soạn dùng bàn chải đánh răng súc miệng, sau đó dùng khăn lông làm ướt thủy, đối với gương lau khô tay mặt, vẫn là cảm giác cổ cùng trên eo thực ngứa, hơn nữa càng cào càng cào. Nàng hoài nghi là bọ chó, nhưng lại không thể tin được, Tiêu Dận trên giường sao có thể sẽ có bọ chó. Tô Hiểu đành phải chịu đựng không thoải mái, ra phòng vệ sinh. Tiêu Dận cùng Tiêu Vũ đều đang đợi nàng ăn bữa sáng. Tiêu Dận như cũ hắc cái mặt, phi thường không kiên nhẫn bộ dáng, Tiêu Vũ cũng như cũ nhiệt tình ánh mặt trời. Hiểu Hiểu tỷ, ngươi nếm thử cái này, là tiểu khu cửa Vương đại nương ra thịt tươi bánh bao nhỏ, ta thích nhất ăn, ngươi nếm thử, xem ăn ngon không? Ân, các ngươi cũng ăn nha. Tô Hiểu tiếp nhận Tiêu Vũ truyền đạt bánh bao, cắn một ngụm, ngón tay không tự giác mà rôi đến gáy gãi gãi. Tiêu Dận nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Nũng nịu đại tiểu thư. Tô Hiểu cảm thấy không thoải mái, chỉ uống lên nửa chén cháo, ăn một cái bánh bao nhỏ, liền không nghĩ lại ăn, hoàn toàn không có tối hôm qua ăn mì ăn liền khi cái loại này muốn ăn. Nàng vẫn luôn ở cào gáy, Tiêu Vũ mắt sắc, thò lại gần nhìn thoáng qua, nha. Hiểu Hiểu tỷ, ngươi gáy đều đỏ. Tô Hiểu che lại cổ, không cho Tiêu Vũ xem. Tiêu Dận trầm khuôn mặt, bang một tiếng buông chiếc đũa, đi qua đi tún Tô Hiểu cổ áo đứng dậy, đang muốn châm chọc nàng vài câu, lại thấy nàng gáy sắc thật đỏ một tảng lớn. Hơn nữa bị nàng móng tay bắt vài cái, còn có lưỡng đạo dị ứng sưng đỏ, ở kia trắng non kiều nộn trên da thịt, phi thường đập vào mắt. Sao lại thế này? Tiêu Vũ cũng thỏ qua tới nhìn nhìn, trừng lớn mắt nói, nên không phải là ca ngươi trên giường có bỏ chó đi. Ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Dận ngó hắn liếc mắt một cái. Hắn cúi đầu kiểm tra, thấy mặc ở Tô Hiểu trên người kia kiện phim hoạt hoa áo ngủ, sau cổ cái kia giá rẻ sợi bổ lì lánh tiêu vẫn luôn ở quát xoa nàng tiểu nhu làn da. Xuyên quan quý báo hoa y thì thiên kim đại tiểu thư, bị này mấy chục đồng tiền một kiện vải bông áo ngủ cấp ma đỏ làn da. Tiêu Dận cảm thấy thật đúng là châm trọng. Chứ bỏ cổ, còn có chỗ nào ngứa? Hắn mạc thanh hỏi. Tô Hiểu đỏ mặt, chỉ sau eo, nơi này cũng ngứa. Tiêu Dận trong lòng hiểu rõ, quần ngủ trên eo cũng có một chỗ nhãn. Trở về phòng đi, đem quần áo thay đổi. Hắn lạnh lùng nói. Tô Hiểu đáng thương vô cùng ngửa đầu xem hắn, nhưng ta không có tắm rửa quần áo. Tiêu Dận không kiên nhẫn. Ngươi ngày hôm qua kia bộ đầu. Tô Hiểu trừng lớn hai mắt, ngày hôm qua xuyên qua xiêm y thì hôm nay còn muốn lại mặc sao. Ta ngày hôm qua đi rồi như vậy nhiều địa phương, dính như vậy nhiều hôi, muốn đổi đi rửa mặt mới được nha. Tiêu Dận. Hắn buông ra nàng, trở lại phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, tìm bộ chính mình trước kia xuyên cũ áo hủ ti, đi ra, ở phòng bếp tìm đem kéo, đem áo hủ tỉ sở hữu nội tiêu tất cả đều hủy đi. Hắn tức giận mà đem quần áo ném tới Tô Hiểu trên người, đi thay. Tô Hiểu túi đầu trông cười, nga. Cái gì a? Tiêu Vũ nhìn nửa ngày, làm nửa ngày nguyên lai là ta kia bộ áo ngủ trong họa. Tô Hiểu trở lại Tiêu Dận phòng ngủ, thay hắn y hề phục cũ, vừa rồi cái loại này thứ ngứa ngứa cảm giác cuối cùng đã không có. Tô Hiểu ra khỏi phòng, cười đối Tiêu Dận nói, Tiêu Dận, ta thích xuyên ngươi xiêm y đi. Tiêu Dận đã ngồi trở lại trước bàn cơm tiếp tục uống cháo, nghe được nàng thanh âm, liền đầu đều không có nâng một chút. Tiểu Vũ vội an ủi nàng, không có việc gì hiểu hiểu tỉ, chờ lát nữa cơm nước xong, làm ta ca mang ngươi đi mua bộ quần áo mới, coi như làm là hắn tặng cho ngươi bồi tội lễ vật đi. Tô Hiểu lại vui vẻ lên, hảo nha. Tiêu Dận mặt vô biểu tình tắc một cái bánh bao nhỏ đến Tiêu Vũ trong miệng, cảnh cáo nói, nhiều như vậy ăn còn đổ không thượng ngươi miệng. Hành hành hành, ta chính là cái bóng đèn, chờ lát nữa ta chính mình đi thư viện cùng đồng học đọc sách, hai người các ngươi chính mình ở nhà chơi đi. Tiêu Vũ rầu rĩ không vui nói. Tô Hiểu tâm tình hảo, liền lại đi hống Tiểu Vũ ngươi đừng thương tâm, ta không có sinh ngươi khí, ngươi hảo tâm mượn xiêm y cho ta xuyên, ta thực cảm tạ, là ta chính mình quá vô dụng, làn da một ma liền hồng, ngươi kia kiện xiêm y ta thực thích. Tiêu Vũ thụ sủng nhược kinh mà nhìn nàng, thật vậy chăng? Tô Hiểu gật đầu, ân, thật sự. Cho nên nàng ngọt ngào cười, ngươi giữa trưa có thể lại cho ta nấu đêm qua cái kia mì ăn liền sao? Tiêu Dận nhấc lên mí mắt, quái dị mà nhìn mắt Tô Hiểu. Tiêu Vũ không tự giác bị kịch bản, cao hứng gật đầu, có thể à, bất qua Hiểu Hiểu tỷ ngươi cũng chỉ muốn ăn mì ăn liền sao, chúng ta có thể đi mua đồ ăn trở về nấu cơm, không cần lại ăn mì ăn liền. Tô Hiểu đối tối hôm qua kia chén thần kỳ mì sợi nhớ mãi không quên, nhưng ta liền muốn ăn cái kia. Hào đi. Tiêu Vũ cào cào đầu, nghĩ Hiểu Hiểu tỷ đại khái là trước đây chưa từng ăn qua loại này rác rưởi thực phẩm, nhất thời mới mẻ, liền nói, kỳ thật trừ bỏ ngươi tối hôm qua ăn cái loại này lão đàn dưa chua vị. Còn có bò kho vị, phao ớt vị, ta thích nhất ăn phao ớt vị. Tô Hiểu ánh mắt sáng lên, phải không, vậy ngươi giữa trưa liền cho ta nấu cái loại này phao ớt vị mì ăn liền đi. Ách Tiêu Vũ nhìn mắt hắn ca, thấy hắn không có gì phản ứng, liền gật gật đầu, hành. Tiêu Dận động tác nhanh chóng ăn xong bữa sáng, thay đổi kiện quần áo, liền xách theo máy tính muốn ra cửa. Ca, ngươi không mang theo Hiểu Hiểu tỷ cùng nhau đi ra ngoài sao. Tô Hiểu cũng vội vàng đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, Tiêu Dận. Ngươi muốn đi đâu nhi? Tiêu Dận ở cửa đổi giày, nghiêng người xem nàng, thần sắc lãnh đạm, ta rất bận, không rảnh phụng bồi Tô đại tiểu thư. Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn trời, có đôi khi hắn đối hắn ca này xú tính tình thật là hận sắt không thành thép. Nhưng ngươi vừa rồi không phải đáp ứng rồi muốn mang Hiểu Hiểu tỷ đi mua quần áo sao? Tiêu Vũ liều mạng đối hắn đưa mắt ra hiệu, ngươi tổng không thể làm Hiểu Hiểu tỷ vẫn luôn ăn mặc ngươi quần áo cũ đi. Tiêu Dận nhíu mày xem một cái Tô Hiểu. Nàng ăn mặc hắn màu xám áo hủ ti. Tiêu kiện cũ áo hủ tí bị nàng tinh tế thon thả dáng người xuyên ra một loại ổ vở xài giờ bạn trai phong. Mà hắn hưu nhàn quần lại khoan lại trường, nàng đến ở mắt cá chân quyển thượng 2-3 cuốn mới không đến nỗi dẫm lên mặt đất, thoạt nhìn có điểm buồn cười. Nàng dùng mắt trông mong biểu tình ngẩng đầu nhìn chính mình, tựa như một cái trộm xuyên đại nhân quần áo bướng bỉnh thiếu nữ. Tiêu Dận đột nhiên rời đi tầm mắt, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ không lý do bực bội, dẫn tới hắn ngữ khí càng thêm lạnh nhạt, Tô đại tiểu thư không thiếu này một kiện quần áo. Muốn đổi sạch sẽ quần áo, liền hồi chính ngươi ra đi. Nói xong, hắn dẫn theo máy tính ra cửa. Ai, Tiêu Vũ vô ngữ mà thở dài, hắn ca thật là mau không cứu. Thấy Tô Hiểu biểu tình giống như thực mất mát, Tiểu Vũ vội qua đi an ủi nàng, Hiểu Hiểu tỷ, không có việc gì, ta hôm nay không đi học, ta có thể ở nhà bồi ngươi. Ta ca bọn họ phòng làm việc cuối tuần giống nhau đều rất bận, hơn nữa ta ca hắn học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ. Ngày thường trừ bỏ mang phòng làm việc đoàn đội thành viên cùng nhau viết phần mềm biên trình, còn muốn xem tư liệu viết luận văn, hắn thật sự rất bận cũng thực vất vả, chờ hắn bội xong, liền sẽ trở về bồi ngươi. Tô Hiểu không biết Tiểu Vũ nói học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ cùng phần mềm biên trình là có ý tứ gì. Nhưng Tô Hiểu biết đến là, mặc kệ đời trước vẫn là đời này, nàng bệ hạ đều là như vậy hùng tài đại lược, mặc kệ thay đổi một cái gì thân phận, nàng đều biết, Tiêu Dận phi vật trong ao, sớm muộn gì có ngày sẽ một bước lên trời. Ân. Hắn vội khiến cho hắn đi vội đi. Ta ở nhà cũng giống nhau có thể dưỡng thương, Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi bồi ta. Tiểu Vũ cười hắc hắc. Hiểu Hiểu tỷ chính là hắn tương lai tẩu tử, đương nhiên muốn bồi hảo. Tuy rằng hắn ca là cái du mục ngất đáp, sẽ không hống nữ hài tử, nhưng hắn cần phải giúp hắn ca trấn an hảo Tô Hiểu tỷ cảm xúc. Nếu không như vậy xinh đẹp tiên nữ tẩu tử chạy, kia hắn ca chỉ định đến hối hận cả đời. Hiểu Hiểu tỷ, ngươi lại ăn một chút gì đi, ăn được chúng ta đi dạo siêu thị. Ta không muốn ăn, chúng ta hiện tại liền đi dạo siêu thị đi. Kêu hành, đi thôi. Tiêu Vũ liền mang theo Tô Hiểu đi tiểu khu bên ngoài kia ra sinh hoạt siêu thị mua đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Xuống lầu khi, Tiêu Vũ đối Tô Hiểu nói, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi đem mũ mang đứng lên đi. Tô Hiểu khó hiểu, vì cái gì? Tiểu Vũ gãi gãi đầu, thành thật công đạo, bởi vì ngươi lớn lên quá đẹp, ta sợ có người xấu đánh ngươi chủ ý. Chủ yếu là hắn ca lại không ở, Tiểu Vũ đến bảo đảm Hiểu Hiểu tỷ nhân thân an toàn. nàng trường như vậy xinh đẹp, đi ra ngoài người khác còn tưởng rằng nàng là cái nào minh tinh đâu. Tô Hiểu cười khúc khích, đem áo hủ tì thượng liền mũ đâu kéo tới cái ở trên đầu, như vậy được rồi đi. Hai người tới rồi siêu thị, Tô Hiểu nhìn trên kệ để hàng rực rỡ muôn màu đồ ăn vặt, hoa một tiếng. Hiểu Hiểu tỷ, đồ ăn vặt ngươi không ăn qua sao? Tô Hiểu, đồ ăn vặt nhưng thật ra ăn qua, nhưng ta không ăn qua loại này. Vậy ngươi ăn đều là cái gì đồ ăn vặt? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Tô Hiểu nghĩ nghĩ, Tổ Hiến, A Giao, Tùng Lộ, Hải Sâm, Mức Hoa Quả, giống nhau chính là này đó đi. Nàng ngữ khí lộ ra đối vài thứ kia kẻ nhạt vô vị cảm giác. Tiểu Vũ, hắn cuối cùng biết Hiểu Hiểu tỷ vì cái gì sẽ đối phương liền mặt như thế trung tình, thử hỏi một cái cả ngày ăn quán sơn chân hải vị người, ai không nghĩ thử xem rác rưởi thực phẩm đâu. Kẻ có tiền sinh hoạt thật là bình đạm mà nhạt meo hóc giờ rét. Chương 5 đệ 5 chương. Chương 5. Tô Hiểu quá thích dạo siêu thị bên trong cái gì đều có. Xe đẩy trừ bỏ Tiêu Vũ mua đồ ăn, liền tất cả đều là Tô Hiểu ở trên kệ để hàng lấy mì ăn liền, coca, khoai lát cùng que cay. Cũng không biết vì cái gì, nàng rõ ràng không ăn qua vài thứ kia, nhưng đều tinh chuẩn mà chọn chúng mỗi cái trạch nữ yêu nhất đồ ăn vặt. Này đó vật nhỏ không quý, Tiêu Vũ trên người có hắn ca ngày thường cấp sinh hoạt phí, đến quầy thu ngân thanh toán trướng, liền xách theo hai đại túi mua hàng đồ vật trở về nhà. Về nhà trên đường, Tô Hiểu hỏi đi ở thang lầu trước Tiêu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi năm nay bao lớn a? Tiêu Vũ, 15 a, cuối năm liền mãn 16. Tô Hiểu liền đếm trên đầu ngón tay tính tính, ta nhớ rõ ngươi ca so ngươi đại 7 tuổi, kia hắn năm nay chính là 22, hắn so với ta đại 4 tuổi, ta đây hiện tại chính là 18. Ân, khá tốt, không sớm cũng không muộn, đang tuổi lớn. Tiêu Vũ, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi như thế nào biết ta ca so với ta đại 7 tuổi? Ta xem qua hắn hộ tịch tạc A, chính là các ngươi nói thân phận chứng. Nói xong, Tô Hiểu mới nhớ tới, Tiêu Dận thân phận chứng còn ở vi quản gia trong tay đâu, đến tìm một cơ hội đi giúp hắn lấy về tới. Ta ca liền thân phận chứng đều cho ngươi xem qua A. Tiêu Vũ cảm thấy hắn ca cũng không hoàn toàn là du một ngật đắp sao. Về đến nhà đã mau 11 giờ. Tiêu Vũ muốn đi rửa rau nấu cơm, liền đem phòng khách TV mở ra, đối Tô Hiểu nói, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi trước xem một lát TV đi, ta đi nấu cơm. Đợi chút ta cho ta ca gọi điện thoại, hỏi hắn giữa chưa có trở về hay không tới ăn. Tô Hiểu vẫn luôn nhìn đến phòng khách tường trung ương có một đài màu đen máy móc, nhưng không nghĩ tới Tiêu Vũ một phen nó mở ra, bên trong lập tức liền nhảy ra sống bóng người tới, còn đang nói chuyện. Nàng khiếp sợ. Tiêu Vũ ấn điều khiển từ xa đổi tiết mục, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi muốn nhìn cái gì? Phim truyền hình vẫn là tổng nghệ. Tô Hiểu ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Tiêu Vũ trong tay điều khiển từ xa, lại nhìn TV theo hắn ngón tay ấn động. Tựa như sân khấu đổi giả dạng giống nhau, biến ảo các loại bất đồng diễn mạc. Đột nhiên, Tiêu Vũ ấn đến một bộ cổ trang phim bộ chân hoàng truyện, Tô Hiểu nhìn đến trong TV các phi tần hoa lệ ưu nhã cổ đại trang phục, hai mắt sáng ngời, ta muốn xem cái này. Tiêu Vũ cười hắc hắc, quả nhiên nữ hải tử đều hái xem này đó, kia Hiểu Hiểu tỷ, ngươi trước xem TV, ta đi nấu cơm. Tô Hiểu ngồi vào trên sofa, nhìn không chớp mắt phất tay, ân ân, đi thôi đi thôi. Tô Hiểu từ đệ nhất tập bắt đầu xem. Sau đó nàng thực mau lý giải trong TV diễn triều đại bối cảnh vừa không là nàng đời trước nơi Tấn Vương Triều, cũng không tính hiện tại cái này kỳ quái tương lai thế giới, đại khái là trong lịch sử mỗ một cái triều đại. Bởi vì bọn họ hoàng đế cũng muốn thượng triều, cũng có đủ loại quan lại triều bái, cũng có tuyển tú cùng khoa cử chế độ. Chỉ là này hoàng đế nhìn có điểm già rồi, lớn lên cũng không nàng bệ hạ anh Tuấn. Nữ chính lên sân khấu, nàng sắp sửa tiến cung tuyển tú. Tô Hiểu tùy tay lấy quá một bao mới từ siêu thị mua khoai lát, xé mở. Một bên hướng trong miệng uy khoai lát một bên đi theo TV tình tiết chấm sâm. Nàng nhìn đến nữ chính đi trong miếu thắp hương, cầu Bồ Tát làm chính mình là tuyển, bởi vì nàng không nghĩ gả cho cái kia lại lao lại có như vậy nhiều phi tần hoàng đế. Tô Hiểu cảm thấy thú vị, cốt truyện này, nhưng thật ra cùng nàng lúc trước có điểm giống nhau đâu. Lúc ấy nàng cũng là nghe nói bệ hạ hỉ nộ vô thường, còn lại hung lại lão, toại không muốn tiến cung, cho nên khi đó nàng suy nghĩ thật nhiều biện pháp trốn tránh đâu. Sau lại nhìn thấy mới biết được. Nguyên lai bệ hạ là một vị phong thần tuấn lãng nam tử. Chờ đến một giờ sau Tiểu Vũ làm xong cơm, đoan đến trên bàn, dọn xong chén đũa, Hiểu Hiểu tỷ, cơm làm tốt, mau tới ăn đi. Tô Hiểu chính xem đến vui vẻ đâu, đôi mắt cũng chưa gì một chút, ta còn không đói bụng, Tiểu Vũ ngươi ăn trước đi. Ngươi là tưởng chờ ta ca sao? Ta mới vừa cho hắn đã phát tin tức, hắn nói giữa trưa không trở lại, làm chính chúng ta ăn. Tô Hiểu lúc này mới quay đầu, hắn không trở lại ăn cơm lạc. Ân. Hiểu Hiểu tỷ mau tới đây ăn đi. Tiểu Vũ chỉ vào trên bàn ba đồ ăn một canh, ta làm cà chua trứng gà, ớt xanh thịt tì, còn có xương sườn canh cùng xào rau xanh, cũng không biết ngươi ăn không ăn đến thói quen. Tô Hiểu nói, nhưng ta muốn ăn mì ăn liền, chúng ta buổi sáng không phải nói tốt giữa trưa cho ta nấu phao ớt vị sao. Tiêu Vũ không có cách, đành phải đi cấp Tô Hiểu phao mì ăn liền. Sau đó, Tô Hiểu liền vô cùng thỏa mãn mà ăn nàng mì ăn liền, Tiêu Vũ ăn hắn làm ba đồ ăn một canh. Ân, phao ớt vị quả nhiên cũng có khác một phen phong vị. Hiểu Hiểu tỷ, ngươi tốt xấu cũng ăn một ngụm ta làm đồ ăn đi. Tiêu Vũ nhìn nàng như vậy yêu tha thiết kia mì ăn liền, có chút buồn bực địa đạo. Tô Hiểu liền đại phát từ bi mà gắp một mảnh rau xanh đến mặt trong chén, hảo. Tiêu Vũ, ai, sớm biết rằng Hiểu Hiểu tỷ chỉ ăn mì ăn liền, hắn liền không làm nhiều như vậy. Tô Hiểu ăn mì đồng thời còn không quên nói, Tiểu Vũ, đều tại ngươi vừa rồi ngắt lời, ta không thấy được vừa rồi kia đoạn, ta cũng chưa nhìn đến nữ chủ rốt cuộc tiến cung không có. Tiêu Vũ liền đem điều khiển từ xa đưa cho nàng, cũng làm mẫu một chút, ngươi có thể ấn mau vào a. Tô Hiểu nhìn vài lần liền học xong, cầm điều khiển từ xa ấn, cảm giác mở ra tân thế giới, hoàn toàn trầm sâm ở phim truyền hình tình tiết. Tiêu Vũ thấy nàng xem đầu nhập, đành phải thu chén đua đi trong phòng đọc sách làm bài tập. Tô Hiểu nhìn một buổi trưa phim truyền hình. Thẳng đến trạng vạng Tiêu Dận khi trở về, nàng còn đang xem, hơn nữa xem đến mùi ngon tập trung tinh thần. Tiêu Dận ở dưới lầu khi liền nhìn đến Tô gia kia hai cái bảo tiêu còn ở chung quanh, không nghĩ tới lên lầu phát hiện Tô Hiểu thế nhưng còn chưa đi. Nhìn thấy Tiêu Dận trở về, Tô Hiểu mới rốt cuộc từ sofa lên, chạy tới, Tiêu Dận, ngươi đã về rồi. Tiêu Dận đem máy tính bao đặt ở tủ giày thượng, Mạc Thanh nói, Tô đại tiểu thư, ta tưởng ngươi về điểm này thương hẳn là đã hảo đi, hảo liền thỉnh cầu ngươi mau rời khỏi. Không hảo a. Tô Hiểu lập tức vén lên chính mình cổ tay áo, bắt tay khuỷu tay thượng chảy ra đưa cho hắn xem, còn đau đâu, hơn nữa ngươi đều không có cho ta đổi dược, sao có thể hảo. Tiêu Dận nhắm mắt ra, rồi sau đó lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, hành, ngươi lại đây, ta cho ngươi đổi dược. Hắn dẫn theo ngày hôm qua mua kia túi ngoại thương dược, thanh âm không hề phập phồng, thậm chí mang theo lanh khốc, chính mình đem tay áo vén lên tới, ta động tác thô lỗ, đau nói cũng đừng trách ta. Tô Hiểu ngoan ngoắn đem hai chỉ tay háo vén lên tới. Tay nàng khuỷu tay thượng, còn có phía trước ở Tô gia biệt thự khi chuyên nghiệp bác sĩ cấp băng bó dược cùng băng gạc. Tiêu Dận mặt vô biểu tình ấn nàng, động tác một chút cũng không ôn nhu mà bá một chút xé xuống nàng cánh tay thượng băng gạc. Tô Hiểu đau đến a kêu một tiếng, trong suốt nước mắt lập tức liền ở hốc mắt đỏ quanh, nàng ngẩng đầu trừng mắt hắn, ngươi nhẹ điểm, ta đau. Nàng tiếng nói yếu mềm, ngữ điệu kiều kiều mềm mại, nói chuyện còn thích kéo âm cuối. Lại dùng như vậy hàm chứa nước mắt nhi mắt đẹp giận hắn, thật giống như ở cùng hắn làm nũng dường như. Tiêu Dận nhíu mày quặc nàng liếc mắt một cái, giống như thực chán ghét nàng này kiểu kiểu khí khí bộ dáng dường như. Hắn không kiên nhẫn mà vặn ra tiêu độc tổ vải đồn, trực tiếp liền hướng nàng miệng vết thương thượng hướng. Tô Hiểu tê mà hít hà một hơi, chiu chiu bị hắn nắm lấy cánh tay, nước mắt chân châu dường như liền rớt xuống dưới, ô ô ô, đau quá à. Tiêu Dận mím môi, tuy rằng hắn muốn cố ý làm đau nàng, làm cho nàng sớm chút rời đi nơi này, nhưng nghe thiếu nữ nức nở thanh âm, trên tay động tác vẫn là theo bản năng chậm lại chút. Chỉ là hắn như cũ thô lỗ, cũng chút nào không thương hương tiếc ngọc, banh một trương băng sơn mặt, nhấp chặt môi mỏng, đem thuốc trị thương lung tung bôi trên nàng cánh tay thượng, lấy băng gạc một triển, xong việc nhi. Hảo! Tô Hiểu cúi đầu, nhìn mắt bị hắn bao đến lung tung rối loạn băng gạc, bẹp bẹp miệng, ngươi bao thật xấu hoa. Tiêu Dận quay đầu đi chỗ khác, ngựa khí cứng rắn nói. Ngại xấu liền trở về làm gia đình của ngươi bác sĩ cho ngươi bao. Ta không cần. Tô Hiểu lập tức nói, ta liền phải ngươi cho ta bao. Nói nàng đem ống quần cũng vén lên tới, làm hắn tiếp tục cho chính mình đầu gối dược, còn có nơi này. Tô Hiểu làn da thực bạch lại hoạt, là nhìn không tới lỗ chân lông cái loại này tiêu nộn, nàng một đôi cẳng chân thon dài tinh xảo, ngay cả mắt cá chân cốt đều lớn lên giống tác phẩm nghệ thuật. Nàng ăn mặc hồng nhạt ở nhà lạnh dép lê, phấn nộn tiểu xảo gót ngọc từ dép lê đằng trước lộ ra tới. Hoạt động nghịch ngợm động động. Tiêu Dận chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng non trơn trượt, bực bội đến không biết đem tầm mắt dừng ở nơi nào mới hảo. Hắn nhìn chằm chằm nàng đầu gối, bao ở đầu gối hai khối băng gạc đã lộ ra một mảnh bị xâm nhiễm màu vàng rực tí, lập tức nhíu mày, ngươi tối hôm qua tắm rửa dính thủy. Tô Hiểu vẻ mặt vô tội nói, không dính thủy như thế nào tắm rửa. Tiêu Dận sắc mặt banh đến càng khẩn, cho nàng gỡ xuống đầu gối băng gạc, liền thấy kia chảy ra đã có chút cảm nhiễm, chảy ra làn da hơi hơi phiếm thủy bạch. Nếu là lại muộn chút xử lý, chỉ sợ cũng muôn muôn ván. Ngươi cố ý. Hắn chừng nàng. Tô Hiểu càng vô tội, không có a. Nàng luôn luôn mười ngón không dính dương xuân thủy, ăn cơm mặc quần áo tắm rửa đều phải người hầu hạ, hơn nữa lại vô dụng quá thế giới này tắm rửa công cụ, nào biết nên như thế nào tránh cho dính thủy, hơn nữa hắn lại không nhắc nhở hắn. Nếu là hắn nhắc nhở nàng, nàng liền biết rồi. Tiêu Dận nhìn thiếu nữ mờ mịt vô tội biểu tình, giận sôi máu. Ngươi miệng vết thương đều cảm nhiễm. Nghĩ đến uốn văn sao? hắn tức giận mà hướng nàng quát. Tô Hiểu bị hắn hung, cắn cắn môi cánh, không nói, quay đầu đi chỗ khác. Chỉ chốc lát sau, nước mắt xoạch xoạch, không tiếng động dừng ở Tiêu Dận mu bàn tay thượng. Tiêu Dận, thật là cái phiền nhân tinh. Tiêu Dận tâm tình vô cùng bực bội, hắn lôi kéo nàng đứng lên, lên, cùng ta đi ra ngoài trích. Tô Hiểu thực ủy khuất, nghiêng ngả lảo đảo đi theo hắn phía sau, ra cửa đi xuống lầu. Thẳng đến hai người ra cửa, vẫn luôn đem lô thai rán ở phòng ngủ phía sau cửa nghe lén Tiêu Vũ mới lặng lẽ đi ra, cười hắc hắc, hắn ca hấp dẫn à. Tiêu Dận bước chân mại thật sự mau, lạnh mặt đi phía trước đi, căn bản không đợi mặt sau Tô Hiểu. Tô Hiểu yêu cầu chạy chậm mới có thể cùng được với hắn, chính là nàng đầu gối lại đau, đi được rất chậm, chỉ chốc lát sau đã bị Tiêu Dận vứt ra một mảng lớn khoảng cách. Nàng trừng mắt hắn đáng giận bóng dáng, đơn giản một giận rồi đứng ở tại chỗ không chịu đi rồi. Tiêu Dận đi rồi trong chốc lát, không nghe thấy phía sau tiếng bước chân, nhíu mày xoay người, thấy vài chục bước ngoại, thiếu nữ thở phì phì giận mà trừng mắt hắn. Ngươi cọ tới cọ lui làm gì? Nhanh lên. Tiêu Dận đôi tay cắm túi quần, ngữ khí không kiên nhẫn. Tô Hiểu xoay người sang chỗ khác, tiểu cằm ngạo kiều vừa nhấc, không để ý tới hắn. Hừ, liền ngươi sẽ chơi tính tình. Tiêu Dận cảm giác chính mình giữa mày thình thịch mà nhảy, Tô đại tiểu thư, chân của ngươi không tính toán muốn sao? Tô Hiểu hừ nói, ta chân đau, đi bất động. Tiêu Dận đi tới, vậy ngươi muốn thế nào? Gọi ngươi lấy cố kiệu nâng ngươi. Tôn quý thiên kim đại tiểu thư. Tô Hiểu yên lặng liếc hắn một cái, trừ phi ngươi bồi ta. A Tiêu Dận cười lạnh một tiếng, ngươi thích đi thì đi, lại không phải ta chân bị thương. Nói xong hắn xoay người, tiếp tục cắm túi quần đi phía trước đi. Cũng không biết có phải hay không Tô Hiểu ảo giác, hắn bước chân mại giống như tốc độ chậm lại một ít. Tại chỗ rồi dám trong chốc lát, Tô Hiểu chỉ phải chính mình cho chính mình dưới bậc thang, vậy ngươi đi chậm một chút, từ từ ta. Tiêu Dận mang theo nàng đi vào tiểu khu đối diện phòng khám đánh một châm bốn ván, lại khai chút dược, một lần nữa tiêu độc miệng vết thương làm băng bó. Bác sĩ dặn dò Tô Hiểu mấy ngày nay khi tắm miệng vết thương không thể lại dính thủy, cũng không cần ăn cay độc đồ vật. Tô Hiểu yên lặng gật đầu. Tính tiền khi, Tiêu Dận lại hỏi bác sĩ muốn một quản trị làn da dị ứng thuốc mỡ. Ra phòng khám, Tiêu Dận đem kia quản dị ứng thuốc mỡ ném cho nàng, ngữ khí lạnh nhạt, cấp, chính mình trở về sát. Đây là cái gì? Tô Hiểu hỏi. Tiêu Dận không trả lời, chỉ đi nhanh đi phía trước đi. Hắn liếc mắt tiểu khu cửa một gian quán trà, kia hai cái Tô gia bảo tiêu chính xen lẫn trong một đám hạ cờ tướng cụ ông, chặt chẽ chú ý bên này. Tiêu Dận mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt. Tô Hiểu cúi đầu nhìn mắt thuốc mỡ mặt trên chữ nhỏ thuyết minh, nguyên lai là dùng để sắt làn da dị ứng. Nàng kiểu môi cười, bước chân nhẹ nhàng mà đuổi kịp Tiêu Dận. Tiêu Dận đã đi lên nhị đơn nguyên thang lầu. Tô Hiểu đuổi theo đi, nói, vẫn là ngươi giúp ta sắt đi, ta chính mình nhìn không thấy. Tiêu Dận ngữ khí hơi phúng, Tô đại tiểu thư liền điểm này việc nhỏ cũng muốn người hầu hạ sao. Hắn bước nhanh lên lầu, vào phòng, Tô Hiểu đi theo hắn phía sau, nhìn đến ở phòng sau tham đầu tham nao Tiêu Vũ, liền nói, ta đây khiến cho Tiểu Vũ giúp ta sát. Tô Hiểu đối với Tiểu Vũ thân thiết cười, Tiểu Vũ, ngươi ca cho ta mua dị ứng thuốc mỡ, hắn không muốn giúp ta sát. Nhưng ta chính mình nhìn không thấy gáy, ngươi có thể giúp ta sát một chút dược sao. Tiêu Vũ thành thật gật đầu, có thể a Hiểu Hiểu tỷ. Tiêu Dận ở phía trước nhíu mày, xoay người đoạt quá Tô Hiểu trong tay thuốc mỡ, lạnh lùng nói, chính ngươi không trường tay sao. Chính mình đi trên giường bỏ hảo, ta cho ngươi lộng. Tô Hiểu ngẩn người. Tiêu Vũ ngẩn ngơ. Tiêu Dận lời nói một bật thốt lên, cũng đồng nhiên ý thức được lời nói dẫn người mơ màng nghĩa khác. Hắn thấp khụ một tiếng, banh mặt nói, đi trên sofa. Tô Hiểu chớp chớp mắt, đốn một lát, đà hồng hai má chiều sofa đi đến. Tiêu Vũ. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Đây là hắn một cái vị thành niên nên thấy sao? Tiêu Dận quay đầu liếc hắn liếc mắt một cái, còn không trở về phòng ôn tập công khóa. Tiêu Vũ lập tức hoàn hồn, nhanh như chớp trốn vào phòng ngủ, giữ cửa quan đến kín mít. Dựa vào ván cửa sau bình phục khiếp sợ, hô. Hắc hắc, hắn ca nhìn khó hiểu phong tình, kỳ thật thực sẽ sao? Chương 6 đệ 6 chương. Chương 6. Chờ Tiêu Dận quay người lại, liền thấy Tô Hiểu ôm một cái ôm gối ghé vào trên sofa, khuôn mặt nhỏ hồng hồng mà nhìn hắn. Tiêu Dận một đốn. Hắn mặt không đổi sắc đi qua đi, vặn ra thuốc mỡ, động tác một chút cũng không ôn nhu mà kéo xuống nàng trên cổ áo hủ tỉ mũ sam, làm nàng lộ ra cổ mặt sau làn da. Nàng da thịt thật sự quá kiều nộn, buổi sáng bị ma kia một mảnh, cho tới bây giờ còn không có tiêu, vẫn luôn hồng. Còn có nàng đầu gối bị cảm nhiễm miệng vết thương cũng là, cũng không biết vị này nũng nịu quán thiên kim đại tiểu thư là như thế nào nhịn xuống tới. Nếu Tô Hiểu có thể nghe thấy Tiêu Dận tiếng lòng, nhất định sẽ trả lời hắn. Đương nhiên là bởi vì xem phim truyền hình xem đến quá mê mẩn, cho nên đã quên đau à. Tiêu Dận dùng tăm bông lau thuốc mỡ, đổ đến nàng gáy. cảm nhận được băng băng lương lương thuốc mỡ, Tô Hiểu cổ co rụt lại, lông xù xù đầu tóc trượt vài sợi đến nàng cổ áo đi. Tiêu Dận nhìn trước mắt, theo bản năng liền giơ tay, cho nàng đem kia lũ tóc từ cổ áo đem ra. Ân. Hảo ngứa. Nam bò thiếu nữ nhuyễn thanh như mư, Tiêu Dận tay thoáng chốc cứng đờ. Liền thấy thiếu nữ quay đầu tới, thủy quang liễm diễm mắt đẹp kiểu kiểu nhu nhu nhìn hắn, "Bệ hạ, ngươi đang làm gì?" Tiêu Dận không được tự nhiên mà banh mặt, lung tung lau chút thuốc mỡ đi lên, vội vàng đem nàng đẩy ra, "Hảo." Tô Hiểu duỗi tay túm chặt hắn, chính là còn có trên eo không có sát đâu. Tiêu Dận bị năng đến giống nhau đẩy ra tay nàng, ngữ khí thực cứng, "Chính mình sát. Tô đại tiểu thư không ai hầu hạ liền sống không nổi nữa sao?" Nói xong hắn đột nhiên đứng dậy, đi phòng bếp đổ chén nước, hấp tấp bối cảnh lại có loại bị thai trộm chuông cảm giác. Tô Hiểu kỳ quái mà nhìn hắn một cái, đành phải cầm thuốc mỡ đứng dậy, trở về phòng chính mình bôi. Đồ xong thuốc mỡ nàng ra tới, Tiêu Dận đã khôi phục lãnh đạm thần sắc, ngồi ở chỗ đó uống nước. Đại phôi đản đồ một nửa dược liền không cho nàng đồ, Tô Hiểu cũng sinh khí đâu, nàng không để ý tới hắn, chính mình chạy tới mở ra TV tiếp tục xem buổi chiều không thấy xong chân hoàn chuyện. Tiêu Dận thấy nàng không tới phiền chính mình, an an tĩnh tĩnh ở đằng kia xem TV, còn cổ quái mà nhìn nàng hai mắt. Bất quá nàng không tới phiền chính mình tốt nhất, Tiêu Dận cảm thấy như vậy thực thanh tĩnh, tốt nhất là nàng chạy nhanh lăn trở về chính mình biệt thự cao cấp đi, đừng ở chỗ này nhì gây trở ngại hắn. Tiêu Vũ ôn tập xong công khóa từ trong phòng ra tới, thấy hắn ca ngồi ở trước bàn uống nước, Yểu Yểu tỷ ở phòng khách xem TV, hai người thần sắc tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hắn qua lại đánh giá hai người liếc mắt một cái, nói, ca, ngươi đói bụng không? Chúng ta đêm nay liền ở nhà ăn đi. Ta giữa trưa làm thật nhiều đồ ăn, Yểu Yểu tỷ một chút không ăn, thừa thật nhiều đâu. Hâm nóng, lại thêm cái đồ ăn, buổi tối còn có thể lại ăn một đốn. Tiêu Dận nhàn nhạt xem Tô Hiểu liếc mắt một cái, không có gì sắc mặt tốt, nàng thích ăn thì ăn. Nói xong đứng dậy đi vào phòng bếp. Tô Hiểu đôi mắt từ TV thượng bất thời giờ liếc mắt một cái phòng bếp, kinh ngạc hỏi Tiêu Vũ, ngươi ca muốn đích thân xuống bếp. Đúng rồi. Ta ca làm cơm ăn rất ngon. Tiểu Vũ kiêu ngạo mà nói. Này một đời bệ hạ cư nhiên còn sẽ xuống bếp. Tô Hiểu cảm thấy Tiêu Dận xuống bếp hình ảnh so trong TV cung đấu kịch càng xuất sắc, vội vàng từ trên sofa đứng dậy, chạy tới bãi phòng bếp cửa kính. Tiêu Dận, ngươi muốn nấu cái gì nha? Tiêu Dận chính kéo màu đen áo lông, ở vòi nước hạ rửa sạch hành lá, nghe vậy không mặn không nhạt nói câu, dù sao đều là Tô đại tiểu thư sẽ không ăn cơm canh đạm bạc, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Tô Hiểu ở hắn phía sau nhỏ giọng nói, ta như thế nào không ăn, chỉ cần là ngươi làm, ta đều ăn. Ta chỉ là tò mò, ngươi cư nhiên còn sẽ nấu cơm. Dừng một chút, nàng lại nhược nhược mà bổ câu. Tiêu Dận khỏe miệng kéo kéo, hắn cha mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Liền ở nông thôn còn có cái nãi nãi, hắn còn muốn cung đệ đệ Tiêu Vũ đọc sách, như vậy thân thế bối cảnh, hắn sao có thể sẽ không nấu cơm. Mà Tô Hiểu, nàng từ vừa sinh ra liền ngậm mút vàng, ở vạn thiên sủng ái chung lớn lên, trụ chính là xa hoa lâu đài, trong nhà người hầu không đếm được, mặc kệ nàng muốn ăn cái gì nghĩ muốn cái gì, đều có người đưa đến nàng trước mặt. Cao cao tại thượng hào môn tiểu công chúa, tự nhiên sẽ không hiểu được tầng dưới chốt bá tánh nhân gian khó khăn. Tiêu Dận xoay người, nhíu mày nhìn Tô Hiểu. Ngươi đừng ở chỗ này nhi đứng. Hắn đẩy ra Tô Hiểu, đem phòng bếp cửa kính cấp đóng lại. Tô Hiểu thấy hắn không cho chính mình ở chỗ này đãi, đành phải lại về tới phòng khách xem TV. Hiện tại nàng đã có thể thuần thục sử dụng điều khiển từ xa mau vào cùng kiểm tra. Tiêu Dận đem giữa trưa Tiêu Vũ làm 3 đồ ăn một canh nhiệt nhiệt, lại xào 2 cái đồ ăn, chỉ dùng nửa giờ, liền làm tốt. Hắn biểu tình nhàn nhạt đem mâm mang sang tới, Tiêu Vũ, ăn cơm. Tiêu Vũ lại đi kêu Tô Hiểu, Hiểu Hiểu tỷ, mau tới ăn cơm. Lần này Tô Hiểu thực nhanh chóng rời đi TV, đi đến trước bàn cơm ngoan ngoãn ngồi xong, chờ đầu uy. Tiêu Dận cho chính mình thịnh chén cơm, cầm lấy chiếc đũa, không nói một lời gắp đồ ăn ăn cơm, căn bản không tính toán hỏi đến Tô Hiểu ăn không ăn. Vẫn là câu nói kia, nàng thích ăn thì ăn. Tiêu Vũ biết Tô Hiểu buổi sáng chỉ uống lên nửa chén cháo, giữa trưa cũng chỉ ăn mì ăn liền, liền nói, Hiểu Hiểu tỷ, ta cho ngươi nhiều thịnh điểm cơm đi. Tô Hiểu nhấp nhấp môi, vẫn là thiếu thịnh một chút đi, ta buổi tối ăn không hết nhiều ít. Buổi tối ăn nhiều không cần thiết thực, còn dễ dàng mập lên. Nàng không nghĩ mập lên. Tiêu Vũ liền chỉ cấp Tô Hiểu múc nửa chén cơm. Nhưng cái kia chén đối với Tô Hiểu tới nói, cũng quá lớn. Trước kia nàng hiểu điệu cung, dùng cơm đều là dùng so chén trà lớn hơn không được bao nhiêu bạch ngọc chén thịnh cơm. Nhưng hiện tại Tiêu Dận trong nhà cái này chén, có thể đương nàng trước kia dùng 3 cái chén như vậy đại. Tô Hiểu căng ra đầu, thầm nghĩ. Này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên ăn bệ hạ thân thủ xuống bếp làm đồ ăn đâu, liền ăn nhiều một chút đi. Nàng ở trên bàn mâm xem một cái, trước bài trừ giữa trưa Tiểu Vũ làm kia mấy thứ, chỉ kẹp Tiêu Giận làm đồ ăn. Hắn làm xem nhan sắc liền so Tiểu Vũ làm ngon miệng. Ân, Tiêu Giận, ngươi làm đồ ăn hảo hảo ăn nha. Tô Hiểu Sắc thật thực kinh hỉ, so nàng dự đoán ăn ngon nhiều. Tiêu Giận nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Tô Hiểu thực cổ động, chỉ ăn Tiêu Giận làm kia lưỡng đạo đồ ăn. Lúc này TV còn ở bá, bởi vì Tô Hiểu chiều nay một khắc không ngừng truy kịch, đã nhìn đến Hoa Phi rơi đài tiểu đoạn, cuối cùng nàng chết phía trước, biết được chính mình hoàng đế độc ban cho nàng hoan nghi hương, lại là kêu cẩu hoàng đế vì phòng ngừa nàng hoài thượng long trùng xạ hương. Cẩu hoàng đế, chính mình không bản lĩnh cân nhắc triều thần, liền lấy nữ nhân thân thể tới tính toán. Tô Hiểu xem đến trong lòng một cổ hỏa, quay đầu giận trừng Tiêu Giận. Tiêu Giận chính đang ăn cơm, cảm thấy một bên đầu tới một cổ ưu oán ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, lạnh lùng nói, ngươi xem ta làm gì? Tô Hiểu ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi cảm thấy cái kia ung chính hoàng đế thế nào? Tiêu Giận nhíu mày, nhàn nhạt nói, còn hành đi. Tô Hiểu hít sâu một hơi, tức giận bắt đầu dâng lên, còn hành. Tiêu Giận kỳ quái mà nhìn nàng. Vậy ngươi cảm thấy hắn yêu nhất người là cái nào? Tô Hiểu lại hỏi. Tiêu Giận vô ngữ, ta như thế nào biết? Hắn lại không thấy quá những cái đó phim truyền hình. Tô Hiểu thầm nghĩ, ngươi cũng đồng dạng là hoàng đế a. Nàng sâu kín nhìn chằm chằm hắn, ngươi như thế nào không biết? Ta đây cho ngươi ba cái lựa chọn, một thuần nguyên hoàng hậu, nhị chân hoàn, tam hoa phi. Này đều cái gì cùng cái gì? Tiêu Giận giống xem bệnh tâm thần dường như nhìn Tô Hiểu, hắn thích ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi có biết hay không, cái kia ung chính hoàng đế rõ ràng yêu nhất chính là hắn vợ cả thuần nguyên hoàng hậu, lại ở thuần nguyên sau khi chết rồi lại cưới nàng muội muội đương hoàng hậu, sau lại thấy chân hoàn cùng thuần nguyên lớn lên tương tự, lại bắt đầu thích chân hoàn, đối chân hoàn chán ghét sau, lại bắt đầu thích tây vực mỹ nữ. Tô Hiểu càng nói càng khí, trừng mắt Tiêu Giận, ngươi cảm thấy hắn là cái anh minh hảo hoàng đế sao? Tiêu Giận quả thực không thể hiểu được. Hắn ngó liếc mắt một cái Tiêu Vũ, thấy Tiêu Vũ cũng là vẻ mặt ngượng bức đối hắn lắc đầu. Tiêu Giận có lệ, hắn không tính là, hắn lao tử Khang Hy miễn cưỡng tính đi. Tô Hiểu đối cái này đáp án hơi chút vừa lòng điểm, sau đó nói, ta hiện tại nói cho ngươi đáp án đi, hắn yêu nhất người là chính hắn, bởi vì hắn là cái ích kỷ người. Ích kỷ người đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Chân Hoàn sẽ không yêu hắn. Nếu đến lượt ta là Chân Hoàn, ta liền phải cùng hắn cái kia đệ đệ quả thân vương ở bên nhau, tức chết cái kia lão hoàng đế. Tiêu Giận bỗng dưng nhíu mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Vũ, ngữ khí lạnh lẽo, ngươi đều cho nàng xem cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Tiêu Vũ nói lắp giải thích, ta là Hiểu Hiểu tỷ chính mình muốn xem, liền Chân Hoàn chuyện, mấy năm trước thực hỏa một bộ phim truyền hình. Tô Hiểu thở phì phì mà dùng chiếc đũa ở trong chén cơm hung hăng trọng, trừng mắt Tiêu Giận, ngữ khí hung ba ba, các ngươi này đó nam nhân thúi, đừng tưởng rằng làm hoàng đế liền có thể muốn làm gì thì làm. Đem nữ nhân đương đổ vật buồng nghịch, chúng ta cũng không phải là dễ trọc. Tiêu Giận mặt vô biểu tình. Hắn túi đầu ăn cơm, lười đi để ý này tiểu bệnh tâm thần. Hừ, thật là tức chết ta. Tô Hiểu còn tự cố căm giận. Nàng đem chính mình trong chén chọc tới chọc đi kia nửa chén cơm đảo tiến Tiêu Giận trong chén, khí đều khí no rồi, ta không ăn, ngươi giúp ta ăn luôn nó. Tiêu Giận không thể tin tưởng mà nhìn bị đảo tiến chính mình trong chén, nàng ăn qua cơm thừa. Tô Hiểu không chỉ có muốn đảo cơm thừa cho hắn ăn, còn muốn mắng hắn, các ngươi nam nhân đều là đồ tồi. Tiêu Giận mày ẩn nhẫn mà nhảy vài cái, hắc mặt nhìn kia thiếu nữ đúng lý hợp tình mà hừ một tiếng, đứng dậy ly bàn, đi đến sofa ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiếp tục một bên tức giận mắng ung chính cẩu hoàng đế, một bên trầm mê truy kịch. Tiêu Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn ca cùng Hiểu Hiểu tỷ. Tiêu Giận dùng sức hít sâu một ngụm, lạnh lùng miết hướng Tiêu Vũ, ngươi thiếu cho nàng xem này đó chướng khí mù mịt đồ vật. Vô tội Tiêu Vũ, quan hắn chuyện gì a? Hắn lấy lòng mà hướng Tiêu Giận trong chén gắp khối thịt, cười gượng hai tiếng, ách ha hả, ca, ngươi mau ăn à. Chờ cơm nước xong, Tiêu Vũ lại chủ động đi rửa chén, biểu hiện đến phi thường ân cần. Ca, ngươi mau đi bồi Hiểu Hiểu tỷ đi, nơi này ta tới thu thập là được. Tiêu Vũ đem hắn ca đẩy ra phòng bếp đi. Bên kia phòng khách, Tô Hiểu một người bá chiếm hơn phân nửa trương sofa, sofa trước bàn trà quầy, bãi khoai lát que cay coca cùng mì ăn liền. Tất cả đều là chút không dinh dưỡng rác rưởi đồ ăn vặt. Tiêu Giận nhìn thoáng qua, theo bản năng nhíu mày, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, xách theo máy tính vào phòng tiếp tục công tác. Nàng thích ăn cái gì, có hay không dinh dưỡng, có thể hay không ăn hư bụng đều không liên quan chuyện của hắn. Tiêu Giận lạnh nhạt mà tưởng. Chờ đến Tiêu Vũ thu thập xong phòng bếp, đem máy giặt quần áo lượng, lại đi giặt sạch đầu tắm rồi, từ phòng vệ sinh ra tới, nhìn đến Tô Hiểu còn ở tập trung tinh thần xem TV, không khỏi nói, Hiểu Hiểu tỷ. Đều hơn 10 giờ tối, ngươi còn không ngủ sao? Tô Hiểu bị cốt truyện khí tới rồi, cần thiết muốn xem đến Chân Hoàn lộng chết hoàng đế mới được, nàng lúc lắc đầu, ta lại xem một lát, ngươi đi trước ngủ đi Tiểu Vũ, không cần phải xen vào ta. Tô Hiểu còn ăn mặc Tiêu Dận kia kiện to rộng áo hủ thi, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, trong lòng ngực còn ôm một bao mới vừa xé mở khoai lát, trong miệng răng rắc ngai, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tivi, phảng phất sợ sai sót một cái kiểu đoạn một câu lời kịch. Tiêu Vũ buồn bực mà gãi gãi đầu, đồng nhiên cảm thấy nguyên bản như là bầu trời tiên nữ giống nhau Hiểu Hiểu tỷ, trở nên bình dân đâu. Tiêu Vũ yên lặng vào phòng ngủ. Ở trước máy tính đánh Tiêu Dận nghe thấy đẩy cửa thanh, quay đầu lại xem hắn, nhíu mày, nàng còn đang xem. Tiêu Vũ lung ta lung túng gật đầu, ân a. Tiêu Dận nghe được bên ngoài phòng khách tivi thanh âm, mí môi, tính, không cần phải xen vào nàng. Hắn ngón tay đặt ở bàn phím thượng, mới vừa gõ một chút, lại ngẩng đầu, nhìn Tiêu Vũ, không vui nói, về sau không cần mua những cái đó không dinh dưỡng rác rưởi thực phẩm, ngươi còn ở trường thân thể, vài thứ kia ăn không tốt. Ăn nhiều một chút cơm. Tiêu Vũ há miệng thở dốc, rất tưởng nói ta không ăn a. Nhưng hắn nghĩ đến vừa rồi Hiểu Hiểu tỷ bởi vì buổi chiều ăn quá nhiều đồ ăn vặt, buổi tối liền nửa chén cơm cũng chưa ăn xong, còn cưỡng bách đảo cho hắn ca ăn, liền tỉnh ngộ đến những lời này căn bản không phải đang nói hắn, mà là đang nói Hiểu Hiểu tỷ. Tiêu Vũ cảm thấy hắn ca chỗ nào đều hảo, người lớn lên lại cao lại xoái, chỉ số thông minh cũng cao, từ nhỏ chính là thiên tài, 15 tuổi liền nhảy lớp thi đậu đại học, hiện tại mới 22 tuổi lập tức liền hoàn thành học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ. Từ nhỏ đến lớn lấy cúp giấy khen có thể bãi một chỉnh tường. Có như vậy một cái thiên tư dị bẩm ca ca, chính mình cái này bạn cùng lứa tuổi học bá đều có vẻ không chút nào thu hút tới. Nhưng hắn ca có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là mạnh miệng, cột sống ngạnh, nói chuyện còn xú. Chưa bao giờ sẽ nói dễ nghe phụng nên lấy lòng bất luận kẻ nào. Làm hắn cong hạ tự tôn cùng kiêu ngạo, so làm hắn chết còn khó khăn. Ở điểm này, Tiêu Vũ đã có thể cơ linh nhiều, hắn từ nhỏ liền hiểu được xem mặt đoán ý. Sẽ nói ngọt lấy lòng người, nói ngắn gọn, tuy rằng chỉ số thông minh so bất quá hắn ca, nhưng EQ lại so với hắn ca cao. Ngươi không nghĩ làm Hiểu Hiểu tỷ ăn những cái đó rác rưởi đồ ăn vặt, chính ngươi đi theo nàng nói nha, cùng ta nói làm gì, ta lại không thể thế nàng quyết định. Tiêu Vũ lẩm bẩm nói. Tiêu Dận quay đầu lại liếc hắn, trên bàn trà những cái đó rác rưởi đồ ăn vặt không phải ngươi mua trở về. Là ta mua, nhưng ta chỉ là giúp nàng trả tiền mà thôi. Ngươi rất có tiền đúng không? Vậy khấu ngươi một vòng sinh hoạt phí. Tiêu Dận nhàn nhạt nói. Tiêu Vũ tức khắc kêu rên, hắn thật sự hảo oan uổng a. Hắn rõ ràng chỉ là tưởng giúp ca lấy lòng một chút tương lai tẩu tử mà thôi, kết quả là hắn ca lại muốn nhẫn tâm mà khấu hắn sinh hoạt phí. Tiêu Vũ ai oán mà nhìn hắn ca, ý đồ cầu hắn thu hồi thành ý, nhưng hắn ca không chỉ có không dao động, thậm chí còn lạnh lùng uy hiếp hắn, còn dám tái phạm, lại khấu một vòng. Tiêu Vũ ác hướng gan biên sinh, lập tức chạy đến phòng khách đi cáo trạng. Hiểu Hiểu tỷ, ta ca vì không cho ngươi ăn ngươi yêu nhất đồ ăn vặt cùng mì ăn liền, khấu ta 7 ngày sinh hoạt phí. Tô Hiểu Chính nhìn đến hoàng đế tặng độc dược làm chân hoàn cầm đi cấp quả quận vương uống, khóc đến rối tinh rối mù đầu, giấy đoàn xoa nhẹ đầy đất, liền nghe được Tiêu Vũ cáo trạng tin dữ. Nàng xinh đẹp lông mày một ninh, một bên hút cái mũi, đứng dậy vọt tới cửa, bả vai thút tha thút thít nước nở, còn đánh cái khóc cách, ngựa khí không hề uy hiếp lực hướng Tiêu Dận siêu hung mang câu, Tiêu Dận, ngươi cái này đại phôi đản. Chương 7 đệ 7 chương. Chương 7. Tiêu Dận, ngươi cái này đại phôi đản. Tô Hiểu đánh khóc cách, hung ba ba mà mắng nàng, ngươi vì cái gì muốn khấu Tiểu Vũ sinh hoạt phí. Tiêu Dận nhíu mày nhìn nàng một cái, nàng khóc đến hốc mắt hồng hồng, cùng cái con thỏ dường như, nước mắt còn treo ở má biên, thật dài lông mi bị nước mắt ướt nhẹp, nhất chịu, lại còn phải làm ra một bộ thực hung bộ dáng mắng hắn. Hắn nhìn trong chốc lát, mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt, đứng dậy đi phòng khách đem tivi cấp đóng. Ngươi cái này đại phôi đản. Ta còn không có xem xong đâu. Tô Hiểu chạy tới đoạt trong tay hắn điều khiển từ xa. Tiêu Dận tay vừa nhấc, đem điều khiển từ xa cử qua đỉnh đầu, nàng liền đoạt không đến. Hắn thân cao vốn là có 1m86, chân lại trường, lại nâng xuống tay, dáng người nhỏ xinh so với hắn lùn suốt một cái đầu Tô Hiểu vô luận như thế nào lót chân đều lấy không được. Nàng gấp đến độ xoay quanh, nhảy lên đi đủ trong tay hắn điều khiển từ xa. Nhưng Tiêu Dận cố tình giống cô ý đậu nàng dường như... Chờ nàng cho rằng chính mình lập tức có thể nhảy dựng lên bắt được khi, hắn lại dù bận vận ung dung mà thay đổi chỉ tay. Tiểu Vũ đầu từ phòng ngủ cửa do ra tới, thấy như vậy một màn, không khỏi đối hắn ca lời nói việc làm không đồng nhất khịt mũi coi thường. Tô Hiểu đủ rồi vài lần lấy không được, liền sinh khí, dậm chân, chán ghét. Người thật là xấu. Tiêu Dận mặt vô biểu tình, không chuẩn nhìn. Ta liền phải xem. Nàng tinh tình cũng lên đây, không cho nàng xem nàng càng muốn xem. Hơn nữa nàng liền kém một cái đại kết cục không thấy xong rồi. Tiêu Dận xách theo nàng mũ đâu, giống sách thai thỏ dường như đem nàng sách vào phòng, lạnh lùng nói, muốn nhìn. Thương Hảo hồi chính ngươi biệt thự cao cấp nhìn lại. Hắn giữ cửa cấp đóng lại, không chuẩn nàng lại chạy đến phòng khách tới. Cách nhóm, còn có thể nghe được thiếu nữ ở bên trong thở phì phì mắng hắn xú Tiêu Giận hư Tiêu Giận. Chưa bao giờ rơi vào phàm trần kiểu quý công chúa, ngay cả mắng chửi người nói cũng chỉ nghĩ đến ra hai câu này. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Hiểu từ trong phòng ngủ ra tới, thấy Tiêu Giận, liền không cùng hắn nói chuyện. Tiểu Vũ ở dưới lầu mua bánh quẩy cùng sữa đậu nành, Hiểu Hiểu tỷ, mau tới ăn cơm sáng, ăn xong chúng ta đi ra ngoài chơi. Tô Hiểu vừa nghe có thể đi ra ngoài chơi, banh khuôn mặt nhỏ liền lập tức sáng lạ lên, hảo nha, chúng ta đi chỗ nào chơi. Tiểu Vũ ánh mắt ở Tô Hiểu cùng hắn ca trên người nhỏ giọt vừa chuyển, nói, đúng rồi, Hiểu Hiểu tỷ ngươi quần áo tối hôm qua giặt sạch còn không có làm. Nếu không trước làm ta ca mang ngươi đi mua thân quần áo đi, ngươi tổng không thể vẫn luôn ăn mặc ta ca quần áo ra cửa đi. Tô Hiểu cúi đầu vừa thấy, nàng ăn mặc Tiêu Giận áo hủ ti, quần áo không hợp thân đến không có gì, quần lại muốn lại cuốn vài vòng mới được, thoạt nhìn xác thật rất buồn cười. Nàng yên lặng nhìn về phía Tiêu Giận, Tiêu Giận thờ ơ. Chờ cơm nước xong, Tiêu Giận đứng dậy xách theo nổ kẹp phục ra cửa. Tiêu Vũ vội vàng gọi lại hắn, ca ngươi từ từ chúng ta à, ngươi trước mang Hiểu Hiểu tỷ đem quần áo mua lại đi phòng làm việc đi. Tiêu Giận không kiên nhẫn, ở cửa nói, nghĩ ra đi liền chạy nhanh đổi giày, ta không bao nhiêu thời gian. Tô Hiểu nghe vậy vui vẻ mà nhảy nhảy, vội vàng qua đi thay chính mình cặp kia ngân quang lấp lánh tiểu đơn giày, ngoan ngoan nói, ta đổi được rồi. Tiêu Giận đối nàng tiểu diễm tươi cười nhìn như không thấy, lạnh mặt dẫn đầu ra cửa. Tiêu Vũ cũng đi theo đứng dậy đổi giày, chờ ta cũng phải đi. Một hàng ba người ra cửa. Nơi này làng đại học, phu cận liền có một nhà loại nhỏ thương siêu. Siêu thị bên trong giống nhau cũng sẽ có một ít nam trang nữ trang khu, tuy rằng so ra kem cái loại này đại thương trường hàng hiệu cửa hàng, nhưng cũng so bên ngoài bên đường tiểu điếm chất lượng muốn hảo, giá cả lực quý. Tiêu Giận mang theo bọn họ đi vào làng đại học ngoại kia ra thương siêu. Bởi vì Tô Hiểu ăn mặc Tiêu Giận lỏng lẻo áo hủ ti, lại đem mũ đâu kéo đi lên, xa xem liền cùng bình thường nữ học sinh không sai biệt lắm, dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gì người đặc biệt chú ý tới nàng. Tiêu Vũ đi phụ lầu một chơi chạy bằng điện. Tiêu Giận liền mang theo Tô Hiểu đi vào nữ trang khu, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, chính mình tuyển. Tô Hiểu nhìn chung quanh một vòng, trên kệ để hàng treo xiêm y tất cả đều là chút nàng trong mắt áo quần lố lăng, hoàn toàn không ở nàng thẩm mỹ. Tuy rằng đời này nàng không hề là lục cung độc sủng quý phi nương nương, nhưng dù sao cũng là xuyên quán lăng là tơ lụa kiểu quý thân mình, một cái nho nhỏ sợi bổ lì nhãn đều có thể ma đến nàng da thịt hồng thượng một tảng lớn, nhưng cái đó thô ráp, treo kỳ quái kim loại xiêm y thì Tô Hiểu là thật vô pháp xuyên. Nàng lắc đầu, tỏ vẻ đối này đó xiêm y thì không thích. Tiêu Giận không kiên nhẫn mà nhấp môi, không nói một lời, lại mang theo nàng đi tiếp theo ra. Tô Hiểu quét một vòng, vẫn là lắc đầu, không thích. Tiêu Giận mặt đã thực đen. Hắn lại mang theo nàng thay đổi một nhà. Tô Hiểu nhìn, những cái đó xiêm y thì thượng cơ hồ mỗi một kiện đều ấn hoa hòe loẹ loẹt đồ án, có còn có phá động, lộ bả vai cùng phía sau lưng, Tô Hiểu là thật không hiểu. Thế giới này người như thế nào sẽ thích xuyên loại này kỳ kỳ quái quái phá xiêm y đi. Nàng vừa định tiếp tục lắc đầu, dư quang quét đến đối diện có một nhà rất đẹp áo ngủ cửa hàng. Cửa người mâu ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc tơ tầm hệ mang áo ngủ, bên trong xứng chính là một kiện trường váy hai dây, áo ngủ là hợp eo nghiêng khâm thức, lanh biên có một vòng màu trắng tiểu cúc non theo thùa, đáng yêu lại gợi cảm. Còn rất có tấn triều phục sức phong cách, Tô Hiểu liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Ta muốn kia kiện. Nàng rôi tay chỉ vào đối diện áo ngủ cửa hàng. Tiêu Giận. Ngươi xác định muốn xuyên kia kiện quần áo ra cửa. Tô Hiểu gật đầu, ân, ta thích kia kiện. Nàng nhẹ nhàng mà chạy tới, vốt người mẫu thượng kia kiện tơ tầm áo ngủ, xúc cảm tơ lụa, liền tính là lánh bên cạnh thêu thùa cũng là dùng sợi tơ làm, hoàn toàn sẽ không đem nàng làn da ma hồng, phiêu giật cổ phong tiểu dáng, nhan sắc nàng cũng thích, nhợt nhạt vàng nhạt sắc nhất hiện trắng. Tiêu Giận thấy thiếu nữ đối kia kiện áo ngủ yêu thích không buông tay, môi mỏng hơi nhấp. Cầm lấy áo ngủ thượng giới thiêm nhìn mắt. EZ 1988 1988, đối với xuất thân đỉnh cấp hảo môn Tô Đại Tiểu Thư có thể là nàng xuyên qua nhất tiện nghi quần áo, nhưng đối với trước mắt Tiêu Giận mà nói, lại là hắn có thể mua nổi quý nhất. Tiêu Giận thượng chu mới vừa bắt được đoàn đội phân một bút khoản thu nhập thêm 8.000 khối, trừ bỏ hạ quý tiền thuê nhà 3.000, lưu sinh hoạt phí 2.000, cấp Tiểu Vũ mua học tập tư liệu 500. Tiêu Giận quét giới tiêu liếc mắt một cái, trên mặt không có biểu tình. Đối chào đón người bán hàng nói, đem cái này lấy nàng kích cỡ trăng lên. Người bán hàng thấy vị này người trẻ tuổi cấp 3 nở ga y nho mua đồ vật hào phóng như vậy, liền nói, khách nhân ngài ánh mắt thật tốt. Hôm nay chúng ta nhãn hiệu làm hoạt động, toàn trường đánh 88 chiếc, ngài xem còn muốn hay không tuyển điểm mặt khác, nội y có cần hay không? Tô Hiểu đôi mắt sáng lên, nội y đi hề. Nhân viên cửa hàng thấy nàng cảm thấy hứng thú, dẫn nàng đi vào chọn lựa. Tiêu Dận sắc mặt có điểm mất tự nhiên, bối thân mặt vô biểu tình đứng ở cửa tiệm, nội tâm không lý do bực bội. Nhân viên cửa hàng cấp Tô Hiểu giới thiệu mới nhất kiểu dáng, Tô Hiểu xem đến trên kệ để hàng những cái đó tinh xảo xinh đẹp áo ngực, cuối cùng cảm thấy thế giới này các nữ hài tử thẩm mỹ cũng cùng nàng giống nhau. Cái nào nữ hài tử sẽ không thích xinh đẹp gen nội y ở đâu? Ta muốn cái này. Tốt, ngài đi thử xuyên một chút đi. Tô Hiểu cầm kia kiện màu trắng gen áo ngực vào phòng thử đồ. Vài phút sau, nàng đi ra. Nhân viên cửa hàng vừa định đón nhận đi tiếp tục thổi cầu vồng thí, thấy đi ra Tô Hiểu, lại bị trước mắt mỹ nữ kinh diễm đến nói không ra lời. Nguyên lai Tô Hiểu không chỉ có thí xuyên nội y, còn đem vừa rồi lựa chọn kia kiện áo ngủ cũng thay. Nàng cởi ra Tiêu Dận Tùng suy sụp màu xám áo hủ ti, mặc vào cổ phong vàng nhạt sắc tế mang thu eo tơ tầm áo ngủ, vòng eo mềm nhẹ mặn rượu, tóc cũng tán buông xuống, lộ ra kia trường tuyệt mỹ tinh xảo kiều nhan, mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, gót sen phiêu dở, cả người tựa như họa ra tới tiên nữ. Nhân viên cửa hàng bị cả kinh đều sẽ không nói. Ai có thể nghĩ đến ở kia kiện hôi cũ to rộng áo hủ ti hạ, cất giấu như vậy một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Tô Hiểu huyền chuyển nhẹ nhàng mà ở trước gương dạo qua một vòng, phi thường vừa lòng. Nàng vui sướng mà chạy đến xử tại cửa Tiêu Dận phía sau, Tiêu Dận, đẹp sao? Tiêu Dận một đại nam nhân đứng ở một nhà nữ tính nội y ghề cửa tiệm, vốn dĩ liền có chút không được tự nhiên, quá vã người đi đường còn thường thường liếc hắn một cái, Tiêu Dận chỉ phải lạnh mặt làm ra người sống chớ gần bộ dáng. Nghe được phía sau thiếu nữ ngọt mềm thanh âm, hắn không kiên nhẫn xoay người, lại đối thượng một trương mỉm cười tuyệt mỹ tiểu nhan, tầm mắt đi xuống, là thiếu nữ tinh tế trắng nõn cổ cùng xương quai xanh, tiểu mềm mạn rượu vòng eo, vàng nhạt sắc sấn đến nàng làn da càng trắng. Trình gian cửa hàng đều ở nàng phía sau trở nên ảm đạm thất sắc. Tiêu Dận hô hấp cứng lại, thậm chí không dám lại xem đệ nhị mắt, rời đi tầm mắt, lạnh thanh âm nói, giống nhau. Hắn bực bội địa đạo, chạy nhanh bao lên đi rồi. Giống nhau. Tô Hiểu nghi hoặc, chẳng lẽ nàng ăn mặc khó coi sao? Hắn như thế nào cái này phản ứng? Tô Hiểu xem hắn vài lần, lại phát hiện hắn ngạnh cổ quay đầu đi, lỗ thai căn lại lặng lẽ lộ ra đỏ sậm. Tiêu Dận không xem Tô Hiểu, móc di động ra đi quẩy thu ngân thanh toán tiền, trở về nhíu mày đối Tô Hiểu nói, chạy nhanh đem cái này thay thế. Hắn tầm mắt sai khai Tô Hiểu như sau, dừng ở nàng phía sau hư không, giống như ở đối một cái không tồn tại người ta nói lời nói, dù sao chính là không xem nàng. Tô Hiểu không chịu, ta thích cái này, ta không đổi. Tiêu Dận đỉnh mày nhíu chặt, chẳng lẽ ngươi muốn ăn mặc cái này đi ở trên đường cái? Tô Hiểu cúi đầu nhìn xem chính mình, lại nhìn xem thương trường quá vãng người đi đường, đô miệng, ta vì cái gì không thể xuyên cái này, ngươi xem các nàng ăn mặc như vậy lỏa lộ quần áo đều có thể. Tiêu Dận bị nàng ngụy biện lý do thoái thác một nghẹn, ngữ khí thực xú, chạy nhanh thay thế, một lần nữa lại đi cho ngươi mua một bộ hàng ngày trang. Tô Hiểu sờ sờ trên người tơ tằm áo ngủ, còn cảm thấy rất ủy khuất, hừ. Nàng rõ ràng thấy có thật nhiều qua đường người đều trước mắt không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng xem, thuyết minh nàng ăn mặc rất đẹp a. Tiêu Dận vì cái gì không cho nàng xuyên? Tô Hiểu chiều những cái đó người đi đường thân thiện cười, lại thấy bọn họ móc di động ra đối với nàng chụp lén. Tiêu Dận sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo quay đầu, làm gì, xóa. Hai người qua đường biểu tình ngượng ngùng, xóa ảnh chụp. Chúng ta cho rằng vị tiểu tỷ tỷ này là minh tinh người mẫu đâu, không biết là ngươi bạn gái, ngượng ngùng a. Tiêu Dận quay đầu trừng mắt Tô Hiểu, còn thất thần làm gì? Còn không đi vào đem quần áo thay đổi. Tô Hiểu thấp thấp cười, nàng đã biết, bệ hạ đây là ghen tị. Nàng đi thay cho áo ngủ, lại xuyên hồi Tiêu Dận kia kiện áo hủ tì. Thẳng đến hai người rời đi áo ngủ cửa hàng, Tiêu Dận sắc mặt vẫn là hắc, nhưng Tô Hiểu cũng không cùng hắn so đo, ở bên cạnh hắn nhảy nhót đi theo, tâm tình hảo đến không được. Tiêu Dận hắc mặt đi vào một nhà hưu nhàn cửa hàng, tùy tiện chọn một kiện màu trắng áo hủ tì cùng quần jean, ném cho Tô Hiểu. Đi thay. Nga. Tô Hiểu ngoan ngoãn đi vào phòng thử đồ. Tiêu Dận lại cầm di động đi đài thọ. Tô Hiểu chọn tơ tằm áo ngủ cùng nội y liền 2.600 nhiều, một bộ hưu nhàn trang hơn 800, tổng cộng soát Tiêu Dận 3.500. Tiêu Dận mặt vô biểu tình nhìn mắt trong thẻ còn sót lại ngạch trống. Chờ Tô Hiểu đổi giả bộ tới, nháy mắt biến thành một cái thanh xuân xinh đẹp nữ học sinh. Tiêu Dận lười đến xem nàng, trực tiếp đem nàng lánh đến phụ lầu một chạy bằng điện thành ném cho Tiêu Vũ, lạnh giọng dặn dò Tiêu Vũ. Sớm một chút trở về, đừng chạy loạn. Tiêu Vũ biết những lời này lại không phải đang nói chính mình, thực hiểu chuyện gật đầu, ta biết, ta sẽ sớm một chút mang Hiểu Hiểu tỷ trở về. Lúc này Tiêu Vũ còn không biết, hắn ca cấp Tô Hiểu mua kiện không ma làn da tơ tằm áo ngủ, đã đem tháng này sinh hoạt phí đều đáp đi vào. Chương 8 đệ 8 chương. Chương 8. Tiêu Dận đi rồi, liền lưu Tiêu Vũ cùng Tô Hiểu tại chỗ. Hai người bọn họ nơi địa phương, là một tầng chuyên môn chơi chạy bằng điện trò chơi địa phương, cái gì tuổi tác đều có, tới chơi người rất nhiều. Tiểu Vũ đối Tô Hiểu nói, Hiểu Hiểu tỷ, ta mang ngươi đi đánh điện tử đi, ngươi thích chơi cái gì trò chơi. Tô Hiểu tò mò mà nhìn trong mắt mặt hoa cả mắt máy chơi game, ta chưa từng chơi này đó. A, liền chạy bằng điện cũng chưa chơi qua. Tiểu Vũ đồng tình mà nhìn nàng, Hiểu Hiểu tỷ, các ngươi quý tộc gia giáo như vậy nghiêm sao? Tô Hiểu gật đầu, là rất nghiêm, quy củ cũng nhiều. Nhưng cũng may bệ hạ sủng ái nàng, cái gì đều từ nàng, chỉ cần là nàng không thích quy củ liền có thể phế bỏ. Không có việc gì Hiểu Hiểu tỷ, ta mang ngươi đi chơi. Tiểu Vũ mang theo Tô Hiểu đi vào khu trò chơi điện tử. Khu trò chơi điện tử đều có một ít thực thường thấy đua xe cơ, bóng rổ cơ, khiêu vũ cơ cùng chảo hoa hoa cơ. Tô Hiểu xem đến không kịp nhìn, kinh ngạc cảm thán, thoạt nhìn hảo hảo chơi a. Tiêu Vũ chỉ vào trung gian lóe màu sắc rực rỡ ô vương đèn khiêu vũ cơ, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi chơi cái kia khiêu vũ cơ sao? Giống nhau nữ hải tử đều mê chơi cái này. Như thế nào chơi a? Ta sẽ không. Rất đơn giản, chờ âm nhạc ngay từ đầu, ngươi đi theo trên mặt đất lượng đèn mũi tên chỉ thị nhảy là được. Tiểu Vũ đi đoái chút trò chơi tệ lại đây, quăng vào khiêu vũ cơ, lôi kéo Tô Hiểu chạm đi lên, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi trước chuẩn bị. Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ khẩn trương mà đứng ở mặt trên, nhìn dưới chân khối vương đèn màu một trận lập lòe, máy móc có cái thanh âm nói, chuẩn bị tốt sao? Âm nhạc bắt đầu lạc, 321, go. Phía trên bên phải mũi tên sáng lên tới, nghĩ đến Tiểu Vũ nói đi theo chỉ thị nhảy là được, Tô Hiểu lập tức bán ra chân đạp lên mũi tên thượng, sau đó bên trái lại sáng, phía sau sáng, phía trước sáng. Tô Hiểu cơ hồ là điều động theo bản năng phản ứng, ở mũi tên sáng lên đồng thời, tinh chuẩn mà dẫm đi lên. Dần dần mà, nàng sờ soạng ra chút kinh nghiệm. Dưới chân này đó mũi tên đèn nhìn biến hóa mau, nhưng kỳ thật chính là một ít đơn giản vũ bộ. Cũng không khó. Nàng bắt đầu như cá gặp nước lên, ở khiêu vũ cơ thượng giống một con uyển chuyển nhẹ nhàng yến tử phi vũ lên. Tiểu Vũ ở dưới xem đến trợn mắt há hốc mồm, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Chung quanh chơi trò chơi người cũng hướng bên này nhìn qua. Đặc biệt là Tô Hiểu nhan giá trị ở chỗ này tương đương bắt mắt, từ nàng vừa đi tiến khu trò chơi điện tử, liền có hảo chút nam sinh chú ý tới nàng, vẫn luôn ở lặng lẽ xem nàng. Hiện tại nàng đứng ở khiêu vũ cơ thượng, huyền chuyển nhẹ nhàng xoay tròn nhảy lên, dễ như trở bàn tay trở thành tiêu điểm. Nàng ăn mặc Tiêu Giận mới vừa cho nàng mua bạch tí giáo hủ ti, tẩy thủy quân bút trì, hai chân thẳng tắp tinh tế, nàng tóc theo nàng nhảy lên phiêu động lên, dáng người linh động huyền chuyển nhẹ nhàng, vũ bộ vận luật tự nhiên. Khiêu vũ cơ bốn phía không biết khi nào vây quanh một vòng người. Còn có người cầm di động ở chụp video ngắn. Trong đám người có người đang hỏi. Nay tiểu tỷ tỷ là cái nào trường học A, là năm nay tấn đại giáo hoa sao? Cũng có khả năng là chết đại bên kia văn khoa nhiều, mỹ nữ cũng nhiều, loại này cấp bậc nhan, ta ở tấn đại đọc 3 năm, không có khả năng chưa thấy qua. Nàng là vũ đạo hệ đi, vũ nhảy đến tốt như vậy. Các người nói ta đi theo nàng muốn cái hệ chặt, nàng sẽ cho sao? Tiêu Vũ nhìn đến nhiều người như vậy vây quanh Hiểu Hiểu tỷ, đều ở hỏi thăm tên nàng cùng trường học, không khỏi kiêu ngạo mà ưỡn ngực, hừ, hỏi thăm cũng vô dụng, Hiểu Hiểu tỷ chính là hắn ca vị hôn thê, hắn tương lai tẩu tử. Tô Hiểu chuyên chú dưới chân vũ bộ, căn bản không chú ý tới chính mình đã thành toàn trường tiêu điểm. Tô Hiểu cảm thấy cái này liền cùng nàng đã từng học quá cung đình ủng hộ không sai biệt lắm, không có gì khiêu chiến, chờ nàng một khúc nhảy xong, từ khiêu vũ cơ trên dưới tới, đối Tiểu Vũ nói, cái này không thú vị. Chúng ta đổi một cái chơi đi. Tiêu Vũ cũng ước gì chạy nhanh mang Hiểu Hiểu tỷ rời đi khiêu vũ cơ, đừng làm cho những người đó nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu tỷ xem, kia Hiểu Hiểu tỷ ngươi tưởng chơi cái gì? Tô Hiểu nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện đối diện chảo hoa hoa cơ. Hoa hoa cơ chất đầy các loại đáng yêu bút bê Tây Dương, hồng nhạt đèn mang cùng hộp nhạc tản ra bờ lỉnh quan mang, Tô Hiểu liếc mắt một cái đã bị hấp dẫn. Ta tưởng chơi cái kia. Hảo. Tiêu Vũ liền đem trong tay trò chơi tệ đều cho Tô Hiểu. Một lần đầu một cái tệ là được. Tiểu Vũ đơn giản làm mẫu một chút thao tác thủ pháp, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi tới thử xem, rất đơn giản, chỉ cần đem bên trong hoa hoa kẹp lấy ra liền tính thành công. Tô Hiểu hưng phấn mà nắm lấy thao túng côn, nhắm ngay một cái nàng thích hoa hoa kẹp đi xuống, mắt thấy chảo kẹp đem hoa hoa gấp lên. Tô Hiểu vui vẻ mà tại chỗ nhảy nhảy, ta bắt được, ta quá lợi hại. Kết quả kia chảo kẹp ở di động đến một nửa khi, xoay một chút, liền cấp rớt. Tô Hiểu tươi cười cứng lại. Tiểu Vũ, anh không có việc gì, cái này vốn dĩ tỷ lệ ghi bàn liền thấp, giống nhau đều phải kẹp cái rất nhiều lần mới có thể bắt được, nếu không lão bản như thế nào kiếm tiền đâu, chúng ta lại đầu một cái. Tô Hiểu ngẫm lại cũng đúng, vì thế lại đầu một cái tệ đi vào. Lần này thảm hại hơn, liền hoa hoa đầu cũng chưa kẹp đến một chút, liền kết thúc. Tô Hiểu tức giận đến dậm chân, thẳng hô đáng tiếc, lại đầu một cái tệ đi vào. Nhưng lần này cùng lần đầu tiên giống nhau, vẫn là bắt được một nửa khi, hoàng hai hạ hoa hoa liền cấp rớt. Tô Hiểu nhăn lại xinh đẹp lông mày, tiểu vũ gãi gãi đầu, không có việc gì hiểu hiểu tỉ, chúng ta còn có nhiều như vậy tệ, tổng có thể kẹp đến một cái. Ta cũng không tin, hôm nay ta bắt không được nơi này hoa hoa. Tô Hiểu đem trong tay tệ toàn bộ toàn đầu đi vào. 10 phút sau, Tô Hiểu vẻ mặt đưa đám, tiểu vũ, vì cái gì ta vẫn luôn bắt không được a? Tiểu vũ chạy nhanh an ủi nàng, phía trước ta chơi qua thật nhiều thứ cũng không kẹp đến. Hắn lại đi thay đổi 20 cái tệ tới. Tô Hiểu lấy lại sĩ khí, hung hăng nắm tay, ta nhất định phải kẹp đến một cái hoa hoa. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đều phải khóc, ô ô ô, cái này trả hoa hoa trò chơi cũng quá khó khăn, ta căn bản là kẹp không đến. Tiêu Vũ trần trờ nói, Hiểu Hiểu tỷ, nếu không để cho ta tới giúp ngươi thử xem. Tô Hiểu cả giận, không được. Ta nhất định phải dựa vào chính mình bắt được hoa hoa. Tiêu Vũ, hảo đi hắn lại đành phải lại đi thay đổi 50 cái tệ lại đây. Chờ hắn đoái trò chơi tệ trở về, Tô Hiểu vẻ mặt ngưng trọng mà đối hắn nói, ta đi trước tẩy cái tay lại trở về chơi, nhất định là tay của ta vận không tốt, mới kẹp không đứng dậy. Tiêu Vũ, Tô Hiểu chạy tới toilet rửa tay. Tẩy xong tay ra tới, thấy nhà nàng hai cái bảo tiêu cung cung kính kính đứng ở toilet ngoại, đại tiểu thư, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Bảo tiêu sau này một lui, vi quản gia đi ra. Vi quản gia, ngươi như thế nào cũng tới. Vi quản gia vẻ mặt ưu thiết, tiểu thư, ta đã phái người đến Tô Thành điều tra rõ Tiêu Dận thân phận, xác thật là năm đó Lao Thái gia định ra hôn ước kia người nhà nhi tử, nhưng cho dù thân phận của hắn không có lầm, ngại như vậy không minh bạch chủ tiến nhà hắn cũng không ra thể thống gì a. Đại tiểu thư, ngài vẫn là trước cùng chúng ta trở về, chờ tháng sau lão gia sau khi trở về, chuyện này lại bàn bạc kỹ hơn như thế nào. Tô Hiểu đẩy ra bọn họ, ta không quay về, chuyện của ta các ngươi đừng động, các ngươi lão gia cũng quản không được ta. Vì quản gia chấp nhất đi theo Tô Hiểu phía sau. Tiểu thư, ngươi cứ như vậy không quan tâm rời nhà trốn đi, chờ lao ra trở về đã biết, sẽ lấy chúng ta hỏi trách. Tô Hiểu xoay người chừng hắn, cái gì kêu rời nhà trốn đi. Ngươi phái hai người kia mỗi ngày đi theo ta, ta cũng không có không cho phép a. Vì quản gia nóng nảy, nhưng ngài liền cái di động cũng không mang theo, chúng ta liên hệ không thượng ngài a. Kêu đem điện thoại cho ta đi. Tô Hiểu dôi tay. Vì quản gia vội vàng đem Tô Hiểu di động cho nàng. Được rồi. Di động ta cũng mang ở trên người, các ngươi có thể đi rồi. Tô Hiểu chiều khu trò chơi điện tử đi đến. Vi quản gia vẻ mặt khó xử, còn muốn nói cái gì, Tô Hiểu xoay người, tiểu thanh mệnh lệnh, không được lại đi theo ta, chờ ta thương hảo, ta chính mình sẽ trở về. Chờ Tô Hiểu đi xa, vi quản gia đối hai gã bảo tiêu nói, theo sát tiểu thư, bảo vệ tốt an toàn của nàng, chú ý tiêu ra kia hai cái tiểu tử, có tình huống như thế nào tùy thời hướng ta hội báo. Trở lại hoa hoa cơ trước, Tô Hiểu nắm tay. Đối Tiêu Vũ nói, lúc này ta nhất định có thể bắt được. Trạng vạng 5 điểm, Tiêu Dận từ phòng làm việc về đến nhà. Hắn vào nhà sau, phát hiện trong phòng khách không ai, thần sắc một đốn. Hắn đứng ở huyền quan, nhìn mắt phòng bếp cùng ban công, lại qua đi đẩy ra chính mình phòng ngủ môn. Người không ở. Tiêu Dận mày nhăn lại, móc di động ra. Bên kia vang lên thật lâu mới truyền được, hơn nữa trong điện thoại thực xảo, uy, ca. Người đi đâu nhi, người đâu? Tiêu Vũ nghe thấy hắn ca thanh âm ở trong điện thoại lại cấp lại lánh, vội vàng che lại ống nghe nói, ta cùng Hiểu Hiểu tỷ còn vào buổi chiều cái này khu trò chơi điện từ đâu, Hiểu Hiểu tỷ nàng không chịu đi. Tiêu Dận méo méo giữa mày, ở kia chờ ta, đừng chạy loạn. Nói xong, hắn chết thân đi xuống lầu. Chờ Tiêu Dận đuổi tới khu trò chơi điện tử, Tô Hiểu chính đủ rũ cụp đuôi mà nhìn trong tay cuối cùng một quả tệ, Tiểu Vũ, ngươi nói ta có thể sử dụng cuối cùng một cái tệ kẹp đến hoa hoa sao? Tiêu Vũ vừa muốn theo tiếng. Đi tới một cái nam sinh, đỏ mặt đối Tô Hiểu nói, đồng học, yêu cầu ta giúp ngươi sao? Ta lần trước chỉ dùng 5 cái tệ liền kẹp đến 2 cái hoa hoa. Cái kia, ta xem ngươi ở chỗ này chơi thật lâu. Tiêu Vũ tức khắc tâm sinh cảnh giác, chúng ta không cần ngươi hỗ trợ. Hiểu Hiểu tỷ, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là tưởng đến gần. Nam sinh sắc mặt bạo hồng, Tô Hiểu xem hắn hai mắt, do dự dự, ngươi thật sự lợi hại như vậy sao? Tiêu Vũ nóng nảy, đang muốn ngăn cản. Quay đầu liền thấy hắn ca lạnh mặt từ ngoài cửa tiến vào, không khỏi vui vẻ, Hiểu Hiểu tỷ, ta ca tới. Tô Hiểu kinh hỉ xoay người. Tiêu Dận vừa tiến đến, liền lạnh giọng răn dạy Tiêu Vũ, làm ngươi sớm một chút trở về, như vậy vẫn còn ở bên ngoài, đem ta nói đường gió thoảng bên thai sao. Tiêu Vũ vô tội, không phải ta không đi, là Hiểu Hiểu tỷ nàng không chịu đi, nàng một buổi trưa ở chỗ này đều chơi hơn 100 tệ, không bắt được qua hoa nói cái gì nàng cũng không chịu đi. Tiêu Dận nhíu mày quét mắt ủy khuất ba ba đứng ở bên cạnh thiếu nữ, lại lạnh lùng nhìn mắt đứng ở nàng bên cạnh đến gần nam sinh. Lấy tới. Tiểu Vũ mở mịt, cái gì? Tệ. Ngữ khí không kiên nhẫn. Ách, còn thừa cuối cùng một cái, ở Hiểu Hiểu tỷ trong tay. Tô Hiểu mở ra lòng bàn tay, rũ đầu đem cuối cùng một quả tệ đưa cho hắn. Tiêu Dận đem tệ quăng vào đi, không kiên nhẫn nói, muốn cái nào? Tô Hiểu hai mắt tức khắc sáng ngời, mắt trông mong chỉ vào bên trong đỏ dạ e mẩn, ta muốn cái kia miêu miêu, ta thích nhất miêu miêu. Tiêu Dận mặt vô biểu tình điều động thao túng côn, rời qua đi, ấn xuống nắm lên kiện. Hoa hoa dễ như trở bàn tay ở hắn thao tác hạ bị kẹp lên tới, từ xuất khẩu lăn ra tới. Hoa! Tiêu Dận ngươi thật là lợi hại. Tô Hiểu vui vẻ mà nhảy nhảy, vỗ tay. Tiêu Dận nhặt lên hoa hoa ném tới Tô Hiểu trong lòng ngực, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm kia đến gần nam sinh, ngươi có việc. Nam sinh ngượng ngùng mà đi rồi. Chương 9 đệ 9 chương. Chương 9. Tiêu Dận, ngươi như thế nào lợi hại như vậy nha, một lần liền bắt được. Tô Hiểu ôm tâm tâm niệm niệm đỏ ra e mẩn, sùng bái mà nhìn Tiêu Dận. Tiêu Dận mặt vô biểu tình cắm túi quần, bước chân mại thật sự mau. Tiêu Vũ ở phía sau nói, Hiểu Hiểu tỷ ngươi còn không biết đi, ta ca chính là thiết kế trò chơi, hắn chơi trò chơi nhưng lợi hại, vô luận là sách lược, xạ kích, cạnh tốc, cái gì ta ca đều sẽ, giống Tam Quốc, vương giả A này đó, ta ca đều là toàn phục lợi hại nhất. Tô Hiểu chưa từng chơi Tiêu Vũ nói những cái đó trò chơi, nhưng nàng biết những cái đó khẳng định so chảo hoa hoa khó, nàng bệ hạ lợi hại như vậy, khẳng định là nhất đồng. Tiêu Dận quay đầu, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Tiêu Vũ, không nói lời nào ngươi sẽ chết. Tiêu Vũ yên lặng nhắm lại miệng. Làng đại học ngoại thương siêu ly Tiêu Dận thuê chỗ ở không xa, đi bộ 15 phút liền đến. Tiêu Dận đi ở đằng trước, Tiêu Vũ cùng Tô Hiểu hai cái chậm gì gì đi theo phía sau, một bên nói chuyện vừa đi. Tiêu Dận quay đầu, nhìn thấy hai người đầu ghé vào một khối, còn vừa nói vừa cười. Hắn nhíu nhíu mày, ngữ khí lãnh khốc, Tiêu Vũ, ngươi ôn tập để làm sao không? Ân, làm xong a. Tiểu Vũ gật đầu. Từ đơn đâu? Cũng bối xong rồi a. Tiêu Dận mặt vô biểu tình, vậy lại bối 100 từ đơn. A, Tiêu Vũ tức khắc kêu rên, vì cái gì a? Ngươi lần sau còn dám như vậy vãn về nhà thử xem. Tô Hiểu ở bên cạnh chạy nhanh nói, không có việc gì, Tiểu Vũ, về nhà sau ta và ngươi cùng nhau bối. Tiêu Dận nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Vũ đập đầu, không có việc gì Hiểu Hiểu tỷ, ta đều thói quen. Tô Hiểu an ủi hắn, ngươi ca cũng là vì ngươi hảo. Tiêu Dận tầm mắt sâu kín đảo qua Tô Hiểu, dừng ở Tiêu Vũ trên người, lạnh lùng cảnh cáo, còn không chạy nhanh lăn trở về đi. Tiêu Vũ liền bước nhanh lên lầu, trốn mất. Tô Hiểu liền cùng Tiêu Dận đi cùng một chỗ, nàng nhìn hắn, Tiêu Dận, ngươi đừng với Tiểu Vũ như vậy hung nha, hắn là ngươi đệ đệ. Tiêu Dận cắm túi lốn bước, hờ hững liếc nàng, ta đối hắn hung không hung, quan ngươi chuyện gì? Hắn là ngươi đệ đệ, liền cũng là ta đệ đệ a. Tô Hiểu nói. Tiêu Dận nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu Mạc Thanh nói câu tự cho là đúng, nâng bước liền đi. Trở về đến nhà, Tiêu Vũ đã tự giác ở phòng bối tiếng Anh từ đơn. Bởi vì trở về đến vãn, cơm chiều cũng không có làm, ngày hôm qua cơm thừa canh cặn đều đã đảo rớt, Tô Hiểu ở chạy bằng điện thành chơi một buổi trưa, bụng có điểm đói bụng. Tiêu Vũ mở ra tủ lạnh nhìn mắt, chuẩn bị lấy đồ ăn ra tới nấu cơm. Tô Hiểu nhắm mắt theo đuôi cùng qua đi, Tiêu Dận, ngươi có thể hay không nấu mì ăn liền à, ta còn muốn ăn cái kia. Ngươi muốn ăn mì ăn liền. Hắn nhíu mày nhìn mắt mới vừa lấy ra thịt gà. Tô Hiểu hai mắt sáng ngời, ân, ngươi sẽ nấu sao? Tiêu Dận giống như thực không cao hứng, đóng tủ lạnh môn, lạnh lùng nói, tùy ngươi. Hắn vào phòng bếp, Tô Hiểu cho rằng hắn muốn đi cho chính mình nấu ăn ngon mì ăn liền, thực vui vẻ. Nàng chạy đến phòng khách mở ra tivi, tiếp theo tối hôm qua thượng không thấy xong kịch tập thoạt nhìn. Chờ Tô Hiểu xem xong một tập phim truyền hình, Tiêu Dận đem cơm chiều làm tốt, hắn đem đồ ăn đặt tới trên bàn, đi gõ Tiêu Vũ phòng môn, ra tới ăn cơm. Tiêu Vũ cuối cùng được đến hắn ca xá lệnh, từ trong phòng ra tới, nhìn trên bàn phong phú đồ ăn, không khỏi cảm thán, thơm quá a ca, ngươi còn làm gà cung bảo. Ta thích nhất ăn cái này. Hiểu Hiểu tỷ, mau tới ăn cơm, ta ca làm gà cung bảo. Tô Hiểu buông điều khiển từ xa chạy tới, nhìn mắt bàn ăn, lại chưa thấy được nàng tầm tâm niệm niệm mì ăn liền, cái miệng nhỏ một bẹp, ngẩng đầu xem Tiêu Dận, ta mì ăn liền đâu, ngươi chưa cho ta nấu sao? Tiêu Dận sắc mặt lãnh đạm, bưng hai chén cơm từ phòng bếp ra tới, liền này đó, thích ăn thì ăn. Hiểu Hiểu tỷ, mì ăn liền có cái gì ăn ngon? Ngươi ha ha xem ta ca làm gà cung bảo, thủ nghệ của hắn nhưng hảo, ngày thường ta muốn cho hắn làm cho ta ăn hắn đều không làm đâu, cũng liền ngươi ở hắn mới nguyện ý tự mình xuống bếp. Tiêu Vũ ở bên cạnh nói. Tiêu Dận ánh mắt lạnh băng, dùng chiếc đũa đầu gõ Tiêu Vũ một chút, câm miệng cho ta, không muốn ăn liền lăn trở về phòng bối từ đơn. Ta muốn ăn. Tiêu Vũ chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa, chiều hắn ca lấy lòng cười, đêm nay nhiều như vậy ăn ngon, ta muốn ăn 3 chén cơm. Tô Hiểu vẫn là dầu miệng, Tiêu Dận vừa mới rõ ràng đáp ứng phải cho nàng nấu mì ăn liền. Tiêu Dận lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, không ăn liền hồi chính ngươi ra đi, ta nơi này không có ngươi muốn ăn sơn chân hải vị. Chính là ở Tô Hiểu trong lòng, sơn chân hải vị cũng không có mì ăn liền ăn ngon nha. Nàng không mấy vui vẻ mà dùng chiếc đũa gắp phiến rau dưa, câu được câu không chọc một ngụm cơm, cũng không nói lời nào. Ngươi cảm thấy không thể ăn sao Hiểu Hiểu tỷ? Tiêu Vũ ăn thật sự hương. Ăn ngon a. Chỉ là Tô Hiểu không quá có thể ăn cay, nàng nhìn gà cung bảo ớt cay đỏ, không quá dám ăn. Tiêu Dận sắc mặt rất khó xem, không ăn liền đi đổi dược, ta hiện tại liền đưa ngươi trở về. Hắn hầu hạ không được nũng nịu lại kén ăn thiên kim đại tiểu thư. A. Đừng a, ta ăn còn không được sao? Tô Hiểu vừa nghe Tiêu Dận hiện tại liền phải đưa nàng trở về, nóng nảy, lập tức liền dùng chiếc đũa gắp khẩu gà đinh phóng tới chính mình trong miệng, đối Tiêu Dận nói, ngươi xem, ta ở ăn. Nàng nhai vài cái, xinh đẹp lông mày đột nhiên vừa nhíu, sắc mặt đỏ lên lên, phun đầu lưỡi không ngừng tê khí, à, hảo cay hảo cay. Tiêu Dận nhíu mày, đối Tiêu Vũ nói, đi cho nàng đảo chén nước tới. Tiêu Vũ đổ nước đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu một hơi uống sạch nửa chén nước, mới giải trong miệng kia cổ cay cảm. Nhưng vẫn là bị cay đến đôi mắt hồng hồng, thẻ lười không thôi. Tiêu Dận đem đặt ở nàng trước mặt gà cung bảo cùng mặt sau thanh xào nấm thay đổi vị trí, không hảo ngự khi nói, không thể ăn cay chính mình lại không nói. Một chút cay ta có thể ăn, nhưng là cái này ớt cay quá nhiều. Tô Hiểu kiều kiều khí khí địa đạo. Không có việc gì, Hiểu Hiểu tỷ, ngươi uống cái này bí đao nghêu sọc canh, cái này không cay, hơn nữa thực tiên. Tiêu Vũ múc một chén canh cấp Tô Hiểu. Ân. Tô Hiểu uống một ngụm canh, ngọt ngào cười. Cái này canh quả nhiên thực hảo uống. Liền bí đao canh cùng thanh xào nấm, Tô Hiểu cuối cùng ăn xong rồi hơn phân nửa chén cơm. Cơm nước xong sau, Tiêu Vũ sung phong nhận việc đi rửa chén. Tiêu Dận đem đặt ở bàn trà ngăn kéo dược lấy ra tới, không kiên nhẫn mà đối Tô Hiểu nói, lại đây đổi dược. Nga. Tô Hiểu ngoan ngoãn thò lại gần, ngồi ở trước mặt hắn. Nàng đem áo hủ tỉ tay áo vén lên tới, trắng nón mảnh khảnh cánh tay đặt ở trước mặt hắn, chờ hắn cho chính mình đổi dược. Tiêu Dận cúi đầu, nắm nàng cánh tay nhìn mắt. Cũng may khuỷu tay không có cảm nhiễm, trời ra cũng không nghiêm trọng. Hắn gỡ xuống phía trước băng gạc, dùng tăm đông tiêu độc, tô lên thuốc mỡ, lại một lần nữa bao thượng băng gạc. Ở hắn cho nàng truyền băng gạc thời điểm, Tô Hiểu liền lặng lẽ dương mắt xem hắn. Tiêu Dận mũi rất cao, hắn lông mi thực nùng rất dài, rũ mi mắt khi ở mí mắt rơi xuống đẹp hình cung bóng ma, hắn đôi mắt là thâm thúy nội mắt hai mí, đôi mắt có điểm hẹp dài. Hắn mặt vô biểu tình cùng không cười khi thoạt nhìn sẽ cho người một loại cự người ngàn dặm ở ngoài hờ hững cùng lạnh lùng, nhưng Tô Hiểu biết cũng gặp qua, đương hắn cười rộ lên khi, trong mắt tất cả đều là ôn nhu thâm tình. Tiêu Dận tùy tiện đánh cái kết, hảo, đổi chỉ tay. Nói, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa ngẩng đầu, cùng Tô Hiểu nhìn lén hắn ánh mắt đụng vào cùng nhau. Hắn một đốn, ánh mắt gió mát, ngươi nhìn cái gì? Tô Hiểu chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, ta đang xem ngươi nha. Xem ta làm gì? Tiêu Dận lạnh giọng hỏi. Ngươi đẹp. Tô Hiểu đỏ mặt, rũ xuống mắt. Tiêu Dận nhìn chằm chằm nàng đỉnh đầu nhìn một lát, cái tay kia. Nga. Tô Hiểu đem một cái tay khác vén lên tới đưa cho hắn. Tô Hiểu nâng lên đổi hảo dược kia cái cánh tay nhìn mắt, bao thật xấu, ngươi liền không thể cho ta đánh cái nơ con bướm sao. Tiêu Dận tức giận nói, ta lại không phải chuyên nghiệp. Tô Hiểu rầu rầu phấn nộn cánh môi, chính là cái này lung tung rối loạn bế tắc cũng quá khó coi, ta một chút cũng không thích. Tiêu Dận hất mặt. Khóa chặt mày, nhìn trong tay băng gạc, không kiên nhẫn mà nghiên cứu một lát, rốt cuộc dựa theo cột dây giải phương thức siêu siêu vẻo vẻo cho nàng buộc lại cái nơ con bướm, ta lại không phải ngươi người hầu, đừng hy vọng ta cho ngươi đánh cái gì nơ con bướm. Tô Hiểu gian nan mà phân biệt một lát, cố mà làm nhìn ra tới kia như là cái nơ con bướm hình dạng, hảo đi, vậy như vậy. Đổi xong rồi trên tay dược, Tô Hiểu vừa muốn đứng dậy đi xem tivi, Tiêu Dận kéo lấy nàng áo hủ tỉ thượng ngũ, đừng lộn xộn. Tô Hiểu, làm gì? Tiêu Dận cầm lấy trên bàn trà cây kéo, kéo lấy nàng quần áo cổ áo nhãn hiệu nhìn mắt, trên cổ non mịn làn da lại bị ma đỏ, chỉ là không Tiêu Vũ kia bộ áo ngủ thượng sợi bổ lì nhãn ma đến như vậy nghiêm trọng. Tiêu Dận cầm trang trí cắt vài cái liền đem áo hủ tì tiện tuyến tiêu cấp hủy đi. Hào môn quý tộc xuất thân đại tiểu thư, quả nhiên kiều quý vô cùng. Tiêu Dận cảm thấy nàng chính là cái phiền nhân tinh, thủ hạ động tác một chút cũng không ôn nhu. Chờ Tiêu Vũ tẩy xong chén, ra tới liền thấy hắn ca nắm nhân ra Hiểu Hiểu tỷ xiêm y đi. Đem nhân ra ấn ở chính mình đầu gối không biết đang làm cái gì. Hắn vội vàng dùng đôi tay che lại đôi mắt, trong miệng niệm phi lễ chớ coi, một bên con cua qua sông giống nhau nghiêng từ phòng khách thổi qua. Tiểu Vũ, ngươi đang làm gì đâu? Tô Hiểu phát hiện hắn. Ách, yểu yểu tỷ. Tiêu Vũ cười gượng hai tiếng, ta đi ban công thu quần áo, ngày mai chính là thứ hai, ta liền phải đi trường học. Ngươi muốn đi đi học sao? Tô Yểu hỏi. Đúng vậy. Tiêu Vũ nói, ta năm nay niệm cao nhị, trường học ở thành Tây, nơi này là thành Bắc, từ ta trường học về nhà muốn ngồi hơn một giờ giao thông công cộng, còn muốn chuyển một lần xe, hơn nữa trường học mỗi ngày đều phải thượng tiết tự học buổi tối, ta đơn giản liền trọ ở trường. Bất quá không có việc gì Yểu Yểu tỷ, chờ ta cuối tuần nghỉ về nhà, liền lại có thể bồi ngươi chơi. Tiêu Vũ nói. Đương nhiên, tiền đề là, nay một vòng Yểu Yểu tỷ còn không có hồi nàng chính mình ra đi. Nay liền đến xem hắn ca bản lĩnh, Tiêu Vũ yên lặng ngó liếc mắt một cái hắn ca. Tô Yểu lúc này hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vậy ngươi muốn ở trường học ở vài ngày nha? 5 ngày a. Tiểu Vũ không rõ nguyên do địa đạo. Cho nên, nói cách khác, kế tiếp 5 ngày, đều chính là nàng cùng Tiêu Dận hai người đơn độc ở nhà. Tô Yểu chớp chớp linh động đen bóng mắt đẹp, có chút chờ mong quay đầu xem Tiêu Dận. Tiêu Dận vẻ mặt lãnh đạm, đối Tiêu Vũ nói, đem tivi đóng, đi ngủ sớm một chút. Chương 10 đệ 10 chương. Chương 10. Tô Yểu đi trước tắm rồi, thay ban ngày Tiêu Dận cho nàng tân mua tơ tằm áo ngủ. Nàng lần này thật cẩn thận không làm miệng vết thương dính vào thủy, chỉ là trong lòng vẫn không nghĩ thương hảo đến nhanh như vậy. Thay quần áo khi, nàng sờ đến trong túi di động, là buổi chiều vi quản gia cho nàng đưa tới. Nàng xem Tiêu Dận Tiêu Vũ bọn họ đều có thứ này, bên ngoài trên đường người cũng nhân thủ đều có, tắm rửa xong ra tới sau liền ôm di động hoa ở trên sofa tò mò mà nghiên cứu. Tiêu Dận ra tới lấy đồ vật, thấy mau 10 điểm Tô Hiểu còn ở phòng khách chơi di động, nhíu nhíu mày, không còn nàng. Chờ đến Tiểu Vũ mở cửa đi tắm, thấy Tô Hiểu, cùng nàng ăn mặc vàng nhạt sắc tơ tắm áo ngủ, lại tặc hề hề phản hồi vài bước thăm hồi phòng ngủ, ca, Hiểu Hiểu tỷ trên người xuyên kia kiện cũng là ngươi hôm nay cho nàng mua. Tiêu Dận từ trong máy tính ngẩng đầu, lạnh lạnh quặc hắn liếc mắt một cái. Tiêu Vũ cười hắc hắc, không tồi sao ca, ngươi thực sự có ánh mắt. Tiêu Dận hoạt máy tính ghế qua đi, chân dài vừa nhấc, đá vào Tiêu Vũ trên ngông, một thân xú hãn, còn chưa cút đi tẩy. Tiêu Vũ cười hì hì che lại mông né tránh hắn ca quét đường chân, đi phòng vệ sinh. Kia đầu Tô Hiểu cầm di động nghiên cứu một lát, phát hiện chỉ cần đưa điện thoại di động đối với chính mình mặt, nó liền chính mình giải khóa. Di động rất nhiều đồ vật cùng công năng Tô Hiểu cũng chưa gặp qua, nhưng thân thể của nàng giống như có một loại tiềm thức ký ức, làm nàng đối này đó mới lạ ngoạn ý nhi chợt thấy kinh dị qua đi, đảo cũng thực dễ dàng tiếp thu. Nàng ở trên di động điểm tới điểm đi, giống cái thăm dò tân đại lục tò mò bảo, cảm thấy thứ này thực sự có ý tứ. Tiểu Vũ từ phòng vệ sinh ra tới, đối Tô Hiểu nói, Hiểu Hiểu tỷ, ta đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ân. Tô Hiểu hiện tại cũng không nghĩ xem TV, nàng hứng thú cùng lực chú ý đều bị di động cấp hấp dẫn. Nàng trở lại Tiêu Dận phòng ngủ, nằm đến trên giường, vẫn luôn ôm di động không bỏ. Bên kia Tiêu Vũ đẩy ra cửa phòng, lại thấy hắn ca chính quấn lên ống quần tự cấp chính mình thượng dược. Hắn tả cẳng chân thượng, thành công người bàn tay như vậy một khối to địa phương đều bị sắt phá, hắn gỡ xuống băng gạc, lộ ra bên trong hắc hồng huyết vẩy. Tiêu Dận đem tiêu độc tổ vải đồn đảo đi lên, mày cũng chưa động một chút cho chính mình đổi dược. Tiêu Vũ vội vàng đi qua đi, ca, ngươi bị thương. Còn như vậy nghiêm trọng. Tiêu Dận nhíu mày bẽ hắn liếc mắt một cái, đại kinh tiểu quái làm cái gì? Ngươi chừng nào thì bị thương? Là đụng vào Hiểu Hiểu tỷ ngày đó bị xe máy đâm thương sao? Ngươi bị thương như thế nào đều không cùng chúng ta nói, ta thế nhưng vẫn luôn cũng không biết. Tiêu Vũ bỡ lạ nói một hồi sau, tiếp nhận thuốc mỡ cùng tăm đông, ca, ta tới giúp ngươi đi. Một chút tiểu thương mà thôi, tuy tiện sát điểm dược thì tốt rồi. Tiêu Dận ngữ khí nhàn nhạt, hoàn toàn không đem chính mình điểm này tiểu thương đương hồi sự. Tiêu Vũ nhìn hắn ca trên đùi miệng vết thương cùng huyết vẩy, còn có đầu gối mắt cá chân cũng đều có vài chỗ quát sát. Hắn thương rõ ràng rất nghiêm trọng, lại không rên một tiếng, nếu không phải hắn vừa vặn tiến vào đụng vào hắn đổi dược, chỉ sợ liền hắn cũng không biết hắn ca bị thương. Hắn ca chính là như vậy, xưa nay liền ái chuyện gì đều chính mình chịu trách nhiệm, không cho hắn biết, cũng không làm mãi mãi lo lắng. Ca, vậy ngươi bị thương sự Hiểu Hiểu tỷ biết không? Tiêu Dận ghét bỏ Tiêu Vũ động tác quá chậm, tiếp nhận đến chính mình thượng dược, không biết, cũng không cần thiết. Như thế nào không cần thiết, Hiểu Hiểu tỷ là ngươi vị hôn thê, ngươi bị thương đương nhiên muốn cho nàng đã biết. Tiêu Vũ dừng một chút, nói, nàng đã biết, còn có thể đau lòng ngươi a. Tiêu Dận nghĩ đến bên ngoài cái kia kiểu kiểu khí đại tiểu thư, Mạc Thanh Phúng nói, liền nàng như vậy, sẽ đau lòng người. Để cho người khác tới đau lòng nàng còn kém không nhiều lắm. Tiêu Vũ cười hắc hắc, đó chính là nói, ca ngươi đang đau lòng Hiểu Hiểu tỷ lạc. Chê cười, ta sẽ đau lòng nàng. Tiêu Dận quấn lên sạch sẽ băng gạc, lạnh mặt đá văng tên tiểu tử thối này, lăn một bên đi. Hắn cầm lấy di động, cấp Tiêu Vũ xoay mấy trăm khối sinh hoạt phí. Tiêu Vũ nhìn mắt, ánh mắt sáng lên, ca, ngươi không khấu ta sinh hoạt phí nha. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn khấu ta sinh hoạt phí đâu, còn đang suy nghĩ, vạn nhất thật không sinh hoạt phí, ta liền đi theo đồng học cùng nhau làm kiêm chức, dù sao thế nào tổng có thể nuôi sống chính mình, còn có thể giúp ngươi chia sẻ một ít. Tiêu Dận thần sắc tức khắc lánh xuống dưới, làm cái gì kiêm chức, ngươi mới bao lớn. Cho ta hảo hảo đi học, kiếm tiền sự không tới phiên ngươi một cái tiểu thí hài nhọc lòng. Ca. Tiêu Vũ kháng nghị, ta cuối năm liền 16, đã không phải tiểu hài tử. Nhớ năm đó ngươi 15 tuổi thời điểm đều đã thi đậu đại học, khi đó ngươi không cũng ở kiêm chức làm công sao, như thế nào đến lượt ta liền không được. Tiêu Dận chính xác nhìn hắn, ta có thể kiêm chức làm công, đó là bởi vì ta có thể 15 tuổi liền thi đậu đại học, ngươi có thể chứ. Tiêu Vũ vào đầu, ngươi cái kia thiên tài đầu góc là thường nhân có thể so sao, phóng nhãn nhìn lại, cả nước có mấy người có thể 15 tuổi liền vào đại học. Làm không được liền cho ta ngoan ngoan nghe lời, hảo hảo đọc sách, chờ ngươi thượng đại học. Muốn làm gì ta cũng lười đến quản ngươi. Tiêu Dận không mặn không nhạt, ngươi cho rằng ta hiếm lạ quản ngươi. Tiêu Vũ thở dài, lại tới nữa. Hắn ca luôn là như vậy, càng là quan tâm nói, hắn càng là muốn biệt nữ nói. Người khác không biết, nghe xong những lời này, thật đúng là cho rằng hắn ca đối hắn không hảo đâu. Nhưng kỳ thật hắn 7 tuổi cha mẹ mất, từ nhỏ chính là hắn ca đem hắn nuôi lớn, cảm tình có thể nói là như huynh như cha. Tiêu Vũ cũng không dám vi phạm hắn ca nói, chỉ phải nghỉ ngơi cùng đồng học đi làm kiêm chức ý niệm. Ngày hôm sau buổi sáng, 7 giờ Tiêu Vũ phòng ngủ phụ liền mở ra. Nhân Tiêu Vũ muốn thừa sớm giao thông công cộng đi cao trung, Tiêu Dận cũng đi theo 7 giờ đi lên. Ca, hôm nay ta đi trường học, ngươi cũng phải đi đạo sư nơi đó đánh tạp, ai tới buổi hiểu hiểu tỷ a? Tiêu Dận nhíu mày, ngữ khí không ngờ, nàng một cái người trưởng thành rồi, còn muốn ai bồi? Sinh hoạt không thể tự gánh vác sao? Muốn người bồi liền nhân lúc còn sớm hồi nàng công chúa lâu đài đi, chỗ đó thành công đàn kết đội người hầu chờ nàng sai xử. Muốn bao nhiêu người bồi nàng đều được. Tiêu Vũ nói, ca, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng với yểu yểu tỷ như vậy hung đi, nàng như vậy kiểu kiểu nhu nhu nữ hài tử, ngươi luôn hung nàng, nhân ra liền tính lại thích ngươi, cũng luôn có bị ngươi hung đi một ngày, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Sớm đi ta sớm thanh tĩnh. Tiêu Dận ngữ khí hờ hững, không dao động thu thập đồ vật. Tiêu Vũ thấy hắn ca như vậy dầu muối không ăn, chỉ phải thở dài, thôi, hắn liền phải đi trường học trọ ở trường một vòng. Sa thủy phân không được gần hỏa, này một vòng, chỉ phải xem hắn ca chính mình tạo hóa. Hắn bối thượng bao, lại thấy hắn ca không có muốn cùng hắn cùng nhau ra cửa ý tứ, ta đây đi trước. Tiêu Dận không cùng Tiêu Vũ cùng nhau ra cửa, hắn đem đạo sư đánh tạp thời gian điều tới rồi 10 giờ rưỡi. Trong phòng, Tô Hiểu còn đang ngủ ngon lành. Tối hôm qua nàng chơi di động vẫn luôn chơi đến 12 giờ mới ngủ, thật nhiều mới lạ công năng đều còn không có thăm dò xong đâu, mỹ mắt thật sự vây được không được, mới thả di động ngủ hạ. Hôm nay nàng phỏng chừng muốn ngủ cái lười giác mới đủ. Tiêu Dận vẫn luôn ở phòng khách chờ đến nàng 9 giờ, Tô Hiểu còn không có muốn rời giường dấu hiệu. Hắn thật sự chờ đến không kiên nhẫn, qua đi gõ cửa, đi lên. Vẫn luôn gõ mười mấy hạ, Tô Hiểu mới bị đánh thức, nàng trở mình, dùng chăn che lại đầu, nhân ra còn chưa ngủ tỉnh đâu. Tiêu Dận vững vàng tuân dung, lại gõ cửa trong chốc lát môn, bên trong người lại căn bản không thèm nhìn. Hắn liền ở bên ngoài lạnh giọng uy hiếp, ngươi lại không đứng dậy, ta liền vào được. Tô Hiểu lúc này mới còn buồn ngủ mở mắt ra, kéo ra che lại đầu chăn, tiếng nói Tô lười, vậy ngươi vào đi. Bên ngoài đã không có thanh âm. Tô Hiểu đợi trong chốc lát, thấy hắn không có tiến vào, còn xem xét thân, ngươi tiến vào nhà, cửa không có khóa. Tiêu Dận lạnh lùng thanh âm lập tức ở ngoài cửa vang lên, ngươi đi xa lạ nam nhân trong nhà ngủ, không biết muốn khóa cửa sao. Tô Hiểu cảm thấy hắn cũng thật trên người, trong chốc lát muốn vào tới, nàng làm hắn vào được hắn lại không tiến, nói cửa không có khóa, hắn lại không cao hứng. Còn muốn nàng giữ cửa khóa lại. Rốt cuộc muốn nàng thế nào sao? Tô Hiểu xoa xoa còn không lắm thanh tỉnh hai mắt, xúc lên chăn, hút dép lê đi cho hắn mở cửa, vào đi. Trên người nàng áo ngủ trải qua cả đêm xoay người, đã lỏng lẻo, trên eo cái kia tinh tế dây lưng cũng đã sớm rơi rụng không biết nơi nào, vàng nhạt sắc thơ tầm áo ngủ từ nàng một bên đầu vai trượt xuống dưới, lộ ra mượt mà đầu vai cùng mảnh khảnh xương quai xanh, nàng lại chưa từng sở giác. Nàng một bên trên má có một tia tóc ở gối đầu thượng áp ra tới ấn ký. Mới vừa tỉnh ngủ, lông mi thượng còn có chút ướt át, con ngươi cũng là nhập nhèm mờ mịt, môi hồng nhuận khẽ nhếch, làn da bạch lộ ra phấn nộn hồng nhuận, hắc bạch phân minh mắt đẹp nghiêng đầu nhìn hắn. Tiêu Dận ngước mắt, chỉ nhìn nàng một cái, liền lập tức nhăn chặt đuôi lông mày, đem tầm mắt rơi xuống nàng vai sau hư không, giống như nơi đó có người ở nói với hắn lời nói dường như. Ngươi đem quần áo mặc tốt. Hắn đừng quá tầm mắt đi. Tô Hiểu túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, đem trượt xuống dưới cổ áo kéo lên đi, lại đem tóc sửa sửa. Lại ngẩng đầu, lại thấy Tiêu Dận đã xoay người trở về phòng khách. Tiêu Dận, ngươi sớm như vậy liền dậy nha, Tiểu Vũ đâu, hắn đã đi trường học sao? Tô Hiểu đi qua đi, muốn rửa gần Tiêu Dận ngồi. Tiêu Dận hướng bên cạnh di một mét, mới không kiên nhẫn nói, còn sớm. Chính ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ. Tô Hiểu cúi đầu không phản bác, xác thật là bởi vì nàng tối hôm qua thức đêm, sáng nay mới ngủ cái lười giác khởi chậm, liền Tiểu Vũ đi đi học cũng chưa có thể đưa hắn. Thực xin lỗi, ta lần sau không bao giờ ngủ nướng. Nàng lập tức ngoan ngoãn xin lỗi. Nàng càng là như vậy lấy lòng hắn, Tiêu Dận trong lòng liền càng bực bội. Hắn nói, ta chờ lát nữa có việc muốn đi ra ngoài, ngươi thương cũng mau hảo, ta làm nhà ngươi bảo Tiêu tới đón ngươi trở về. Tô Hiểu tự động xem nhẹ hắn nửa câu sau, không có việc gì, ngươi có việc chính mình đi vội đi, ta có thể chính mình ở nhà xem TV chờ ngươi trở về. Tiêu Dận lạnh lùng nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng, Tô đại tiểu thư, ta không công phu lại bồi ngươi chơi đóng vai gia đình. Ta không có ở chơi đóng vai gia đình nha. Tô Hiểu cũng không ngủ ý, chính thức mà nhìn thẳng hắn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đang nói với ngươi chơi sao? Nàng vén lên chính mình váy ngủ, nhìn mắt đầu gối thương, ta cảm thấy ta trên đùi thương, ít nhất 3 tháng mới có thể hảo đâu. Không đợi Tiêu Dận bắt bỏ, nàng lại bay nhanh mà kiên định nói, dù sao này 3 tháng, ở ta thương không hảo phía trước, ta sẽ không rời đi nơi này. Tiêu Dận, hắn ánh mắt bình tĩnh quặc nàng đỉnh đầu trong chốc lát, cười lạnh, ngươi đừng cho là ta sẽ quản ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng đừng khóc. Tô Hiểu vừa nghe hắn lời này, liền biết hắn là đồng ý. Đối với hắn ý tứ trong lời nói, Tô Hiểu nhất có kinh nghiệm, dù sao chính là đem lời nói phản nghe là được rồi. Toàn bộ liền một ngạo kiểu quỷ. Hắn nhìn thời gian, đứng dậy liền đi, một bộ liền phải đem Tô Hiểu ném ở trong nhà không quan tâm tư thế. Trải qua mấy ngày nay thích ứng, Tô Hiểu cũng không sợ hãi một người đợi, tương phản nàng hiện tại có TV xem, có di động chơi, lạc thú nhiều lắm đâu. Tiêu Dận cầm máy tính cùng một quyển tư liệu đầu cũng chưa hồi ra cửa. Tướng môn quan đến bang một tiếng. Tô Hiểu nhún nhún vai, đang chuẩn bị đi mở ra TV tiếp tục xem chân hoàn chuyện đại kết cục. Trong chốc lát, đại môn lại bị người từ ngoại mở ra. Tiêu Dận lại hắc mặt đã trở lại. Chương 11 đệ 11 chương. Chương 11. Tiêu Dận lại hắc mặt đã trở lại. Hắn đứng ở cửa. Tô Hiểu trong tay chính cầm điều khiển từ xa, nghe thấy mở cửa thanh âm, nghi hoặc quay đầu, như thế nào lạp, là có thứ gì quên cầm sao? Tiêu Dận đi vào tới, mặt vô biểu tình. Di động cho ta. Tô Hiểu chớp chớp mắt, phản ứng lại đây, chạy tiến phòng ngủ đem đặt ở trên tủ đầu giường di động lấy ra tới, đưa cho Tiêu Dận, ngươi muốn đem di động của ta mang đi công tác sao? Tiêu Dận không kiên nhẫn mà liếc nhìn nàng một cái, ngón tay ở nàng di động giải khóa kiện ấn hai hạ, vẫn luôn hắc bình. Hắn nhíu mày ngẩng đầu, sao lại thế này? Ngậy. Tô Hiểu cúi đầu, ta tối hôm qua đem nó chơi đến mở không ra. Tiêu Dận hít sâu một hơi, lạnh mặt nói, 1390019 đây là ta điện thoại, có việc liền đánh cái này. Tô Hiểu nhăn khuôn mặt nhỏ, quá dài, ta không nhớ được. Tiêu Dận không kiên nhẫn mà lặp lại một lần, 1390019 nhớ kỹ đi. Tô Hiểu cố sức mà đếm trên đầu ngón tay hồi ức, 139, không. Ân, 9, ân 9 cái gì? Tiêu Dận một trận hòa đại, ngữ khí táo bạo, một chiếc điện thoại dãy số ngươi đều không nhớ được, ngươi đầu óc là trưởng tới làm gì? Tô Hiểu bị hắn một giống, tức khắc cái miệng nhỏ một bẹp. Lôi kéo khuôn mặt nhỏ quay đầu đi chỗ khác. Không để ý tới hắn. Nàng lại không phải cố ý không nhớ được, nàng chính là đối này đó con số không mẫn cảm sao. Hơn nữa như vậy trường một chỗ ơi, ai có thể nhớ rõ chủ nhà. Tiêu Dận nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, cùng nàng nói đông nói tây như vậy nửa ngày, đã 10 điểm, đạo sư đánh tạp ở 10 giờ rưỡi, hắn chính là dự phòng vị này đại tiểu thư việc nhiều phiền thoái, còn trước tiên cấp giáo thụ thỉnh 1 giờ giả, kết quả nàng còn ở chỗ này bởi vì một chiếc điện thoại dãy số cùng hắn cọ sát. Nữ nhân thật là phiền toái. Di động không điện chính ngươi không biết sung. Tiêu Dận đi đến bàn trà trước, tìm cái đồ sạc cho nàng di động cắm thượng, một bên lạnh giọng giáo huấn, thiên kim đại tiểu thư kiểu khí quán, liền như vậy điểm việc nhỏ đều phải người khác vì ngươi đại lao sao. Tô Hiểu ở hắn phía sau hừ hừ, ta mới không có ngươi cho rằng như vậy tiểu khí đâu. Là bởi vì nếu nàng không cho những cái đó hạ nhân giúp nàng làm việc, các nàng liền sẽ bị đuổi ra Hiểu Điệu cung, bị đuổi ra Hiểu Điệu cung sau. Các nàng liền sẽ bị xung quân đi làm càng vất vả giặt quần áo tì cùng thô sử tì, hàng năm làm việc lao động, mùa đông tay đều sẽ trường nứt ra. Tiêu Dận lười đến cùng nàng cãi cọ, chỉ nghĩ chạy nhanh nạp hảo điện đem điện thoại khởi động máy, đem chính mình điện thoại chuyển vào đi, miễn cho này đại tiểu thư trong chốc lát lại có chuyện gì. Tô Hiểu thấy hắn không đáp lại, đi đến trước mặt hắn chính xác cường điệu, ta thật sự không tiểu khí. Trước kia ở nhà mẹ đẻ khi, rất nhiều chuyện kỳ thật ta đều là chính mình làm. Tiêu Dận nghe vậy, cổ quái nhướng mày. Nhà mẹ đẻ. Tô Hiểu mặt hơi hơi đỏ lên, túi đầu ấp úng nói, liền. Chính là Tô Gia Nha. Tiêu Dận sâu kín thu hồi tầm mắt, vừa lúc lúc này di động cũng có cũng đủ lượng điện khởi động máy, hắn đưa qua đi, thúc giục nói, chạy nhanh, khởi động máy mật mã. Tô Hiểu nói, mật mã chính là ta mặt. Tiêu Dận. Hắn đem điện thoại đối với Tô Hiểu khuôn mặt quét một chút, giải khóa, sau đó đem chính mình số di động đưa vào đi vào, tồn thượng tên, không kiên nhẫn nói, hảo, có việc liền đánh cái này điện thoại, ta còn có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Tiêu Dận đem điện thoại còn cho nàng, đứng dậy ra cửa. Tô Hiểu qua đi cầm lấy di động, nhìn đến vừa mới Tiêu Dận thua đi lên số điện thoại, có chút tò mò địa điểm điểm. Tiêu Dận người còn chưa đi ra đơn nguyên lâu, Thiên Kim đại tiểu thư điện thoại liền đánh lại đây. Hắn nhíu mày chuyển được, lại làm sao vậy? Kia đầu đại tiểu thư mềm nhẹ nghịch ngậm tiếng cười truyền đến, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút điểm cái này dãy số có thể hay không thật sự nghe được ngươi thanh âm, được rồi. Hiện tại ta xác nhận lạc. Tiêu Dận lạnh lùng nói, không có việc gì đừng tới phiền ta. Ân, hảo, ngươi đi trước vội đi, ta muốn xem TV. Tô Hiểu vui vẻ mà treo điện thoại. Tiêu Dận giữa mày vừa nhíu, tổng cảm thấy đem chính mình điện thoại cho Tô Hiểu không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn đánh chiếc xe, bằng mau tốc độ đuổi tới Tân Đại. Chờ hắn đuổi tới giáo thụ phòng thí nghiệm khi, còn lại mấy cái sư huynh đệ đều đã ở. Tiêu sư huynh, khó được à, nhận thức ngươi lâu như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi đến trễ. Đại gia nhìn thấy Tiêu Dận tới muộn, mở ra vui đùa. Một cái khác cùng Tiêu Dận tương đối thuộc trước kia bạn cùng phòng cũng trêu ghẹo, xác thật hiếm lạ, luôn luôn nhất có thời gian quan niệm người sẽ đến trễ, nên sẽ không. Là giao bạn gái đi. Tiêu Dận không lý kia mấy cái miệng thiếu ra hỏa, đối giáo thụ nói, ngượng ngùng lao sư, có chút việc chậm trễ. Bác đạo là vị 50 khai hứa lao giáo thụ, tính tình thực hảo, không sao, chạy nhanh đi đánh dấu, lại đây làm thực nghiệm, liền chờ ngươi đã đến rồi. Mấy người liền thu hồi vui đùa thần sắc, lấy ra linh kiện, bắt đầu chuẩn bị làm thực nghiệm. Thực nghiệm làm được một nửa, Tiêu Dận di động lại vang lên. Hắn nhìn điện báo biểu hiện thượng cái kia làm người đau đầu dây số, đi đến bên ngoài hành lang đi tiếp khởi, lại làm sao vậy? Tiêu Dận, ta đói bụng. Trong điện thoại thiếu nữ thanh âm hữu khí vô lực, mềm mại kiều kiều. Tiêu Dận nhíu mày, đói bụng liền chính mình ăn cái gì, tủ lạnh có sữa bò cùng bánh mì. Nga, hào đi. Tô Hiểu một bên theo tiếng. Một bên đứng dậy qua đi phòng bếp trước mở ra tủ lạnh, nhìn đến bên trong các loại nhan sắc hộp đóng gói, mờ mịt hỏi, sữa bò là cái nào nha? Tiêu Dận thật là khó thở, liền sữa bò cùng bánh mì đều không quen biết, vị này tiểu công chúa trước kia là uống xương sớm lớn lên sao. Hắn quay đầu lại ngó liếc mắt một cái phòng thí nghiệm, che lại di động đi đến góc, giữa mày đột nhảy ngự khí ẩn nhẫn, ngươi không quen biết tự sao, mặt trên viết tiên sữa bò chính là sữa bò. Tô Hiểu tìm trong chốc lát cũng nhìn đến có mấy cái màu trắng hộp thượng viết sữa bò. Liền lấy một hộp ra tới, lại nhìn đến có một cái trong suốt hộp trang giống ngàn tầng tô bánh đồ vật, kia nhất định chính là bánh mì. Nàng nói, ân, ta tìm được rồi. Bệ hạ cho nàng chuẩn bị bữa sáng, thoạt nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng. Không có việc gì cũng đừng tới quấy rầy ta rất bận. Tiêu Dận nhíu mày treo điện thoại. Chờ hắn cầm di động trở lại phòng thí nghiệm, mấy cái sư huynh đệ bao gồm giáo thụ đều quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Ai ra, có tình huống á Tiêu sư huynh. Chúng ta Tiêu đại giáo thảo nên sẽ không. Là thật sự giao bạn gái đi. Mấy người thần sắc cái muội, chúng ta vừa mới nhưng đều nghe được, là cái nữ hải tử thanh âm. Ngay cả giáo thụ cũng ôn hòa mà cười cười, các ngươi hiện tại tuổi này, giao bạn gái cũng là bình thường sự sao. Tiêu Dận thần sắc đạm nhiên, không thể nào, các ngươi suy nghĩ nhiều. Thiết, đại gia mới không tin. Xét đánh trời mưa đều sẽ không đến chế người, hôm nay không chỉ có đến chế, còn ở làm thực nghiệm trên đường phá lệ đi ra ngoài tiếp điện thoại. Hắn hành vi như vậy khác thường. Tuyệt đối có tình huống. Chờ đến từ trường học ra tới, Tiêu Dận lại đi phòng làm việc. Hắn phòng làm việc là cùng bốn cái cùng giáo bạn cùng trường cùng nhau sáng lập. Tiêu Dận gần nhất đang ở dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu phát minh một khoản tân trò chơi. Trò chơi này yêu cầu làm rất nhiều giai đoạn trước bối cảnh chuyện xưa định ra, cùng với trò chơi nguyên họa động họa thiết kế cùng nhân vật kiến mô. Hơn nữa trước sau đoan số hiệu cùng số liệu động cơ, mỗi loại đều yêu cầu chuyên gia phụ trách. Trước mắt phòng làm việc bao gồm Tiêu Dận chính mình, tổng cộng 5 người. Là hạng nhất công trình lượng thật lớn hạng mục. Giai đoạn trước yêu cầu đầu nhập rất nhiều thời gian tinh lực công tác, cho nên ở trò chơi khai phá rất nhiều, phòng làm việc thành viên chỉ có thể tiếp một ít kỳ hạn công trình đoạn kiêm trước sống kiếm khoản thu nhập thêm. Phòng làm việc thuê ở một cái cũ nhà xưởng trên lầu, Tiêu Dận chính bọn họ cải trang một chút, làm thành hiện đại công nghiệp phong, nhưng thật ra thực thích hợp trò chơi thiết kế này hành phong cách. Tiêu Dận dọc theo nhà xưởng sân thang lầu thượng phòng làm việc, thấy đoàn đội mặt khác mấy cái thành viên đều ở, nói, cùng nhau mở cuộc họp. Đại gia liền buông đỉnh đầu công tác, xuống lại đây. Tiêu Dận ngồi ở thượng đầu, mở ra nổ kẹp úc, trước làm đại gia hội báo hạ từng người đỉnh đầu công tác tiến độ. Ngồi ở Tiêu Dận bên trái chính là cái trắng non nam sinh, Tiêu Kiều Thịnh, chuyên môn phụ trách trò chơi mỹ thuật. Hắn lắc đầu nói, ta bên này tiến triển thong thả, chỉ là trò chơi nguyên họa phải hoa rất nhiều công phu chậm rãi mài giũa, còn có nhân vật kiến mô, ta đỉnh đầu trồng chất sống ít nhất 3 tháng đều làm không xong. Ngồi ở Tiêu Dận bên phải chính là cái ăn mặc bóng rổ quần đùi nam sinh, hắn nằm liệt ghế trên hai chân một thân, sống không còn gì luyến tiếc nói, trò chơi khai phá cũng thật không phải người làm sống, ta chỉ là lộng cái bờ ép ở, liền phải ta mặn già. Hắn bên cạnh là cái mang mắt kính nam sinh, lịch sự văn nhã, cười nói, ta nói lao phản, ngươi ngày nào đó không phải mỗi ngày kêu rên, lại mỗi ngày nhận mệnh khổ làm. Ngươi nhưng đừng gọi ta lão phản, ta mới 25, ngươi đừng đem ta kêu già rồi. Lão phản lấy qua dưới chân bóng rổ, tuy rằng internet ngành sản xuất là mép tóc chọc đến nhanh nhất, nhưng ta còn tưởng ở không chọc phía trước nói cái bạn gái đâu. Mắt kính nam sinh kêu Lương Điền, là phụ trách chuyện xưa cùng với phó bản kế hoạch, ngày thường yêu thích ở trên mạng phát biểu một ít tiểu thuyết, nơi này đầu hắn công tác xem như nhẹ nhàng nhất. Ta có thể lấy tên của ngươi cùng nhân thiết viết cái đồng nghiệp đoàn thiên, lại cho ngươi an bài một cái tuyệt thế mỹ nữ làm bạn gái, làm ngươi đỡ biển thế nào? Lan! Đem lão tử đương cái gì? Ta có như vậy đáng khinh sao? Lão phản làm bộ đem bóng rổ tạp lại đây. Lương Điền đối diện, là một cái thân hình cao lớn tóc hối của nam sinh, đông bắc người, Tiêu Triệu Phi Hồng, là cùng Tiêu Dận cùng nhau làm trước sau kỳ biên trình. Hắn nhưng thật ra không oán giận, cũng không tiêu khổ, nhìn mắt Tiêu Dận, ta bên này giai đoạn trước Tiêu Dận đều làm không sai biệt lắm, liền chờ các ngươi mấy cái bên kia làm xong cho ta hậu kỳ. Tiêu Dận phụ trách số liệu động cơ cùng với toàn cục khống chế. Dù sao chỉ cần là đoàn đội 4 cái thành viên dư lại công tác, đều từ hắn bổ thượng, giống trình tự thiết kế, nguyên họa cảnh tượng, đạo cụ đặc hiệu, thanh âm thị giác này đó, hắn đều ở làm. Đoàn đội trước mắt chỉ có 5 người, hắn cần thiết người tài giỏi thường nhiều việc. Đại gia có cái gì làm không xong, chia ta giúp đỡ cùng nhau làm, tiến độ sẽ mau một chút. Lão phản ghen ghét mà cảm thán, đại gia đồng dạng đều là cha mẹ sinh, Tiêu Dận ngươi vì cái gì liền có 3 đầu 6 tay. Này không khoa học. Lương Điền vô hắn vai, hắn là thiên tài, chúng ta là người thường, đây là người với người chi gian so le, hiểu chưa? Chính là thiên tài cũng muốn ăn cơm, Tiêu Dận, ngươi cơm chưa ăn không, cùng nhau điểm cơm hộp đi. Lão phản lấy ra di động, tính toán cho đại gia điểm cái cay rắt làm nồi, ta trước 2 ngày tiếp cái việc, kiếm lời điểm khoản thu nhập thêm, hôm nay ta mời khách. Tiêu Dận bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lão phản, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi lần trước nói có bao bên ngoài công ty tìm ngươi làm chính tự, ngươi tiếp không? Không, ta bồi thường. Lão phản phun tào nói, kia ra công ty đem chính mình cùng ngày vương lão tử dường như, để yêu cầu đặc biệt quy mau, còn khó hầu hạ, tuy rằng cấp 2 vạn, nhưng tiếp cái này sống ta ít nhất muốn làm nửa tháng, còn không bằng tiếp điểm mặt khác đơn giản hào làm, 2-3 thiên kiếm, cái mấy ngàn, nhiều nhẹ nhàng. Tiêu Dận nghĩ, nói, vậy ngươi cho ta tới đón. Mặt khác 3 người tức khắc ghé mắt, lão phản cũng kinh ngạc, như thế nào, ngươi gần nhất đỉnh đầu thiếu tiền. Chương 12 đệ 12 chương. Chương 12. Như thế nào, ngươi gần nhất đỉnh đầu thiếu tiền. Tiêu Dận vừa muốn nói chuyện, đặt lên bàn di động liền văng lên. Tiểu công chúa lại cho hắn gọi điện thoại tới. Nhìn cái kia lệnh đầu người đại dây số, Tiêu Dận không tự giác nhíu mày, ngay sau đó cầm di động đứng dậy đi cái không ai phòng, vừa đi còn một bên hạ giọng không vui nói, Tô đại tiểu thư, ngươi lại làm sao vậy? Đại tiểu thư. Lão phản xoay người, cùng 3 người ngạc nhiên mà liếc nhau, ta đi. Tiêu Dận có tình huống. Mang mắt kính Lương Điền vuốt cằm trầm tư, "No, tổng không có khả năng cái này đại tiểu thư chỉ chính là Tiêu Vũ đi. Tên kia gì thời điểm biến tính, này rõ ràng chính là cái nữ hài nhi, lại còn có họ Tô. Các ngươi nói, nhận thức lao Tiêu như vậy mấy năm, bên người gì thời điểm xuất hiện quá khác phái? Như thế nào không có, chúng ta trường học truy ở Tiêu Dận ngông phía sau chạy nữ sinh còn thiếu sao?" Liền lần trước cái kia tiếng trung hệ hoa, gọi là gì tới? Lần trước không còn cùng Tiêu Dận thổ lộ tới. Hà Miêu Miêu. Tiêu Thịnh từ trong máy tính ngẩng đầu, chừng hắn một cái. Đối. Chính là cái kêu Hà Miêu Miêu. Lão phản vứt bóng rổ nói. Am hiểu biên soạn cốt truyện Lương Điền tức khắc làm cái đẩy mắt kính động tác. Như vậy hiện tại đã biết đối phương là cái nữ hài, họ Tô, có Tiêu Dận điện thoại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không ngừng lần đầu tiên cùng Tiêu Dận trò chuyện, thân mật trình độ ít nhất vượt qua 10. Có tình huống, tuyệt đối có tình huống. Kia đầu Tiêu Dận cầm điện thoại thượng phòng làm việc sân thượng, cắm túi quần, không kiên nhẫn, ngươi lại làm sao vậy? Tô Hiểu Kiều Kiều nhu nhu thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, Tiêu Dận, ngươi đang làm gì nha? Ta tưởng ngươi, có sự nói sự, không có việc gì ta liền treo. Tiêu Dận ngữ khí bực bội. Tô Hiểu một chút cũng không ngại hắn ngữ khí không tốt, ở bên kia nghịch ngầm nói, ta tưởng ngươi à, ta chính là muốn biết ngươi hiện tại đang làm gì, có hay không tưởng ta nha.